Nghiệm thất muốn làm học thuật hình chủ bà sao? Lợi hại như vậy. Không phải mới 18 tuổi sao? Bằng cấp là trung cấp bằng cấp đi. Học thuật hình chủ bá không có nguyên liệu thật chính là tự rước lấy nhục. Ngươi như thế nào biết niệm thất liền không có nguyên liệu thật? Trung cấp bằng cấp nguyên liệu thật. Có người ở bình luận khu xảo đi lên, có người như cũ nhìn niệm thất hành động. Bọn họ nhìn đến niệm thất lập tức đi đến một cái tư nhân ngăn tủ, lấy ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hôm nay ta phải cho đại gia phát xong trực tiếp viễn cổ chất nhiễm. Cha nhiên. Không có nghe hiểu, thứ gì? Hóa học phòng thí nghiệm phát xong trực tiếp viễn cổ đồ vật. Cảm giác quái quái bộ dáng. Niệm thất phủng tài liệu tìm được chống không thực nghiệm khu, đi vào buông đồ vật sau mới nhất giải thích, là chất nhiễm, viễn cổ một loại nhuộm vải kỹ xảo. Chúng ta hiện tại quần áo kỳ thật còn hữu dụng đến cái này kỹ thuật, nhưng là dùng thuốc nhuộm cùng với công nghệ đã hoàn toàn cùng qua đi không giống nhau. Nàng mở ra một cái đóng gói túi. Lộ ra bên trong thực vật làm ca mạ giặt đặc tả, tà cha xét sách cổ, viên cổ mọi người kỳ thật sớm tại thực tiễn chúng trưởng nắm hóa học ứng dụng, chúng ta hiện giờ máy móc nhuộm vải, tuy rằng nhiễm ra tới màu sắc và hoa văn nhìn qua giống chất nhiễm, kỳ thật đều là cố định khuôn mẫu màu sắc và hoa văn in lại đi, tuy rằng chợt vừa thấy nhìn không ra khác biệt, nhưng là một đám vải dệt xuất xưởng, kỳ thật màu sắc và hoa văn giống nhau như lúc. Cổ nhân phương pháp liền có thể làm màu sắc và hoa văn độc nhất vô nhị sao. Minh bạch, niệm thất là muốn nhiễm một khối độc nhất vô nhị bố. Dùng cái này lá cây nhiễm. Nhuộm màu tê đích sắc có thể từ thực vật chung lấy ra, nhưng là trực tiếp dùng thực vật như thế nào nhiễm. Thực vật sắc thái là sẽ phai màu. Niệm thất nói, đúng vậy, ta phải dùng này đó thực vật, dựa theo sách cổ chung ghi lại nhiễm một khối phương khăn. Chế tạo ra tới phương khăn sẽ chọn một vị người xem đưa cho nàng. Vô pháp tưởng tượng, chờ xem niệm thất như thế nào nhiễm. Cổ đại người thật đáng thương, thực vật nhan sắc liền như vậy thiếu, bọn họ quần áo đều như vậy đơn điệu sao. Ta cũng là vô pháp tưởng tượng, liền tính thành công, một khối xanh mượt phương khăn, xấu khóc. Niệm thất che chắn tiêu cực thanh âm, lo chính mình bắt đầu động thủ. Trong miệng nói xấu khóc, nhưng như cũ tràn ngập tò mò vong hữu. Liếc mắt một cái không tồi mà nhìn nàng hành động. Niệm thất cầm lấy một đống thảo, cao độ phân giải màn ảnh hạ, cái này thảo lá cây hơi hơi phím lam, có người nhịn không được bình luận nói nó nhan sắc có chút kỳ lạ đẹp. Đây là cỏ lam, là một loại sống một năm thực vật thân thảo, trải qua một ít trình tự làm việc gia công, nó liền sẽ trở thành cổ nhân màu lam thuốc nhuộm. Hiện tại ta cần phải làm là đem nó tiến hành gia công. Nàng đem sở hữu cỏ lam bỏ vào một cái tiểu thùng. Hơn nữa thủy, mặt nước hoàn toàn bao phủ cỏ lam, sau đó đặt một bên. Dựa theo sách cổ cách nói, vì được đến càng tốt hiệu quả, này đó cỏ lam muốn ở trong nước tẩm mãn 7 ngày. Ở bình luận bắt đầu hoài nghi bọn họ sẽ không mới nhìn một cái mở đầu liền phải chờ 7 ngày khi, niệm thất đem bên cạnh một cái khác tiểu thùng để ra lại đây. Đây là ta 7 ngày trước ngâm cỏ lam, vì không cho đại gia đợi lâu, ta hôm nay liền trực tiếp dùng bọn họ bắt đầu phía dưới trình tự làm việc. Cả mạ giặt quay chụp tiểu thùng mặt nước, cùng vừa rồi cái kia làm sáng tỏ thủy bất đồng, cái này thùng thủy đã biến thành phiếm lam thâm sắc. Niệm thất đem thùng thủy đảo ra tới lọc, hướng chất lỏng đã lọc để vào nhất định tỷ lệ vôi, móc ra một cây gậy đôi tay nắm chặt nhanh trong quấy chất lỏng đã lọc. Không lớn thùng nước, bọt nước tung bay, tại tuyến quan khán các vong hưu xem đến không rõ nguyên do lại chờ đợi xuất hiện cái gì thần kỳ hiện tượng. Có hiểu biết hóa học người ý đồ phân tích nguyên lý. Nhưng càng nhiều người chỉ nghĩ chính mắt chứng kiến này xô nước đem phát sinh thần kỳ biến hóa. Chờ a chờ, rốt cuộc, niệm thất quấy động tác chậm lại, buông ra một bàn tay lau mồ hôi, điều khiển từ xa cả mạ giặt đối dung dịch tiến hành đặc tả. Màn ảnh hạ, trong nước có nào đó vật thể ở ngưng kết, chậm rãi hướng phía dưới chìm. Màn ảnh tầm mắt vừa chuyển, đại gia phát hiện cái này vật chứa là cái trong suốt, lúc này màn ảnh quay chụp nó cái đáy, mọi người rõ ràng thấy. Vật chứa đế lắng động lại rất nhiều thâm sắc đồ vật. Niệm thất quay đến quá dùng sức, lúc này hơi hơi thở phì phò, cái này lắng động lại xuống dưới đồ vật cổ nhân xưng là màu xanh, hiện tại ta đem nó lọc. Lọc sau được đến thể rắn quả nhiên là màu lam đen, chỉ là còn thực loãng, niệm thất đem nàng để vào một cái xưởng khẩu tiểu vật chứa, hiện tại phải đợi nó bốc hơi hơi nước, chờ đến lắng động lại vật biến thành cháo như vậy sền sẽ khi, chúng ta màu lam thuốc nhuộm liền làm thành công. Nàng lấy ra một phần đã sền sệt keo trạng màu lam đen thể rắn, đây là ta trước 2 ngày làm, ngốc một lát nhuộm vải ta trước dùng nó. Thực vật thuốc nhuộm dùng để nhuộm màu bước đi như cũ cũng không đơn giản. Nghiệm thất trước điều chế một phần đồng dạng thiên nhiên tự chế toan tính dung dịch, lại đem nhất định lượng màu xanh bỏ vào đi, thêm hẻm rượu lên men. Phong phát sóng trực tiếp người xem đến sửng sốt, chờ đợi lên men thời điểm đại gia mồm 5 miệng 10 mà thảo luận cổ nhân cái này thú vị thực vật nhuộm màu pháp, đột nhiên ăn nghiện toát ra tới một câu, cái này có phải hay không còn có thể dùng ăn a? Phóng đều là thực vật, còn bỏ thêm hẻm rượu, nghiệm thất người giống như còn là ở nấu ăn ha ha ha. Đại gia tất cả đều cười rộ lên, cảm thấy quả thực như thế, càng thêm khẳng định nghiệm thất là bị kích phát rồi trù nghệ kỹ năng, bằng không như thế nào sở hữu phát sóng trực tiếp đều là cùng nấu ăn tương quan. Nghiệm thất sâu kín nói, ngươi muốn ăn nói có thể nha, quay đầu lại ta cho ngươi gửi một phần màu xanh, ngươi cho chúng ta ăn bá. Đại gia cảm xúc càng thêm tăng vọt, hi hi ha ha mà lôi kéo ăn nghiện nói giỡn, hứa hẹn chỉ cần nàng ăn bá màu xanh. Đại gia nhất định cổ động đưa thỏi vàng gạch vàng. An nghiện nhắm lại miệng, làm bộ hạ tuyến bộ dáng. Cắn cuối cùng một miếng thịt giả khóc, ô ô ô, nghiệm thất biến hư. Phần 669. Chương 669 tinh tế phát sóng trực tiếp 9. Chờ đợi nhiễm dịch lên men trong quá trình, nghiệm thất một bên cùng đại gia nói giỡn nói chuyện thiếm, một bên lấy ra một khối bố bình nằm xoài trên bàn điều khiển thượng. Đại gia chỉ thấy nàng hai tay cũng thượng. Đối này khối thuần trắng vải bông đoàn đi đoàn thành một cái nhăn rún gió bố cầu, sau đó lấy ra một cây sợi tơ, đem cái này cầu chắt lên. Nghiệm thất nhìn thoáng qua lên men nhiễm dịch, bừng tỉnh nói, Nga, ta đã quên, cái này lên men cũng muốn vải thiên tới. Này cũng có thể quên. Lại gạt chúng ta. Nghiệm thất thật sự biến hư, hừ. Nghiệm thất vẻ mặt không hoảng hốt, không có việc gì, ta có mấy ngày trước lên men nhiễm dịch. Hẳn là có thể dùng, đại gia cùng ta cùng đi xem một chút. Cả mạ giặt đi theo niệm thất đi ra thực nghiệm khu, lại về tới kia một loạt ngăn tủ biên, niệm thất từ trong ngăn tủ phủng ra một cái không nhỏ vật chứa. Trở lại phòng thí nghiệm, vật chứa cái nắp mở ra, cả mạ giặt đặc tả. Mọi người xem đến bên trong dung dịch hiện ra phát hoàng nhan sắc, mặt trên đều là phao phao. Như thế nào là màu vàng? Là một loại khác sắc tề sao? Niệm thất ngươi lấy sai nhiễm dịch. Đúng rồi, cái này là màu vàng. Nhiễm dịch không có lấy sai, đây là lên men sau thành quả, hơn nữa nhuộm màu sau đích xác sẽ hiện ra màu lam nga như vậy hiện tại ta có thể nhuộm vải. Nghiệm thất lấy ra một bộ phận nhiễm dịch, đem kia một đoàn bố cầu tẩm đi vào. Đây là cái đến có kiên nhẫn việc, mỗi cái bước đi đều yêu cầu chờ đợi, nghiệm thất thừa dịp trong đó khoảng cách, cho đại gia giảng thuật hôm nay từ đầu tới đuôi sở hữu thao tác để cập hóa học tri thức. Đối với tinh tế liên minh mọi người tới nói, người cùng người bởi vì tiềm năng kích phát cái này gian lận khí sinh ra thật lớn sai biệt, tự nhiên mà vậy liền có chỉ số thông minh, năng lực thượng giai cấp chia lịa. Thông minh cường hãn người tiếp thu tối ưu chất giáo dục, bình thường, tiềm năng giống nhau người phần lớn tiếp thu chức nghiệp giáo dục, vì sinh hoạt. Niệm thất phổ cập khoa học phòng phát sóng trực tiếp nghe hiểu người 1/2 phần 10, dư lại người chỉ cảm thấy niệm thất thật lợi hại. Như vậy phức tạp hóa học tri thức cũng tất cả đều hiểu biết. Bất quá nghe không hiểu người thực dễ dàng đối này đó tri thức như lọt vào trong sương mù sau đó cảm thấy nhàm chán mệt rã rời. Niệm thất đem thời gian không chế được thực hảo, chứng minh rồi cổ nhân kỹ thuật khoa học tính sau, lập tức thu đề tài. Thời gian không sai biệt lắm sau, niệm thất đem kia một đoàn cầu cầu từ dung dịch vớt ra tới, treo lượng ở một cái xúc tiến oxy hóa gió lùa trang bị. Tiên tiến thực nghiệm dụng cụ. Đại đại ngắn lại tự nhiên phơi khô oxy hóa, đại gia tận mắt nhìn thấy đến, từ màu vàng trong nước vớt ra tới bố đoàn một chút biến sắc. Là lòng ta lý tác dụng quá cường, cho nên thấy được màu lam sao. Ta cũng thấy được, càng ngày càng lam. Thiên A, hảo thần kỳ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bố đoàn đều thành màu lam nhạt. Nghiễm thất, biến lam. Ngươi mau xem. Nghiễm thất đang làm cái gì? Nay chỉ là lần đầu tiên nhuộm màu. Còn cần lặp lại tương đồng động tác rất nhiều lần. Niệm thất đem một phần tân dung dịch đặt ở ca mạ giặt trước, đây là một lần nữa điều chỉnh quá độ dày nhiễm dịch. Sau đó gỡ xuống nhan sắc không hề biến thâm bố đoàn, mở ra sợi tơ, mở ra. Một khối nhăn run do bố, mặt trên là hỗn độn thực thiện màu lam. Bởi vì sắc thái đối lập không rõ ràng, cũng không thể cho người ta tầm mắt mang đến quá nhiều đánh sâu vào. Ngạch, hào đi. Ta nỗ lực từ giữa nhìn ra một chút hỗn độn mỹ cảm. Ta thừa nhận cái này nhuộm màu phương pháp thực mới lạ, nhưng là thật sự vô pháp cảm nhận được mỹ cảm. Đây là một khối nhuộm màu không hoàn toàn bố mà thôi. Tha thứ ta không hiểu nghệ thuật. Cũng không có như vậy kém, cái này kỳ quái thủ pháp làm nhuộm màu tự nhiên hình thành bất quy tắc đồ án, kỳ thật khá xinh đẹp. Đây là niệm thất nói độc nhất vô nhị đi. Không có khả năng đoàn ra cái thứ hai giống nhau như lúc nhăn bố đoàn ha ha. Niệm thất yên lặng mà đem bố một lần nữa đoàn lên, lại lần nữa dùng tuyến chất hảo, bỏ vào đệ nhị phân dung dịch. Lúc này đây, nàng không có lại cùng vừa rồi giống nhau cùng đại gia nói chuyện thiếm, mà là đem dư lại cỏ làm tất cả đều dùng thủy ngâm xử lý, cùng đằng trước ngâm vật chứa đặt ở cùng nhau, chờ vài ngày sau có thể chế tác màu xanh. Đại gia cho rằng niệm thất lần này phát xong trực tiếp đã thất bại, nhuộm vải kết quả cũng không có được đến đại gia tán thành, liền nàng chính mình đều cảm xúc hạ xuống không nói. Tuy rằng thành phẩm không phải rất đẹp, nhưng là đã thực thần kỳ lạc, màu vàng thủy thế nhưng thật sự có thể nhiễm ra màu lam bố đâu. Đưa lên một con kim nguyên bảo. Đúng vậy, niệm thất làm chúng ta thấy được thú vị cổ đại công nghệ, có chút lạc hậu kỹ thuật trở thành tiểu thực nghiệm vẫn là rất thú vị. Đưa lên ba con kim nguyên bảo. Niệm thất không cần hề vải nha, không phải nói còn có rất nhiều lần nhuộm màu sao. Nói không chừng mặt sau sẽ trở nên đẹp. Đưa lên một cây thỏi vàng. Có cổ vũ tự nhiên liền có cười nhạo, phòng phát sóng trực tiếp cũng không có bởi vì thành phẩm không được như mong muốn mà lãnh đạo, ngược lại thảo luận đến càng thêm kịch liệt. Niệm thất cảm động với những cái đó hảo ý, nhưng là nàng đối chính mình tác phẩm có tự tin. Lần thứ hai nhuộm màu thời gian kết thúc. Niệm thất đồng dạng đem bố đoàn vớt ra tới bỏ vào trang bị, đầy đủ oxy hóa phơi khô. Bố đoàn chậm rãi hiện ra càng sâu lam. Cái này lam, làm đại gia trước mắt sáng ngời, không cần đánh bóng đôi mắt cẩn thận quan sát. Cái này tiên minh màu lam mọi người xem đến rõ ràng. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu có chút không quá xác định, đặc biệt đương niệm thất không có mở ra bố đoàn, mà là đem phơi khô bố lại lần nữa ném vào nhuộm màu dung dịch. Lần này không có mở ra bố đoàn. Là có bất đồng dụng ý. Vừa rồi không nên cười nhạo chủ bá, hiện tại chủ bá không muốn lý chúng ta. Thân ái niệm thất, ta xin lỗi, ngươi mau nói cho ta biết nhóm đây là muốn làm cái gì đi. Ta kiên trì đến bây giờ, liền vì xem này miếng vải cuối cùng là bộ dáng gì ha ha ha ha, ta cảm thấy sẽ thực xấu. Đừng nói một ít đả kích người nói, hảo hảo nhìn không được sao. Ai quy định phát sóng trực tiếp không thể bình luận. Niệm thất cố lên. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại cũng không có quan hệ. Lần thứ ba nhuộm màu ở các vong hữu khắc khẩu chung lặng yên qua đi, niệm thất phảng phất tắt đi bình luận, thần sắc nghiêm túc mà đắm chìm ở nhuộm vải trình tự làm việc. Nhuộm màu, oxy hóa phơi khô, nhuộm màu, oxy hóa phơi khô, niệm thất lặp lại hai cái hiệp. Ở bình luận khu xem trọng nàng người cùng không xem trọng nàng người đã kịch liệt véo thành một đoàn khi, một cái hơi hơi dơ lên thanh âm đột nhiên vang lên, hảo, ta muốn mở ra. Bình luận khu an tĩnh 3 giây. Niệm thất mở ra tuyến đoàn, đem khô cằn bố mở ra, bố thượng nếp vốn rất nhiều, nhưng là mặt trên sắc thái như cũ làm đại gia ngoài dự đoán. Niệm thất tiếp một vại nước trong, hướng trong đầu phong muối, đây là chúng ta nấu ăn dùng muối, nó có cố sắc tác dụng. Sau đó đem nhăn rún gió phương khăn tẩm nhập nước muối chung. Cố sắc thời gian có chút trường, ta đi trước rất phương khăn nếp vốn, làm mọi người xem hiệu quả. Nói này. Nàng đem tẩm ướp phương khăn lấy ra, bình nằm xoài trên oxy hóa trang bị, đem sức gió điều đến lớn nhất, thực mau, vải dệt liền làm. Thuần trắng bàn điều khiển thượng, một khối sắc thái sáng lạn phương khăn bị bình nằm xoài trên mặt trên. Không sai, chỉ là thâm lam cùng thiển lam hai cái sắc điệu mà thôi, nhưng là tại đây phiến hỗn độn sắc thái chung, mỗi một cái nhan sắc phảng phất đều có sinh mệnh, bọn họ cho nhau xâm nhiễm cho nhau giao điệp, mang theo thật lớn lực đánh vào, huyến lệ nở rộ. Lần đầu tiên nhìn đến cái này hiệu quả khi, ta nghĩ đến chính là sao trời. Cho nên này khối phương khăn tên đã kêu sao trời. Độc nhất vô nhị sao trời. Thật sự, giống như bầu trời đêm. Quá Mỹ. Hảo Mỹ, giống như ca mê ra màn ảnh hạ bầu trời đêm vũ trụ. Không, nay càng giống cổ điển danh họa vũ trụ. Thật sự hảo Mỹ, tưởng tượng không gian này cư nhiên là tùy tiện đoàn thành một cái cầu nhuộm thành. Nghiệm thất. Đưa phương khăn điều kiện là cái gì? Bảng xếp hạng đệ nhất người có phải hay không có thể có được nó? Bình luận không ngừng lướt qua tán thưởng cùng khiếp sợ, rất nhiều người đều muốn này khối phương khăn, mà có kinh tế năng lực người đã bắt đầu cấp chủ bá soát lễ vật. Niệm thất lựa chọn sắc thái chủ đề phi thường thích hợp vong hữu thẩm mỹ. Đại gia hướng tới không biết vũ trụ, hướng tới sao trời, mà nàng dùng nhất cổ xưa kỹ thuật, nhiễm ra một mảnh vũ trụ. Này khối phương khăn sau đó ta sẽ tiến hành cố sắc, nhưng là bởi vì là thực vật thiên nhiên thuốc nhuộm, cho nên trường kỳ gột rửa sau như cũ sẽ có phai màu vấn đề. Nếu ta phải đến nó, ta sẽ đem nó cất vào khung ảnh lồng kính, đây là một bức họa, ta sẽ không sử dụng nó, càng sẽ không rửa sạch nó. Không sai, không cần lo lắng phai màu, ta tuyệt không sẽ làm nó phai màu. Ta chính mắt chứng kiến một cái kỳ tích, những cái đó máy móc in hoa tức khắc mất đi sinh mệnh lực. Chỉ cần tưởng tượng đến ta chính mắt chứng kiến một cây thảo biến thành một bộ tác phẩm, ta liền cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nghiễm thất nói, đối sinh hoạt hàng ngày tới nói, thực vật thuốc nhuộm lớn nhất tệ đoan chính là phai màu, nếu không sử dụng hóa học độ dùng, đây là ai đều không thể ngăn cản xu thế, thật giống như thời gian cực nhanh, tinh cầu tự chuyện, bởi vì nó thuộc về tự nhiên. Thực vật thuốc nhuộm thật giống như động vật, tốt nhất tiêu bản kỹ thuật có thể cho động vật tiêu bản sinh động như thật. Tốt nhất hóa học dược tề cũng có thể làm nhan sắc trăm năm không cởi, nhưng là ta càng thích tươi sống động vật, cũng càng thích cái này nhan sắc chậm rãi cởi lại quá trình. Mỗi một phút mỗi một giây đều là nó độc nhất vô nhị thời khắc, qua đi tìm không thấy tương lai cũng không có, mà mỗi một cái nhan sắc biến hóa lại làm chúng ta tận mắt nhìn thấy tới rồi thời gian đi qua. Dấu vết. Nàng nhìn cả mạ giác, này thực mỹ không phải sao. Thực vật thuốc nhuộm cả đời đều tràn ngập sinh mệnh lực. Nghe xong cảm thấy càng mỹ. Đúng vậy, vô luận quá khứ hiện tại vẫn là tương lai, đều tìm không thấy giống nhau như lúc phương khăn, như vậy tưởng tượng, tràn ngập tiếc nuối mỹ cảm. Ta muốn, ta muốn, ta muốn a a a. Càng nói càng muốn được đến nó, càng làm giận chính là, trừ bỏ này một khối, ta liền mua đều mua không được. Nghiễm thất ngươi tiến hóa. Trước kia ta còn có thể nhìn ngươi nấu ăn đính cơm, hiện tại hảo. Ta liền chính mình đi mua đều làm không được. Cả nhà khiếp sợ chung, ta mỏ mì đang ở cầu nguyện, hy vọng thần phù hộ ta có thể so sánh niệm thất chịu chung, nàng ái chết này khối phương khăn. Niệm thất một phen lời nói, làm phòng phát sóng trực tiếp lễ vật soát đến mãn bình kim quang sẵn sán, càng ngày càng nhiều người muốn được đến này khối phương khăn. Niệm thất muốn nói, nàng chuẩn bị dùng phát sóng trực tiếp hệ thống tùy cơ rút ra công năng, nhưng mà lời nói đến bên miệng. Hệ thống nhắc nhở làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp đều an tĩnh một chút. Một cái thật lớn kim quang lấp lánh kim tự tháp từ trên trời giáng xuống, lóe đến tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt. Phần 670. Chương 670 tinh tế phát sóng trực tiếp 10. Một cái kim tự tháp giá trị 1 vạn tinh nguyên, đối có tiền người xem tới nói không tính cái gì, nhưng là đối tân nhân chủ ba tới nói, thu được kim tự tháp quả thực là không có khả năng sự tình. Phát sóng trực tiếp lễ vật cấp bậc rất nhiều, kim tự tháp thiết kế lần nữa bị đại gia phun tào là phát sóng trực tiếp công ty manh lưới, những cái đó nhẹ nhàng thu được kim tự tháp chủ bá rất nhiều đều là marketing thiết kế, sau lại bởi vì loạn tương quá nhiều bị ngành sản xuất trực tiếp ra điều lệ hạn chế. Vì thế chậm rãi, thời kỳ nào thu được kim tự tháp, thu được nhiều ít kim tự tháp thành cân nhắc chủ bá có phải hay không ngành sản xuất đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nghiệm thất một lòng làm tiểu chúng phát sóng trực tiếp. Không tính toán hỏa, càng không nghĩ tới sinh thời sẽ thu được một cái kim tự tháp. Tất cả mọi người bị này danh tác chấn ốc, phương khăn thật sự thật xinh đẹp, nhưng là 1 vạn tinh nguyên A. 1 vạn tinh nguyên tuy rằng mua không được đệ nhị khối phương khăn, nhưng là như vậy một khối phương khăn đáng giá 1 vạn sao. Bao gồm niệm thất ở bên trong những người khác lo dịp đều có điểm thắc loạn, nhìn chằm chằm mãn bình kim quang lấp lánh không hẹn mà cùng trầm mặc. Sau đó vị này tặng lễ vật nít nảm kêu sao trời người dùng hành động chứng minh, này khối phương khăn đương nhiên không đáng giá 1 vạn, nó giá trị 2 vạn, không, nó giá trị 3 vạn. Xoát xoát 2 cái kim tự tháp theo sát mà đến, niệm thất hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, tiến đến màn hình trước nhìn chằm chằm kim tự tháp mặt sau con số, thật là 3. Niệm thất hốt hoảng mà nói, vị này sao trời, nó chính là một khối sẽ phai màu bố. Nó không phải thật sự sao trời, thậm chí không phải cỡ nào cao siêu họa. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không quá xúc động? Sao trời, ta thực thích này miếng vải, hy vọng ngươi có thể tặng cho ta. Niệm thất còn đang nói, chính là nó không đáng giá 3 vạn A. Cái này kim tự tháp đưa ra tới còn có thể thu hồi đi sao? Ngươi thích ta có thể tặng cho ngươi A, không cần soát nhiều như vậy. Chúng ta bên trong thế nhưng có lớn như vậy phú hảo. Thiên A, 3 vạn. Quá lớn bút tích. Ha ha ha ha, chủ bá đều hoảng hốt. Ta cùng chủ bá giống nhau, đến nay hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Ta vẫn luôn cho rằng ta xem chính là một cái ít được lưu ý phát sóng trực tiếp, trăm triệu không thể tưởng được nơi này thế nhưng có đại phú hảo. Cổ nhân có ngôn, ngốc nghếch lắm tiền. Chủ bá có phải hay không ngốc, đưa lễ vật ngươi tình ta nguyện, đương nhiên là nhận lấy a. Ta sùng bái chết chủ bá, nếu ta có tiền ta cũng tưởng tượng sao trời giống nhau, cấp chủ bá đưa kim tự tháp. Thật quá đáng, ỷ vào tiền nhiều đoạt chúng ta phương khăn, muốn khóc. Nghiệm thất bị dọa tới rồi, còn tưởng đem lễ vật lui về ha ha ha ha ha, quá khôi hài. Tuy tiện vào đến xem, trăm triệu không thể tưởng được chính mắt chứng kiến đưa kim tự tháp thời khắc, nguyên lai kim tự tháp lên sân khấu như vậy huyên khốc, đáng giá. Sao trời ở một đám bay nhanh bắn ra tới bình luận hồi phục nghiệm thất, nhưng là vừa xuất hiện đã bị tân bình luận soát đi rồi, hắn đành phải không ngừng phát cùng câu nói. Sao trời, tam vạn với ta mà nói không tính cái gì. Phương khăn nhuộm màu thực mỹ, ta tưởng được đến nó, ngươi còn có cái gì điều kiện, ta đều có thể tận lực thỏa mãn. Niệm thất vội vàng lắc đầu xua tay, không không không, đã không có, ta có thể tặng cho ngươi, ngươi đừng soát lễ vật. Ha ha ha ha ha, trường hợp này như thế nào như vậy khôi hài. Thật sự, khiếp sợ lúc sau cười chịu, cái này sao trời khẳng định là ngốc nghếch lắm tiền đi. Chủ bá đều bị sợ hãi. Sao trời, cảm ơn. Ta đem địa chỉ phát ngươi. Nghiệm thất, tốt, ngươi thông qua tư nhân bình luận phát ta. Phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, liền soát ba cái kim tự tháp sự tình đã chuyển tới phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài các góc, tin tức cao tốc truyền bá tinh tế thế giới, một giây đồng hồ là có thể làm bắt quái ở sở hữu tinh cầu mọi người đều biết. Nghiệm thất bởi vì hành nghề 4 tháng thu được ba cái kim tự tháp phát hỏa. Rõ ràng lập tức muốn kết thúc phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên ùa vào tới rất rất nhiều người. Những người này tiến vào liền muốn nhìn chủ bá đưa ra đi phương khăn rốt cuộc là bộ dáng gì, một khối bố tất nhiên giá trị tam vạn. Lại là marketing đi, liền như vậy một khối phá bố, bên ngoài nơi nào mua không được. Phương khăn là rất đẹp, nhưng là thật sự không đáng giá tam vạn. Chủ bá mắt hai mí khó coi, ngũ quan không đủ tinh xảo, dáng người cũng giống nhau, lớn lên như vậy xấu còn có người ngạnh phủng. Hiện tại phát sóng trực tiếp công ty càng ngày càng ghê tởm. Marketing cũng tìm cái có thực lực, tìm loại này không thể hiểu được chủ bá ngạnh phủng có ý tứ sao. Những người này miệng như thế nào như vậy xú, vừa tiến đến liền khoa tay múa chân, không có internet tố chất sao. Liên niệm thất phát sóng trực tiếp cũng chưa xem qua há mồm chính là marketing, không hiểu người cút đi. Cười đã chết, làm cái gì tam liền đưa kim tự tháp không phải vì hòa sao. Hiện tại chúng ta như các ngươi mong muốn tiến vào xem phát sóng trực tiếp. Còn không cho người ta nói lời nói. Ngươi muốn cho chúng ta lăn, nhà ngươi chủ tử hận không thể chúng ta lưu lại đâu. Không đến 5 phút, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh trướng khí mù mịt. Tuy rằng đích xác có một bộ phận bị phương khăn sắc thái hấp dẫn, nhưng là càng nhiều người không rõ tình huống lệ khí trọng, cùng lão người xem cho nhau véo ở cùng nhau. Niệm thất tính toán kết thúc trận này phát sóng trực tiếp, bởi vì sao trời đưa lễ vật thật sự quá lớn, cho nên lần này tác phẩm sao trời liền đưa cho hắn. Sao trời đưa sao trời, cũng coi như là một cái kỳ diệu duyên phận. Mặt khác phòng phát sóng trực tiếp bằng hữu không cần mất mát, tiếp theo phát sóng trực tiếp ta chế tác tân thuốc nhuộm, có thể chờ mong tiếp theo Nga. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây kết thúc, ngày mai là vẫn là hàng ngày tam cơm phát sóng trực tiếp, chờ ta chuẩn bị tốt tiếp theo chàng nhuộm màu hạng mục lại thông chi đại gia. Lâm tắt đi phát sóng trực tiếp trước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, Nga đúng rồi, tìm đi ở sao? Ở. Nghiệm thất tỷ tỷ ta ở. Ngày mai giữa trưa ta sẽ làm yên hơn thịt bò, làm thành công ta cho ngươi gửi qua đi, cái này bảo tồn kỳ rất dài, ngươi thu được cũng có thể phóng thật lâu. Hoa a a a, thật vậy chăng, thật tốt quá. Tỷ tỷ ta quá yêu ngươi. Nghiệm thất ta cũng muốn, ngươi quên đang yêu ăn nghiện rồi sao. Nghiệm thất ta hôm nay hảo thương tâm không được đến lễ vật, yêu cầu ngươi mị thực an ủi ta bị thương tâm linh. Nghiệm thất cười. Tìm đi là đặc thù tình huống, những người khác lão quý củ. Hảo, ta muốn tắt đi phát sóng trực tiếp, đại gia ngày mai thấy. Cuối cùng ấm áp hô động rốt cuộc nhiều ít vãn hồi rồi phòng phát sóng trực tiếp trướng khí mù mịt, phát sóng trực tiếp đóng cửa sau đại gia còn ở thảo luận ngày mai có thể hay không cướp được niệm thất mỹ thực. Tắt đi phát sóng trực tiếp giây tiếp theo, người đại diện thông tin thỉnh cầu đã phát lại đây. Niệm thất cờ lật mở. Quang bình thượng lập tức xuất hiện Lam Linh thân ảnh. Nghiễm thất, ngươi phát hỏa. Hoàn toàn đi ra ngươi vòng nhỏ tinh mê làm mọi người nhận thức ngươi. Nghiễm thất nhìn đối phương tỏa ánh sáng đôi mắt ngược lại không kích động, đáy lòng thập phần bình tĩnh, cảm ơn Lam tỷ. Lam Linh không chế được chính mình kích động tâm tình, hỏi, ngươi cái kia đưa kim tự tháp tinh mê không phải chính ngươi an bài đi. Nghiễm thất cười khổ, Lam tỷ, ngươi cảm thấy ta có nhiều như vậy tiền sao? Lam Linh ngẫm lại cũng là, cho nên nàng mới kích động như vậy, đây là vận khí của ngươi, Nghiễm thất, ngươi hiện tại ở khoa văn quán phải không? Chạy nhanh thu thập hảo trở về, công ty rất coi trọng ngươi, tuyệt đối với ngươi phá lệ bồi dưỡng, ngươi lập tức lại đây mở họp. Nghiễm thất nhìn đóng cửa thông tin quang bình, xoa xoa cái chán, trận này lửa lớn đột nhiên không kịp phòng ngừa, rất nhiều vấn đề nàng cho rằng hiện tại sẽ không gặp được, hiện giờ lại ập vào trước mặt. Công ty hội nghị cùng huấn luyện dù sao cũng những cái đó, hiện giờ thấy được Nghiễm thất có hồng tiềm chất, hoặc là nói nhìn đến Nghiễm thất có đại phú hào tinh mê, liền không ngừng cho nàng tẩy não, làm nàng tận lực đem này đó tinh mê tiền ép ra tới. Nghiễm thất thái độ thành khẩn mà nghe, đáy lòng lại bình tĩnh không gợn sóng. Đã khuya trở lại ký túc xá, mở cửa làm nàng cả kinh. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nghe được tiếng đóng cửa, ba cái trang điểm tinh xảo nữ hài chạy ra nghênh đón nàng. Nghiễm thất ngươi đã về rồi. Hoa, Nghiễm thất ngươi hôm nay thật là lợi hại nga, cái kia phương khăn thật là ngươi thân thủ nhiễm sao. Nghiễm thất ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Nghiễm thất nhìn ngày thường không thế nào giao lưu ba cái bạn cùng phòng, hướng chung quanh quét một lần. Quả nhiên thấy được các nàng bên người ba cái tiểu rồi bỏ. Nàng hiểu rõ, đã trễ thế này các ngươi còn ở phát sóng trực tiếp. Ba người không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhìn ra đang ở phát sóng trực tiếp, có chút thất vọng nhưng là cũng lý giải, rốt cuộc đều là người trong nghề, ai không điểm số đâu. Ta cùng tinh mê nhóm nói ngươi là ta bạn cùng phòng bọn họ không tin, cho nên chỉ có thể phát sóng trực tiếp tự chứng trong sạch. Ta hôm nay đang ở phát sóng trực tiếp Mỹ Trang, nha. Ta có cái ý kiến hay, Nghiễm thất, ngươi làm ta người mẫu thế nào? Ta xem ngươi ngày thường đều không thế nào họa nùng trang, ngươi như vậy xinh đẹp họa nùng trang nhất định càng đẹp mắt. Nghiễm thất cảm thấy chính mình phảng phất một con bạch mập mạp dương, bị ba con mắt mạo lục quang lang theo dõi. Này ba người động cơ nàng rất rõ ràng. Làm hôm nay trạng vạng tinh tế internet nhiệt độ đệ nhất chủ bá, trước đây về nàng tin tức quá ít, bất luận cái gì một người nếu biết về Nghiễm thất tin tức. Sau đó phát sóng trực tiếp ra tới, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhất định sẽ gia tăng nhiệt độ. Nếu phòng phát sóng trực tiếp có ai đề ra cùng Nghiễm thất có quan hệ yêu cầu các nàng thỏa mãn những người này làm, kia nhiệt độ tất nhiên càng thêm cao. Đến nỗi Nghiễm thất sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng. Này không phải theo đuổi nhiệt độ khi nên suy xét sự. Nghiễm thất khẽ cười một chút, xin lỗi, ta cơm chiều còn không có ăn muốn đi trước nấu cơm. Đều có thể ăn bữa ăn khuya thời gian. Nghiễm thất cơm chiều còn không có ăn, màn ảnh hạ chân thiện mỹ chủ bá nhóm đương nhiên không thể ngăn cản nàng. Nghiễm thất vào phòng bếp, nhìn đến theo vào tới bạn cùng phòng cùng ca mạ giác, đơn giản trực tiếp mở ra chính mình phát sóng trực tiếp. Nếu ta bạn cùng phòng nhóm đều phát sóng trực tiếp, kia làm phúc lợi ta cũng cho đại gia khai một cái phát sóng trực tiếp đi, hạn chế 100 người lao tinh mê, đại gia muốn vào tới chạy nhanh nga. Nghiễm thất không nghĩ xem người xa lạ chạy vào đánh nhau. Thiết trí phòng phát sóng trực tiếp người xem yêu cầu, đem lần này phát sóng trực tiếp biến thành tư nhân tính chất. Vào phòng phát sóng trực tiếp tinh mê kinh ngạc cực kỳ, trăm triệu không thể tưởng được, đại buổi tối lại thấy được Nghiễm thất mỹ thực phát sóng trực tiếp. Cái gọi là không chiếm được chính là tốt nhất, Nghiễm thất thiết trí tư nhân phòng phát sóng trực tiếp làm hậu chi hậu giác tinh mê tim gan cồn cào mà hối hận chính mình động tác quá chậm. Sau đó ba cái bạn cùng phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại có một cái kịch liệt tăng trưởng. Trừ bỏ Nghiễm thất thật tinh mê, còn có ở tinh tế trên mạng nhìn đến tin tức bát quái của chúng. Ba người vui vẻ vô cùng. Nhưng là phát sóng trực tiếp ngành sản xuất có quy định, Nghiễm thất đã ở phát sóng trực tiếp, các nàng không thể không trải qua cho phép đem chính mình ca mê ra làm đến giống nhị cơ vị giống nhau, trộm nhiếp Nghiễm thất nguyên sang nội dung. Mà ba người cũng làm không đến như vậy ra mặt dày, trực tiếp chạy tới nói ngươi nấu ăn chúng ta ba người cả mạ giặt chủ ngươi. Cả mạ giặt hạ. Ai có thể làm ra việc này? Sau đó Nghiễm thất tẩy xong đồ ăn quay người lại, các ngươi không đi tiếp tục phát sóng trực tiếp sao? Nga nga, là, ta muốn đi phát sóng trực tiếp. Ngươi, ngươi muốn hỗ trợ sao? Nghiễm thất mỉm cười, không cần, đã trễ thế này ta tùy tiện ăn chút. Ba người hậm hực đi rồi, Nghiễm thất âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư nhân phòng phát sóng trực tiếp thử cấm áp, đại gia thảo luận hôm nay nhuộm vải công nghệ, thảo luận niệm thất đang ở làm mỹ thực, niệm thất không cần vẫn luôn nói chuyện, giống không có màn ảnh giống nhau tự tại. Đại gia cũng không cảm thấy nàng lo chính mình làm việc có cái gì vấn đề, trí năng cả mạ giặt tổng có thể quay chụp đến nhất thích hợp góc độ, làm cho bọn họ nửa điểm không cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Ngày hôm sau, niệm thất đem phương khăn gửi đi ra ngoài. Một ngày thời gian, liên minh tiên tiến gửi thư phục vụ liền đem này khối phương khăn đưa đến cách vách tinh cầu ấm áp như xuân mô mà. Nghe được chuyển phát nhanh tới nhắc nhở âm, toàn thân tuyết trắng căn phòng lớn đi ra một cái trầm ổn tinh tráng nam tử. Hắn tiếp nhận chuyển phát nhanh người máy trên tay bọc nhỏ, trong mắt nhiễm một tia chờ mong, một bên gấp không chờ nổi mà mở ra đóng gói túi một bên trở về đi. Sâm, ngươi mua cái gì? Một cái chuông bạc thanh âm vang lên, mang theo phá khai trầm mặc không gian sinh động, sau đó một cái nhỏ xinh thân ảnh theo sát mà ra, chạy tới nam tử bên người. Đây là Phèn Sen đem cuối cùng một tầng đóng gói xóa, mở ra sắc thái bắt người trong mắt phương khăn. Cái kêu kêu niệm thất chủ bá làm phương khăn, ngươi không phải thích sao? Lý Mạn ánh mắt sáng lên, khắc chế vui mừng tiếp nhận phương khăn, nhìn về phía Phèn Sen, ngươi chính là cái kia tặng ba cái kim tự tháp sao trời sao? Ngươi đoạt này khối phương khăn là vì tặng cho ta. Bởi vì lúc ấy ta và ngươi trò chuyện nhắc tới quá, cho nên ngươi liền cố ý đi nàng phòng phát sóng trực tiếp sao? Phèn Sen đem đóng gói túi ném vào thùng rác, nhìn lại nàng, tam vạn đối chúng ta không đáng giá nhắc tới. Ngươi thích liền lưu lại, cái này phương khăn đích sắc rất có đặc sắc, ở chúng ta trên tinh cầu, trước nay đều không có loại này công nghệ. Lý Mạn đem phương khăn nắm ở lòng bàn tay, cười đến đặc biệt vui vẻ, cảm ơn ngươi, Sâm. Phèn Sen cong cong khoe miệng, gật gật đầu, đi vào chính mình phòng. Lý Mạn nhìn xem phương khăn lại nhìn xem đi xa người, cuối cùng tầm mắt ngừng ở hắn bóng dáng thượng, thẳng đến bóng dáng biến mất như cũ nhìn cái kia chỗ rẽ nhìn hồi lâu. Niệm thất đang ở bị đỏ về sau đủ loại tình huống bối rối. Hiện giờ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người, có 8 phần là bởi vì kim tự tháp sự kiện, bọn họ không hiểu biết niệm thất, khẩu vị khác nhau, nhưng là bọn họ đều mang theo cái này chủ bá được đến 3 cái kim tự tháp cao chờ mong mà đến, thậm chí có người thuần túy mang theo bắt bẻ chi tâm tới. Niệm thất ở phòng phát sóng trực tiếp làm cái gì đều là sai, quá nhiều người cảm thấy nàng danh không xứng vị. Nàng ở chuẩn bị lần sau chính thức phát sóng trực tiếp trước vẫn luôn là phát sóng trực tiếp một ngày tăng cơm. Trước kia tinh mê liền ái xem nàng nấu ăn, bọn họ biết có càng tốt đầu bếp có càng tốt chủ bá, nhưng là bọn họ thói quen niệm thất xuống bếp, thích niệm thất nơi này bầu không khí, đây là niệm thất 3 tháng phát sóng trực tiếp tìm tòi xuống dưới cuối cùng chịu chúng. Nhưng là hiện tại cái này hình thức bị đánh vỡ, thân tiến vào người có 6 thành không thể tiếp thu nàng phát sóng trực tiếp phong cách cùng nội dung. Bởi vì số đếm đại, 6 thành người một câu làm thấp đi, phòng phát sóng trực tiếp liền trở nên phụ tình tự dày đặc. Đi theo cùng nhau thay đổi còn có bạn cùng phòng. Các nàng thường xuyên ở niệm thất ra cửa trước tụ tập ở chính sảnh, cũng có người không phát sóng trực tiếp, nhưng là ở niệm thất nấu ăn thời điểm tiến vào tỏ vẻ muốn học tập, tóm lại có nhiệt độ phương thức ùn ùn không dứt, niệm thất phiền không thắng phiền. Mà chế tạo này hết thể hỗn loạn người khởi xướng. Vị kia liên tục ném 3 cái kim tự tháp được đến phương khăn sao trời ngay tại chỗ biến mất không thấy. Rất nhiều lần phát sóng trực tiếp, mọi người đều ở kêu gọi đại phú hào, nhưng là sao trời phú hào rốt cuộc không xuất hiện. Như vậy hiện tượng, làm ngoại giới càng thêm cho rằng niệm thất là ở Lang Xê, cái này sao trời phỏng trừng chính là phát sóng trực tiếp công ty hoặc là niệm thất bản nhân tình thác. Tuy rằng phát sóng trực tiếp ngành sản xuất có cấm soát lễ vật marketing quy định, còn ở kỹ thuật thượng bóp tắt loại này không chính đáng cạnh tranh phát sinh. Nhưng là ai biết niệm thất người này là dùng cái gì thủ đoạn tránh đi giám thị cùng trình tự đâu. Phần 671 Chương 671 Tinh tế phát sóng trực tiếp 11 Niệm thất phòng phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều, nhân viên càng ngày càng tạm, bầu không khí đã xảy ra cực đại thay đổi. Nàng đối những cái đó vì nàng nói chuyện vì nàng tranh chấp tinh mê nói, không cần để ý tới không cần cãi nhau. Nhìn đến cùng chính mình quan điểm không nhất trí người cảm thấy không cao hứng nói, liền tắt đi hoặc là không cần xem bình luận lẳng lặng xem ta phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. Đến nỗi bị trực tiếp công kích, chửi bới nàng bản nhân, tuy rằng nhìn đến ác bình sẽ trong lòng khó chịu, nhưng là sẽ không cho phép chính mình quá nhiều chú ý này đó ngôn luận, đem rảnh rỗi thời gian đều dùng để chuẩn bị tiếp theo tràng phát sóng trực tiếp. Niệm thất trận thứ 2 phát sóng trực tiếp là ở một vòng sau. Nàng lần này nhiễm so lần trước lớn hơn nữa, là một cái khinh bạc trường khăn lụa, sử dụng thuốc nhuộm là Úc Kim. Úc Kim ở quá khứ là một mặt trung thảo dược, đồng thời cũng là một loại nhuộm màu nguyên liệu. Hiện tại chúng ta rất nhiều dược vật nguyên liệu còn có nó lấy ra vật, nếu có ai ngày thường thực chú ý dược vật thành phần hẳn là sẽ chú ý tới. Niệm Thất một bên đem Úc Kim ngâm mình ở trong nước nấu một bên cho đại gia giải thích, cuối cùng một khối bỏ vào đi phía trước, dơ lên cả mạ giặt trước hỏi đại gia, các ngươi đoán xem, cái này có thể nhiễm cái gì nhan sắc. Một khối màu nâu can, lớn lên xấu không kéo kỷ, thật sự khó có thể tưởng tượng nó có thể nhiễm ra cái gì nhan sắc tới. Nhưng là này cũng không gây trở ngại đại gia đoán mò, dù sao người nhiều lực lượng đại. Một đám người đem sở hữu có thể nói được với nhan sắc tất cả đều báo ra tới, báo đến phòng phát sóng trực tiếp thành cầu vồng. Niệm Thất cười một tiếng, bán cái nút không có lập tức công bố đáp án, chỉ nói, đáp án các ngươi chờ lát nữa tự hành quan sát đi. Úc Kim nhuộm màu trình tự làm việc cùng cỏ lam có điều bất đồng, nó nhuộm màu dung dịch lấy ra phương thức rất đơn giản, trực tiếp đem rễ củ nấu phí lấy ra liền có thể. Vốn tưởng rằng yêu cầu chờ đợi thật lâu người xem thực mau liền thấy được biến sắc dung dịch. Nhưng là có cỏ lam màu vàng thuốc nhuộm ở phía trước, đã sớm bị lừa gạt quá đại chúng một chút đều không tin cái này nhiễm dịch nhan sắc chính là cuối cùng sắc thái. Bình luận khu còn ở không ngừng soát hoa thức cầu vồng, còn có người bắt đầu rồi khoa học phân tích lấy nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nghiệm Thất lấy ra phèn chua để vào dung dịch chung. Phèn chua là viễn cổ người rất nhiều chế tác công nghệ chung không thể thiếu một loại hóa học vật phẩm, tuy rằng khi đó mọi người cũng không có hóa học vật phẩm khái niệm. Úc Kim dung dịch có thể trực tiếp nhuộm màu, nhưng là mấy ngàn năm trước tổ tiên đã sớm phát hiện phèn chua cố sắc tác dụng, vì thế đem nó gia nhập tới rồi nhuộm màu công nghệ chung. Phối trí xong nhiễm dịch, Niệm Thất trước lấy một khối tiểu bố, cho đại gia công bố cuối cùng đáp án. Vài lần nhuộm màu sau bố khối đặt ở thông gió chỗ phơi khô. Phòng phát sóng trực tiếp người xem liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm này khối nho nhỏ phương bố, muốn bắt lấy nó biến sắc đệ nhất giây, nhưng là theo vải dệt dần dần biến làm, đại gia phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này màu nâu xấu dễ củ, nhiễm ra tới chính là cái này tươi sáng màu vàng. Nghiệm Thất bắt đầu xuống tay nhiễm chỉnh khối khăn lụa, lần này liền trực tiếp nhiễm một cái đơn sắc khăn lụa. Cái này nhuộm màu biện pháp so lần trước đơn giản thật nhiều. Đúng vậy. Lần trước cỏ lam trải qua rất nhiều phản ứng hóa học, lần này tương đối trình tự đơn giản, nhưng là đại gia không cần bởi vì nó trình tự làm việc đơn giản liền coi khinh nó, nó còn có một cái rất quan trọng đặc điểm Nga. Còn có cái gì chúng ta không phát hiện sao? Tưởng tượng không ra, mau nói cho ta biết nhóm đi. Đưa ngươi 10 cái kim nguyên bảo, mau nói cho ta biết nhóm nó có cái gì bất đồng chỗ. Một đợt lễ vật sôi nổi xoát lên. Mỗi một cái lễ vật mặt sau đều đi theo thúc giục lời nói. Hoa tộc thi nhân Lý Thương Ẩn có một đầu mẫu đơn thơ, trong đó hai câu là khoanh tay loạn phiên điêu ngọc bội, không lưng tranh vũ Úc Kim váy ở cái kia triều đại, có cái truyền lưu đến nay mỹ nhân hậu phi, tên là Dương Ngọc Hoàn, nàng lúc ấy yêu nhất xuyên Úc Kim nhuộm thành màu vàng váy, vì thế cái này sắc thái trở thành lúc ấy lưu hành, vô luận phi tần vẫn là quan gia nữ tử tất cả đều tranh nhau nói theo. Úc Kim váy rất dài một đoạn thời gian trở thành nữ tử thích nhất váy. Úc Kim nhuộm màu sở dĩ bị nữ tử thích, có một bộ phận chính là bởi vì nó độc hưu đặc tính. Niệm Thất đem nhiễm háo sắc khăn lụa vớt lên, treo ở cái giá thượng phơi khô. Phòng phát sóng trực tiếp tò mò cực kỳ, có người uy hiếp, lại không nói cho ta ta liền chính mình thượng quang nao đi tìm tòi. Mau đi đi, chúng ta nhìn phát sóng trực tiếp chờ người trở về. Ta cũng phải đi cha. Nhưng là ta không nghĩ bỏ lỡ khăn lụa hoàn thành thời khắc, nói không chừng nó sẽ là ta đâu, hắc hắc hắc. Mới sẽ không, ta hôm nay phát sóng trực tiếp trước riêng đi cúi chào, hôm nay nhất định sẽ chịu đến ta. Đột nhiên phát hiện sao trời biến mất thật là một kiện tốt đẹp sự tình. Đúng vậy, cái loại này đại kim hào có như vậy nhiều tiền, còn tới cùng chúng ta đoạt điểm này đồ vật. Đại kim hào là phát sóng trực tiếp trong nghề đặc có xưng hô, cùng loại hiện đại xã hội thổ hào. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp lễ vật đều là kim 20, cho nên vong hưu đối với động bất động liền soát sang quý lễ vật kẻ có tiền đều mang theo trêu chọc cùng ghét bỏ mà xưng là kim hảo. Ngươi xác định là điểm này đồ vật. Nếu ta có tiền ta cũng tạp kim tự tháp, bảo đảm ta nhất định có thể được đến. Niệm Thất bị nhắc nhở, ở đại gia đoạt khăn lụa phía trước thuyết minh quy tắc, hôm nay ta giả thiết tùy cơ rút ra may mắn tinh mê, cho nên đại gia soát lễ vật thận trọng. Lần này liền tính soát kim tự tháp ta cũng sẽ không trực tiếp đưa Nga. Niệm Thất ngươi không biết, ngôi cao quy tắc, tùy cơ đều là chiếu cố tiêu tiền nhiều tinh mê, cho nên. Đúng vậy, tùy cơ kỳ thật đều là giả, mỗi người đều có quyền trọng. A, Nghiệm Thất cái này đích xác không biết, tại sao lại như vậy? Kia còn có khắc công bằng rút thăm công cụ sao? Đã không có, phòng phát sóng trực tiếp chính là ai tiêu tiền ai quyền lực đại, đây cũng là theo lý thường hẳn là. Nghiệm Thất ngươi không cần cảm thấy đối ai ấy nấy, hoàn toàn công bằng mới là thật sự không công bằng. Quan khán ngươi phát sóng trực tiếp có chút người cũng chưa tiêu tiền, nếu còn có thể bị chịu chung lễ vật, kia đối tiêu tiền người không phải thực không công bằng. Nghiệm Thất không nghĩ tới phát sóng trực tiếp ngôi cao còn có như vậy thiết chí, nhưng là cái này bình luận nói rất đúng, nàng từ nội tâm mà nói đương nhiên cũng càng thêm thiên hướng với cho chính mình hoa tiền tinh mê, rốt cuộc những người này trả giá càng nhiều. Khăn lụa ở nói chuyện phiếm chung chậm rãi làm, Nghiệm Thất vì sắc điệu đẹp, nhiễm chính là màu vàng nhạt, so thí nghiệm bố khối nhan sắc càng đậm một ít. Nàng đem nó đoàn ở trong tay, phùng đến trước mũi nghe nghe, cười nhìn về phía ca mạ ra, đại gia mở ra khíu giác công năng sao. La hương, nhuộm màu đồng thời thế nhưng còn có hương thơm công năng. Mở ra, khíu giác mở ra, mau làm ta nghe nghe. Nghiệm Thất đem khăn lụa tiến đến điện tử mũi phía dưới, cái này mùi hương thực đạm, vừa lúc thích hợp quần áo nhiễm hương, sẽ không nồng đậm hướng người ngược lại như có như không, nhưng là ta không xác định điện tử mũi có thể hay không bắt giữ đến cái này hương vị. Có. Ta nghe thấy được. Thực đạm, nhưng là ta xác định thật sự có. Ta cảm giác có trong nháy mắt có, nhưng là lại nghe lại đã không có, không biết có phải hay không ta ảo giác. Đột nhiên, soát lễ vật tần suất lại cao lên, hơn nữa đại gia không hề chỉ lựa chọn kim nguyên bảo, vì đề cao quyền trọng, bắt đầu lựa chọn càng cao giá cả lễ vật. Tự nhiên mang hương quần áo ở thế giới này cũng không nhiều, bởi vì quần áo nhuộm màu tất cả đều là hóa học nhuộm màu tề. Sở hữu chế y công ty theo đuổi đều là như thế nào vô ô nhiễm môi trường mà nhiễm chế ra càng nhiều sắc thái vải dệt, mà làm quần áo nhiễm mùi hương là một khắc môn sinh ý, tỉ như quần áo hương thơm tể sản nghiệp. Như vậy một cái thiên nhiên nhuộm màu mà thành, tự mang hương thơm khăn lụa quá khó được, có tiền đều mua không được, hơn nữa nó vàng nhạt sắc thái đặc biệt thích hợp tuổi trẻ nữ hài, tức khắc khiến cho một mảnh tranh đoạt. Bởi vì chế tác công nghệ đặc biệt đơn giản, cảm thấy tranh đoạt vô vọng người đã nghĩ quay đầu lại chính mình tự mình động thủ làm. Lần thứ hai phát sóng trực tiếp như cũ thực thành công, ở liên tục một vòng nghi ngờ trong tiếng, Nghiệm Thất thành công củng cố tân tinh mê, tuy rằng thu vào không có thượng một lần như vậy khoa trương, nhưng bởi vì đoạt khăn lụa người quá nhiều, trận này phát sóng trực tiếp thu vào là nàng qua đi 7 ngày tổng hòa gấp 2. Nghiệm Thất rút ra may mắn tinh mê, quả nhiên người này tên ở lễ vật bảng thượng, xếp hạng là 21 danh. Nàng dặn dò đối phương, Úc Kim nhuộm màu không kiên nhẫn ngày phơi, tuy rằng chúng ta ra cửa không thế nào khả năng phơi đến Thái Dương, nhưng là vẫn là dặn dò một chút, muốn đi phơi nắng khi, nhớ rõ tháo xuống khăn lụa. Thế giới này Thái Dương tử ngoại tuyến mãnh liệt, công cộng phương tiện tất cả đều có che nắng công năng, người bình thường là sẽ không trực tiếp lọt phơi, phơi nắng cũng sẽ ở đặc thù pha lê trong phòng. Phát sóng trực tiếp tại đây vị may mắn tinh mê cảm tạ chung kết thúc, Nghiệm Thất tắt đi cả mạ giạt rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, thu thập hảo thực nghiệm khu chuẩn bị về nhà. Khoa văn quán cùng công ty ký túc xá có rất dài một khoảng cách, bởi vì tâm tình thực hảo đột nhiên muốn ăn con cua, Nghiệm Thất trên đường xuống xe quải đi siêu thị. Xách theo con cua hướng xe bus sân ga đi thời điểm, Nghiệm Thất nên diện gặp gỡ một đôi nam nữ, nữ hài lớn lên đặc biệt nhỏ xinh, túi đầu bị nam nắm tay đi phía trước đi. Hai người tựa hồ náo loạn một chút không thoải mái, nam bước chân rất lớn, nữ toàn bộ hành trình không ngẩng đầu. Nghiệm Thất chính diện cùng bọn họ gặp gỡ, xem bọn họ thẳng tắp đi tới không tính toán né tránh bộ dáng, cố ý hướng bên cạnh đi, để tránh hai bên đụng phải. Nhưng là nàng đều hướng bên cạnh đi rồi, kia cúi đầu không xem phía trước nữ hải vẫn là cùng nàng đụng phải nửa cái thân mình. Nghiệm Thất sửng sốt quay đầu lại xem hai người. Đi nhanh đi phía trước nam nhân dừng lại quay đầu lại. Nhìn hai người minh bạch, thành khẩn xin lỗi, ngượng ngùng, có đâm đau ngài sao? Nghiệm Thất cùng nữ hải dán ở bên nhau cánh tay cứng cỏng, thần sắc như thường mà nói, không quan hệ, là ta xuất thần đụng vào các ngươi, ngượng ngùng. Nga, không có việc gì. Nam tử cười, duỗi tay ôm lấy nữ hải bả vai ôm lấy nàng tiếp tục đi phía trước đi, nữ hải toàn bộ hành trình không ngẩng đầu. Nghiệm Thất quay người lại, nhanh hơn bước chân đi hướng sân ga. Trực tiếp thượng gần nhất một chiếc không trung xe bus, không màng nó xử hướng phương nào, ngồi xuống xe nhất góc. Vừa rồi, nữ hải kia ở nàng cánh tay thượng không ngừng họa một cái ký hiệu, đó là liên minh sở hữu hải tử đi học đệ nhất khóa, toàn liên minh thông dụng cầu cứu tín hiệu. Nghiệm thất mở ra đầu não, hướng liên minh sở cảnh sát báo án. Nàng không biết bọn họ đi nơi nào, không biết hai người là ai, thậm chí bọn họ đã xảy ra cái gì cũng nói không rõ. Đối với cảnh sát dò hỏi, nghiệm thất chỉ có thể cung cấp hai người bề ngoài đặc thù cùng với tương nộ khi địa điểm. Cũng may, hiện tại trên tinh cầu, trừ bỏ tư nhân không gian, mỗi cái góc đều có vệ tinh theo dõi, nàng cung cấp này đó cũng đủ cảnh sát tra ra bọn họ hướng đi cũng tự mình tới cửa nghiệm chứng. Hôm nay buổi tối niệm thất ăn cơm ăn đến thất thần, cơm nước xong lập tức quăn vào phòng nội tìm tòi liên minh mới nhất tin tức, tùy thời chuẩn bị tiếp nghe cảnh sát khả năng đánh tới điện thoại. Cả một đêm tin tức toàn vô, niệm thất thiếu chút nữa hoài nghi là chính mình nghĩ sai rồi. Nhưng là nàng biết không khả năng tính sai, nếu nàng báo án sai rồi, liên minh sở cảnh sát khẳng định sẽ liên hệ nàng, ngược lại cái gì tin tức đều không có thuyết minh thật sự có chuyện đã xảy ra. Lại qua một ngày, đang ở chuẩn bị tân thuốc nhuộm niệm thất thu được sở cảnh sát điện thoại. Niệm thất tiểu thư ngươi hảo, ít nguyệt ít ngày 16:37 phân ngài đã từng hướng chúng ta liên minh sở cảnh sát báo án, xưng có một đôi nam nữ cùng ngài tương ngộ, trong đó nhà gái thừa dịp cùng ngài chạm vào nhau khi hướng ngài cầu cứu phải không? Đúng vậy. Tốt, vì tránh cho ngài trường kỳ lo lắng, liên minh sở cảnh sát thông chi ngài, này án kiện đã bị phá án. Kỹ càng tỉ mỉ thông báo ngài có thể thông qua chúng ta phía chính phủ thông cáo xem xét, người bị hại làm chúng ta thay truyền đạt nàng cảm tạ, liên minh sở cảnh sát cảm tạ ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nghiệm thất thở phào nhẹ nhõm, nói một ít nên làm nói. Quài rất thông tin sau, nàng lập tức đi xem xét sở cảnh sát thông cáo, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là cùng nhau cường di vị thành niên án kiện. Nữ hải kia là cái vị thành niên. Sau đó nàng thấy được trên mạng tin tức đẩy đưa, đã có truyền thông trước tiên được đến tin tức này cũng tiến hành phỏng vấn đưa tin. Ở hiện giờ liên minh pháp luật, đối vị thành niên bảo hộ là phi thường chu toàn nghiêm khắc, ngược đãi vị thành niên đều sẽ bị phán trọng hình, càng đừng nói cường di cái này tội phạt tối cao là không hẹn lưu đày hoang vu tinh cầu, tiếp theo chính là tử hình. Từ liên minh thành lập tới nay, bởi vì theo dõi không chỗ không ở, cùng với dân cư đăng ký quản lý kín không kẽ hở, xâm hại vị thành niên án kiện càng ngày càng ít, ai cũng không dám hướng cái này khu vực đạp, một khi bước vào trong đó sớm hay muộn sẽ bị phát hiện cũng hình phạt. Xâm hại vị thành niên không chỉ là hình sự thượng trừng phạt, còn sẽ bị nhớ nhập hồ sơ, từ đây rất nhiều chuyện không thể làm rất nhiều địa phương không thể đi, chẳng sợ không phải tử hình cũng mất đi hơn phân nửa tự do. Đây là cái trừng phạt xa xa cao hơn phạm tội đoạt được hành vi. Bởi vì quá ít thấy, mọi người đối này oán giận rất nhiều cũng đối kẻ phạm tội tràn ngập tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì lao thiết, đầu như vậy thiết càng muốn đi đâm cái này vùng cấm. Đệ nhất thiên báo chí đưa tin kiếp nổ Internet. Trong tin tức nói, cái này vị thành niên thiếu nữ đến từ xa xôi tinh cầu, nam tử là nàng đồng hương ca ca, mới đầu nàng bởi vì kiến thức không nhiều lắm quá mức đơn thuần vô tri bị nam tử đe dọa lừa gạt, nhưng lấy bạn gái chi danh lưu tại nam tử bên người nhiều tháng. Nàng dần dần minh bạch chính mình bị lừa, nổi lên thoát đi cầu cứu tâm tư. Nhưng mà nàng nhiều lần hướng người xa lạ thậm chí tuần tra người máy ám chỉ cầu cứu không có kết quả, trên người lại bị thu đi rồi sở hữu thông tin thiết bị. Ở nam tử mơ hồ phát hiện nàng ý đồ muốn đem nàng mang về nhà giáo hơn khi, cuối cùng một lần được ăn cả ngã về không đụng phải một vị nữ nhân trẻ tuổi. Rốt cuộc, vị này nữ tính thế nàng báo cảnh. Ngắn ngủn trong tin tức gần hàm quá nhiều tin tức. Các vong hưu nhắc lên thảo luận con nước lớn. Sau đó có một cái tin tức ra tới, cái này trong tin tức nhắc tới, cái này vị thành niên thiếu nữ gen tiềm năng khai phá trung cấp, bổn hẳn là ở liên minh cao cấp học viện đi học. Mà kẻ phạm tội chỉ là cái tiềm năng vô pháp kích phát người thường. Tựa hồ toàn liên minh tin tức truyền thông tất cả đều xuất động, muốn khai quật một cái gen tiềm năng khai phá trung cấp nhân vi gì sẽ bị một người bình thường xâm hại. Chính quy truyền thông lúc sau là độc lập truyền thông, cũng chính là tư nhân bối cảnh không có phía chính phủ treo biển hành nghề Internet tài khoản. Khai quật án kiện sau lưng đồng thời, về vị thành niên xâm hại, nữ tính an toàn, hướng người xa lạ cầu cứu, tuần tra người máy hay không hữu dụng loại này đề tài bắt đầu bị đại gia đình khởi, đề tài hạ, mỗi cái vong hữu đều ở kể rõ chính mình đã từng trải qua, cùng nữ hài đồng cảm như bản thân mình cũng bị, còn có một cái đương sự bằng hữu lấy hết can đảm đứng dậy, khai thông phát sóng trực tiếp bắt đầu kể rõ chính mình gặp được này hai người cùng với cùng bọn họ ở chung đủ loại sự tình. Mỗi một cái nghe được chuyện xưa vong hữu đều ở phẫn nộ cùng khổ sở, bọn họ yêu cầu liên minh tòa án phán người nam nhân này lưu đầy nhất ác liệt tình cầu vĩnh thế không được trở về, cũng thay nữ hải rơi lệ đau lòng, hy vọng nàng tỉnh lại lên. Đó là một hồi siêu cấp bao lốc, phát biểu tương quan ý kiến người tùy thời khả năng bị sóng chiều trên đỉnh dư luận đỉnh cao nhất, trở thành cùng ngày cả ngày nhiệt độ đệ nhất, tiếp thu toàn vong duy trì cùng phản đối. Phần 672 Chương 672 Tinh tế phát sóng trực tiếp 12 Vị thành niên sự kiện lên men lúc sau, Niệm Thất cảm thấy loáng thoáng có điểm quen thuộc, một lần nữa tìm kiếm ký ức, quả nhiên ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi đối ứng sự kiện. Không trách nàng cảm thấy quen thuộc, đó là đối nguyên chủ ảnh hưởng rất sâu sự kiện. Ở kiếp trước, vị thành niên sự kiện là nửa năm sau nữ hải nhân cơ hội thoát đi nam tử khống chế hướng tuần tra người máy cầu cứu mà dẫn phát. Bởi vì như vậy sự kiện quá thưa thớt, đối tự xưng là vô cùng an toàn liên minh công dân tới nói, lại làm người khiếp sợ tức giận lại làm người vạn phần tò mò chú ý. Sở hữu truyền thông đều muốn khai quật này hóa thạch giống nhau phạm tội án kiện sau lưng chuyện xưa, có con đường truyền thông đi phỏng vấn tội phạm cùng người bị hại, có gặp qua bọn họ nhận thức bọn họ mọi người phân tách ra phát sóng trực tiếp giảng thuật chính mình cùng bọn họ ở chung đoạn ngắn, càng đến sau lại, cái gọi là gặp qua bọn họ hoặc là bọn họ bằng hữu đều đã phân không rõ thật giả. Những người này đem nam nữ ở chung khi nữ hải không tình nguyện, nam tử âm trầm miêu tả đến rất sống động, mỗi một cái phát sóng trực tiếp bình luận đều là phẫn nộ cùng đồng tình. Ở cái này sự kiện, có mấy cái truyền thông bởi vì đưa tin thâm nhập, phân tích thấu triệt, thành công tăng lên bọn họ ở tin tức trong nghề công tín lực, có mấy cái phát sóng trực tiếp chủ bá triển khai tương quan đề tài phát sóng trực tiếp bị đại chúng biết rõ, phòng phát sóng trực tiếp tinh mê ngắn ngủn mấy tháng phiên mấy phen, thành công thượng vị. Đây là một hồi tràn ngập huyết tinh thịnh yến, Nghiệm Thất cách hai đời đều có thể ngửi được trong đó mùi máu tươi, nhưng là thân ở trong đó người cũng không cảm thấy, bọn họ cho rằng chính mình mở rộng chính nghĩa, phạm phải như thế tội ác tội phạm hẳn là bị vĩnh viễn ghim trên cột sỉ nhục. Nguyên chủ ở người đại diện nhắc nhở hạ cũng thật cẩn thận mà đáp thượng cái này nhanh và tiện phi thăng thăng trời. Ở sở hữu chủ bà Trung, nàng cái thứ nhất nghĩ tới đi nữ hải quê nhà tinh cầu dò hỏi. Trận này xa phó xa xôi tinh cầu phát sóng trực tiếp không có bất luận cái gì báo trước, đương nguyên chủ đứng ở nữ hải quê quán bắt đầu phát sóng trực tiếp phỏng vấn nữ hải ra quanh thân đám người khi, phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thăng ôn, 10 phút sau đăng nhập toàn liên minh internet tìm tòi đệ nhất. Đây là một cái rất nhỏ tinh cầu, ở chỗ này cư trú mọi người cũng rất ít chú ý bên ngoài thế giới, đối mặt đường xa mà đến Nghiệm Thất, bọn họ không chút nào tính bài ngoại mà giảng thuật chính mình biết hết thảy. Nữ hải từ nhỏ nhút nhát, nữ hải cùng người nhà quan hệ cứng đờ, nữ hải ra đủ loại bắt quái. Nguyên chủ từ viên tinh cầu này xuất phát, theo nữ hải cùng nam nhân giấu chân đi khắp tin tức chung hai người đã từng đi qua mỗi một chỗ, hoàn nguyên nữ hải bị xâm hại quá trình. Cái này vô pháp phán đoán rốt cuộc khách không khách quan phỏng vấn phát sóng trực tiếp cũng không có hoàn toàn bị chủ lưu bộ môn tiếp thu, nhưng là lại bị toàn vong công dân tiếp nhận rồi, bọn họ nhìn ra nữ hải tính cách tệ đoan, nhìn ra nàng vấn đề. Càng thêm phẫn nộ nam nhân hành vi. Kỳ thật đại chúng cảm xúc cũng không có thay đổi, chỉ là càng thêm bị cường hóa. Nhưng đối nguyên chủ tới nói này không giống nhau, nàng cũng không ôn không hỏa tiểu chủ bá trở thành mọi người đều biết nhất lưu chủ bá, quả thực là trong nghề tấm gương, tân nhân huấn luyện kinh điển trường hợp. Ở nàng lúc sau, càng nhiều chủ bá noi theo nguyên chủ. Nguyên chủ từ bắt chước giả biến thành bị bắt chước giả. Thành công thế giới tràn đầy hoa tươi cùng vỗ tay, cỡ nào làm người trầm mê. Sự kiện lên men tiếp cận kết thúc khi đương sự nữ hải tự sát. Đã từng bị che giấu thanh âm lần đầu tiên toát ra tới, chỉ trích đại chúng hành vi là ở lần thứ hai thương tổn người bị hại. Nhưng mà lâm vào cảm xúc bên trong đại chúng không cảm thấy là như thế này. Chẳng lẽ xâm hại thiếu nữ tội phạm không phải đầu sỏ gây tội, ngược lại bọn họ này đó mở rộng chính nghĩa không cho án kiện chìm nghỉm người là hung thủ. Đây là cái thực thần kỳ quần thể hiệu ứng. Ở cái này đã sớm đem tâm lý bệnh tật nạp vào chữa bệnh hệ thống hơn nữa cực kỳ coi trọng tâm lý khỏe mạnh tinh tế thế giới, đối tâm lý trị liệu quen thuộc đến giống cảm mạo trị liệu giống nhau tinh tế công dân, ở quần thể cảm xúc hoàn toàn thể hội không đến chính mình hành động cấp người bị hại mang đi cái dạng gì thương tổn. Bọn họ mắng người phản đối, ủng hộ những cái đó đón ý nói hùa cũng kích động cảm xúc người, thẳng đến bọn họ giữ gìn người bị hại tự sát, như cũ không ai cảm thấy là chính mình nguyên nhân. Nguyên chủ cũng chưa từng cảm thấy này cùng chính mình có quan hệ, nàng tin tưởng cái này nữ hài là bởi vì đã từng đã chịu thương tổn quá sâu, vô pháp đi ra ác mộng. Oanh oanh liệt liệt 3 tháng đại thảo luận, nữ hài dùng chính mình sinh mệnh làm liên minh công dân có an toàn cảnh giác, làm một bộ phận người xú danh rõ ràng một bộ phận người một lần là nổi tiếng. 3 tháng sau, mới mẻ sự ủn ủn không dứt, nữ hài liên quan tội phạm hoàn toàn mai danh nhận tích. Đây là nguyên chủ sự nghiệp cái thứ nhất cột mốc lịch sử, là nàng sự nghiệp bước ngoặt, cho nên nguyên chủ mơ hồ lại nhiều ký ức cũng quên không được chuyện này. Chỉ là không từng nghĩ đến, nay một đời niệm thất thế nhưng sẽ trở thành dẫn phát này sự kiện người. Một vòng sau, niệm thất tân phát sóng trực tiếp bắt đầu. Lần này phát sóng trực tiếp nàng chuẩn bị nhiễm nhiều loại hồng, bày ra viễn cổ màu đỏ phong phú tính. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp nhân số xa xa không bằng từ trước, phát sóng trực tiếp trong quá trình. 1/3 người xem ở thảo luận vị thành niên án kiện. Có người xem thấy nàng chỉ tự không đề cập tới trước mặt cái này công chúng sự kiện, cho rằng nàng còn không biết, không ngừng ở bình luận dò hỏi hắn hay không nghe nói vị thành niên bị xâm hại sự kiện. Có tinh mê không muốn nhìn đến này đó phá hư không khí bình luận, nhưng là một phản đối đã bị những người này công kích lạnh nhạt máu lạnh, sau đó ở bình luận khu nhấc lên một hồi càng ngày càng trở nên gay gắt tranh chấp. Niệm thất khuyên bảo cũng không phải. Làm lơ lại không được, chỉ có thể trầm mặc hoàn thành nguồn màu, hủy bỏ đưa đẩy lễ vật phân đoạn. Vì nàng nói chuyện tinh mê liền nói, niệm thất nhất định cũng bị này sự kiện ảnh hưởng, nàng trong lòng rất khổ sở, nhưng là nỗ lực che giấu cảm xúc muốn chuyên nghiệp mà tiến hành phát sóng trực tiếp, ngươi xem nàng lời nói đều không nói. Có người nói chủ bá đều là vì nhiệt độ theo đuổi ích lợi giả, nơi nào sẽ có nhân gian ôn nhu. Niệm thất tại đây loại bi thương thời điểm còn không phải dường như không có việc gì mà nhiễm nàng bố kiếm nàng tiền. Niệm thất tắt đi phát sóng trực tiếp, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là giả thuyết không gian ngôn luận có thể không xem, hiện thực lo lắng khó có thể tiêu trừ. Hiện tại dư luận giống nhau như lúc mà hướng tới kiếp trước phương hướng phát triển, cảnh sát phá án mau, nhưng là tư pháp thẩm phán rất chậm. Bởi vì liên minh tòa án theo đuổi cực hạn công bằng công chính, muốn cấp một người kết án. Cần thiết phải có sung túc chứng cứ cũng tiến hành vài lần tòa án thẩm vấn, nếu phán quyết tối cao hình phạt, còn muốn đăng báo liên minh lập pháp ủy ban xét duyệt. Ở thẩm phán trong khoảng thời gian này, nhiệt độ tất nhiên sẽ không giảm xuống, người bị hại sẽ không ngừng gặp ác mộng tái hiện cùng với dư luận lần thứ hai thương tổn. Niệm thất sợ hãi nữ hải cuối cùng vẫn là sẽ đi lên tự sát con đường. Nàng muốn làm cái gì, nhưng tựa hồ không thể nào xuống tay. Chứ bỏ có bối cảnh truyền thông phỏng vấn tới rồi nữ hài tin tức, tất cả mọi người không biết bị liên minh chính phủ bảo vệ lại tới thiếu nữ hiện giờ thân ở nơi nào. Phòng phát sóng trực tiếp không khí thay đổi, dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, niệm thất trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng, lại một lần phát sóng trực tiếp chung, người xem trơ mắt nhìn niệm thất phảng phất mất hồn giống nhau, thiết xong rồi khoai tây ti còn ở hướng trên tay thiết, đem chính mình tay cắt thật lớn một cái khẩu tử. Máu tươi trực tiếp bị cả mạ giạt mồ sải. Nhưng là mọi người xem mơ hồ màu đỏ hai hùng khiếp vía, thúc giục nàng lập tức xử lý miệng vết thương đi bệnh viện. Niệm thất chịu đựng đau hướng sạch sẽ miệng vết thương, phát hiện cái này miệng vết thương quá sâu, nàng chính mình phòng bị thương dược phòng trường khởi không được hiệu quả, đành phải nhận mệnh đi bệnh viện. Đương nhiên, trận này phát sóng trực tiếp ở đại gia lo lắng chung trực tiếp kết thúc. Ai cũng chưa nghĩ đến, ngày này, đại gia còn sẽ nhìn đến niệm thất. Niệm thất miệng vết thương rất sâu. Thiếu chút nữa liền thiết tới rồi xương ngón tay, bác sĩ nghe nói nàng nấu ăn làm thành như vậy, nhìn nàng tràn đầy không hiểu, phảng phất nhìn một cái ngốc tử. Sao đơn có thể giải quyết sự tình hà tất ăn loại này đau khổ. Ta lần đầu tiên gặp được nấu ăn bị thương người bệnh. Nghiễm thất giới cười. Ngươi không phải là làm phát sóng trực tiếp đi. Nghiễm thất tiếp tục giới cười. Bác sĩ vẻ mặt hiểu rõ, lời nói thâm thía khuyên nhủ, tuổi như vậy nhẹ, nhiều phát sóng trực tiếp điểm chính diện sự tình. Đừng vì bắt trong mắt thương tổn chính mình. Niệm thất liên tục lắc đầu tỏ vẻ thật là một hồi ngoài ý muốn. Đi ra bệnh viện, niệm thất thật mạnh phun ra một hơi, lại nhìn đến trước đại môn vì một đám người, đại gia tất cả đều ngửa đầu hướng lên trên xem. Niệm thất đi ra đại môn đồng dạng ngẩng đầu, nàng thị lực thực hảo, thấy được bệnh viện cao cao đại lâu thượng, một cái quen thuộc bóng người, cái kia thủ hại nữ hài. Phía dưới quần chúng tất cả đều không quen biết cái này muốn tự sát người. Nghị luận sôi nổi, suy đoán người này tự sát lý do. Bởi vì cấp cứu đội đã đuổi tới hiện trường cũng bắt đầu dâng lên cấp cứu thiết bị, đại gia biết nữ hải không chết được, cho nên đàm luận ngữ khí thực nhẹ nhàng, có người thậm chí trực tiếp khai phát sóng trực tiếp. Niệm thất làm hồng quá một lần chủ bá, liền như vậy xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, cũng ở vài lần bị chụp đến chính mặt sau bị người nhận ra. Nguyên bản đại gia chỉ là buộc tuệ mà nói người này lớn lên thật giống niệm thất, nhưng là giây tiếp theo, bọn họ nhìn đến niệm thất nhận được một chiếc điện thoại, hơn nữa nhanh chóng hướng trên lầu đuổi. Mặc kệ cái này lớn lên giống đương hồng chủ bá nữ nhân là ai, hướng trên lầu chạy thuyết minh người này cùng nhảy lầu nhân vật chính khẳng định có quan hệ. Đang ở phát sóng trực tiếp chủ bá bị bình luận nhắc nhở, theo sát niệm thất chạy lên. Thang máy một đường hướng lên trên, niệm thất bên thai vang bác sĩ vừa rồi ở thông tin chúng nói, người bệnh cảm xúc cực đoan, nếu có thể, có không phiền toái niệm thất tiểu thư tới bệnh viện cùng người bệnh thấy một mặt. Bệnh viện thang máy ở tối cao tầng dừng lại, niệm thất bước nhanh đi ra thang máy, tiến vào một phòng, bởi vì quá mức sốt ruột, nàng không có chú ý tới chính mình phía sau theo đồ vật. Đây là một cái cao bảo mật tính phòng bệnh, vừa vào cửa liền thấy được tầm nhìn tốt đẹp ban công. Chỉ là giờ phút này cao cao ban công lan can thượng, ngồi một cái đưa lưng về phía đại môn nữ hải. Cái này lan can cao đến không thể tưởng tượng, niệm thất không rõ nữ hải là như thế nào bò lên trên đi. Thanh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cầu cứu nữ sinh sao? Ngươi xem nàng tới xem ngươi. Bác sĩ xa xa đứng ở trong phòng, ôn thanh đối nữ hải nói. Niệm thất hướng trong đi rồi một bước, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một con muỗi đi theo nàng, máy móc vận chuyển thanh âm tuy nhỏ, nhưng là nàng quá quen thuộc, lập tức liền phân biệt ra tới không phải chân chính muỗi. Nàng hướng bác sĩ làm một động tác, bắt lấy này chỉ muỗi hướng phòng ngoại đi. Xử lý loại này ca mạ giặt thực nhanh và tiện, chúng nó sợ nhất cực nóng, niệm thất méo nó tới rồi góc, móc ra một cái điện tử hỏa thương, đối với nó đốt lửa. Đây là nàng dùng để trúc thọ tư công cụ, tối cao độ ấm có thể đem thịt trực tiếp nướng chín, thực mau này chỉ cả mạ giặt liền hoàn toàn hy sinh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem kêu nàng xâm phạm chủ bá quyền tài sản, đột nhiên trước mắt một mảnh đen nhánh. Phần 673. Chương 673 tinh tế phát sóng trực tiếp 13. Niệm thất một lần nữa đi trở về trong phòng, vừa lúc nghe được bác sĩ nỗ lực hướng nữ hài giải thích chính mình chưa từng lừa gạt nàng. Nữ hải kia đích sắp tới. Niệm thất cười tiếp thượng bác sĩ nói, xin lỗi, ta vừa rồi nhớ tới một chuyện muốn xử lý, không chào hỏi liền đi ra ngoài một chút. Nữ hải chậm rãi quay đầu nhìn qua. Niệm thất hướng nàng chào hỏi, ngươi hảo, rốt cuộc chính thức nhìn thấy ngươi. Nữ hải bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, cong cong khỏe miệng, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Niệm thất nhìn nàng lung lay sắp đổ động tác tâm cao cao nhắc tới, chúng ta có thể ngồi xuống tán gẫu một chút sao? Ngươi gần nhất có khỏe không? Nữ hải cúi đầu nhìn phía dưới, một cái thật lớn đệm mềm không ngừng từ lầu một dâng lên, giờ phút này khoảng cách nàng bất quá 10 mét, lập tức liền sẽ đến nàng dưới chân, đừng lo lắng, ở thế giới này, muốn chết là phi thường không dễ dàng. Niệm thất thế nhưng từ giữa nghe ra nồng đậm tuyệt vọng. Niệm thất chậm rãi đi qua đi vào ban công, đi đến nàng bên người, thả lỏng mà dựa vào ban công nghiêng người nhìn nàng. Giống nói chuyện phiếm giống nhau hỏi nàng, ngươi hướng ta cầu cứu là vì thoát khỏi bất hạnh, ta tin tưởng ngươi đối tương lai ôm có hy vọng, vì cái gì hiện tại như vậy tuyệt vọng đâu. Vũ trụ thật lớn, ngươi đều không có hảo hảo xem một lần. Nữ hài đột nhiên đỏ hốc mắt, ta cũng cho rằng ta phải cứu, về sau sẽ không lại bất hạnh. Ngươi là người tốt, ngươi làm ta tin tưởng trên đời này là có rất nhiều người tốt, chính là ta hiện tại mới biết được, ngươi người như vậy là thưa thớt. Ta tin tưởng bọn họ lại đem ta tín nhiệm đạp lên lòng bàn chân, đem ta ác mộng trở thành chuyện xưa thông báo khắp nơi. Ta không nên nói, ta cái gì đều không nên nói, ta vì cái gì sẽ tin tưởng bác sĩ là thiện lương, bọn họ cùng bờ lạ bờ giống nhau, mang theo ra người mặt nạ, nội tâm giống cái xuất sinh. Ban công biên bác sĩ thần sắc xấu hổ. Niệm thất nhẹ giọng hỏi, bọn họ làm cái gì? Nữ hài nhìn ngừng ở lòng bàn chân đệm mềm. Giờ phút này nàng chẳng sợ nhảy xuống đi cũng chỉ sẽ ham ở đệm mềm, bò không ra, quăng không chết, sau đó bị cái này đệm mềm chậm rãi đưa đến mặt đất. Bọn họ nói ta có chấn thương tâm lý, dẫn đường ta nói ra hết thảy, nhưng là ngày hôm sau, bọn họ đem ta riêng tư bán cho truyền thông. Cái kia tin tức đưa tin là giả, ta không phải chủ động tôi học, ta không có lâm vào hắn tinh thần khống chế, này đó trong miệng kêu đồng tình, giận ta không tranh người, bọn họ đồng tình không phải ta, kia không phải ta. Ta không nghĩ lại hồi tưởng những cái đó sự, ta muốn quên, nhưng là tất cả mọi người ở làm ta hồi ức. Ta không nghĩ hồi ức ta tưởng quên. Ta tưởng quên nàng không ngừng lặp lại cùng câu nói, phảng phất đôi chính mình thôi miên giống nhau. Nghiệm thất trên mặt hiện ra phẫn nộ, như vậy bác sĩ hoàn toàn không có đạo đức. Một câu cùng chung kẻ địch nói làm nữ hài đột nhiên rơi xuống nước mắt, nàng nhìn dưới chân đệm mềm, nước mắt phát sóc đi xuống rớt. Ta muốn cho bọn họ hối hận, tưởng nói cho mọi người, là các ngươi bức tử ta. Chính là bọn họ không cho phép ta chết, ta liền chết đều làm không được. Nghiệm thất nhìn thống khổ nữ hài, cảm thấy chính mình nói cái gì đều quá khinh phiêu phiêu. Nàng mở ra chính mình đầu não, cho nàng xem tinh tế vũ trụ. Ta là cái kích phát tiềm năng người, nhưng là ta tiềm năng là nhất loại kém. Ta hướng tới quần quận vũ trụ, nhưng là chỉ có thể ở viên tinh cầu này quá bình thường nhất nhật tử. Thanh, ngươi có rất nhiều người cả đời đều không thể có được thiên phú. Những cái đó trên mạng thanh âm rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Tiểu đến không ra 2 tháng đại gia liền sẽ quên chuyện của ngươi. Thoát khỏi ác mộng, nỗ lực tiến tu, ngươi tiềm năng sẽ trở thành ngươi bay về phía vũ trụ cánh, chờ ngươi bay đến vũ trụ, quay đầu lại xem này đó nho nhỏ tinh cầu, này hết thể giống đùi bẩm giống nhau nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Ngươi nhân sinh còn có thật nhiều kỳ tích khả năng sẽ phát sinh, dùng chính mình vô hạn khả năng đi đánh thức một đám mất đi lý trí người, không đáng giá. Nữ hải quay đầu nhìn ánh mắt ôn nhu niệm thất, gắt gao nhấp môi. Thanh, đi ra trận này thung lũng, thay ta đi xem càng rộng lớn thế giới đi, ta nghe nói cao cấp học viện có lợi hại nhất giáo viên, có tiên tiến thiết bị, liền mới nhất nghiên cứu chế tạo cơ giáp, bọn họ học sinh đều có thể đủ thể nghiệm thao tác. Bọn họ thực mau liền sẽ biết ta là ai, quê quán của ta cha mẹ ta, hết thể đều bị đưa tin đi ra ngoài, ta không có khả năng đi cao cấp học viện đọc sách. Chúng ta đi khiếu nại đi khởi tố, làm cho bọn họ tùy ý làm bậy được đến liên minh tòa án trừng phạt. Nhưng là Thanh, ngươi không cần vì thế khổ sở, bởi vì từ đầu chí cuối ngươi trước nay đều không có sai. Ngươi là trung cấp tiềm năng kích phát giả, phù hợp nhập học điều kiện liền có thể đi đi học, ai đều không thể ngăn cản ngươi, ai cũng không thể xem thường ngươi. Nghiệm thất cùng nữ hải hàn huyên thật lâu, cuối cùng ở đại gia đồng tâm hiệp lực hạ, ôm thân mình cứng đờ nữ hải rời đi cao cao lan can. Nguyên lai, kiếp trước tự sát không phải lần đầu tiên, nữ hải từ lúc này bắt đầu cũng đã có tự sát manh mối, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc tìm được thành công chết đi biện pháp. Kiếp trước cái kia thành công rời đi nhân thế nữ hải rốt cuộc đã trải qua cỡ nào đại thống khổ. Nghiệm thất tâm tình thực trầm trọng. Bệnh viện dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên mạng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Phát sóng trực tiếp cả mạ giặt chụp lén tới rồi bác sĩ câu đầu tiên lời nói. Nói niệm thất cứu cái này tự sát nữ hài, không biết vì sao, có người liên hệ tới rồi gần nhất vị thành niên án kiện, cái này ý tưởng nhanh chóng truyền bá cũng bị đại chúng tán thành. Cái kia tiếp thu đến cầu cứu tin tức cũng vì nữ hài báo án người thật là chủ bá niệm thất. Đồng thời, vị này người bị hại cư trú bệnh viện cũng bị cho hấp thụ ánh sáng, duy nhất may mắn chính là, nữ hài chỉ có một bóng dáng xuất hiện ở ca mạ giác, cũng không có chính mặt. Trên mạng lên án công khai vị kia chủ bá trộm sợ đó là không cần phải nói, trừ bỏ lúc ấy muốn xem náo nhiệt người, không ai cảm thấy vị này chủ bá hành vi là chính xác, nhất thấp điểm mấu chốt một chút, quay chụp người khác phải trải qua cho phép, vị này chính là chụp lén, bị hủy rất camera là xứng đáng. Nghiệm thất ở màn ảnh trực tiếp mặt đen, lanh túc thần sắc cùng nàng từ trước phát sóng trực tiếp biểu hiện hoàn toàn tương phản, nhưng là không có người bởi vậy cảm thấy nàng trong ngoài không đồng nhất. Nàng quá vãng chậm tiết tấu lại có nội dung phát sóng trực tiếp ngược lại trở thành nàng nhân phẩm hảo có tài hoa tiêu chí, truyền phát tin lượng đột nhiên bạo tăng. Thế giới giả thuyết đối lần này sự kiện phản hồi cũng liền không hơn, trộm sợ chủ bá bị niệm thất khởi tố, bồi thường xin lỗi có chút tổn thất, nhưng bản nhân lại hắc đỏ. Niệm thất tuy rằng nỗ lực tránh đi sở hữu đề tài, nhưng nhìn chính mình phòng phát sóng trực tiếp gia tăng tinh mê cùng thu vào, trong lòng thật sự vô pháp bình tĩnh. Cái này tương lai thế giới. Duy nhất làm nàng vô cùng quen thuộc chính là giả thuyết Internet nhân tính, thật là tuyên cổ bất biến. Nữ hài bị khẩn cấp chuyển viện, nghiệm thất thu được công ty hỏi ý. Đối với công ty hưng phấn cùng ngao ngoe dục dịch, nghiệm thất không dao động, nàng cự tuyệt ở công khai trường hợp đàm luận việc này, kiên quyết không thỏa hiệp. Nghiệm thất cùng nữ hài giao bằng hữu, nàng mang theo nữ hài cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nhuộm vải, gặp gỡ phát sóng trực tiếp khiến cho nàng đứng ở ca mạ giặt góc chết. muốn dùng mỹ thực cùng thủ công làm nàng đối sinh hoạt trọng nhặt hứng thú. Thanh tâm lý trạng huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không hề chuyển biến xấu. Nàng thường xuyên trầm mặc, chỉ có An Niệm Thất làm đồ ăn trong mắt mới có một tia ý cười. Nàng không tin bất luận cái gì một cái người xa lạ mặc kệ là bác sĩ vẫn là công kiểm pháp, chỉ đối Niệm Thất còn có một tia tin cậy. Niệm Thất không biết chính mình có tính không cứu cái này nữ hài, bởi vì là nàng sơ ý là ngoại giới dư luận càng thêm nhiệt liệt. Hơn nữa nữ hài tâm lý trị liệu trì trệ không tiến, không thể nói bị cứu vớt. Biến chuyển xuất hiện ở một lần nhuộm vải phát sóng trực tiếp, đã sớm đi theo nàng trước đó học tập thực nghiệm quá thanh ở phát sóng trực tiếp khi duỗi tay giúp Niệm Thất làm phụ trợ công tác, bị người xem thấy được. Đại gia sôi nổi suy đoán cái này ngón tay thật xinh đẹp tiên nữ là ai. Thanh thấy được đại gia đối nàng tò mò cùng ca ngợi, tâm lý gánh nặng biến mất, dần dần bắt đầu lấy tay xuất cảnh, trở thành tinh mê trong mắt Niệm Thất tiểu trợ thủ. Phòng phát sóng trực tiếp như cũ không ngừng có người dò hỏi Niệm Thất vị thành niên sự kiện chi tiết, Niệm Thất phiền không thắng phiền, trực tiếp thiết trí che chắn từ, mặc kệ bọn họ như thế nào phát, chính mình tuyệt đối sẽ không thu được. Làm thanh nhân nhân cứu mạng, Niệm Thất tránh mà không nói thái độ làm đại gia chậm rãi bắt đầu tin tưởng. Có phải hay không đối người bị hại tới nói, thật sự không nghĩ lại lần nữa đề cập chuyện này, có phải hay không đại gia không nên khai quật nữ hải phía sau hết thảy? Niệm Thất cùng đại chúng hoàn toàn tương phản thái độ cũng không có bị công kích, ngược lại làm đã từng bị che giấu thanh âm dần dần có phát ra tiếng con đường, bọn họ kêu gọi đại chúng lý trí, không cần cấp người bị hại mang đi lần thứ hai thương tổn. Cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ internet thảo luận sóng chiều. Là phèn sẻn thiếu tướng xuất chinh ngoại tinh cầu chiến thắng trở về. Ở thế giới này, nhân loại đối vũ trụ thăm dò phi thường diện tích rộng lớn, phát hiện sinh mệnh thể trên tinh cầu, sinh linh hình thái các có bất đồng, liên minh bị thừa nhận công dân đều là cùng nhân loại tương tự cao chỉ số thông minh sinh vật, mà chỉ có cấp thấp sinh vật đặc biệt là tàn bạo cấp thấp sinh vật tinh cầu sẽ bị liên minh quân đội rửa sạch. Lần này phèn sẻn thiếu tướng chính là đi mới nhất phát hiện một viên tinh cầu. Mặt trên tất cả đều là sức chiến đấu, năng lực sinh sản vô cùng tràn đầy cấp thấp giáp sát sinh vật. Quân đội sẽ không diệt sát tân giống loài, nhưng là sẽ chinh phục chúng nó, làm viên tinh cầu này từ đây hợp nhất liên minh, trở thành liên minh khoáng sản, du lịch thám hiểm thắng địa. Phèn sèn thiếu tướng tựa như cái lưu lượng hấp động, vừa xuất hiện là có thể đem sở hữu lưu lượng đều hút đến hắn một người trên người. Vô luận xã hội sự kiện vẫn là giải trí sự kiện, mọi người đều không có hứng thú tiếp tục thảo luận. Chỉ nghĩ đàm luận bất luận cái gì cùng phèn sẻn có quan hệ sự tình, đặc biệt là hắn sớm liền định ra hôn sự vị hôn thê, đó là mỗi một cái liên minh nữ tính nói một lần liền cơ tim tắc nghẽn một lần công địch. Ngoại giới đối vị thành niên sự kiện chú ý biến mất khi, thanh tâm lý trạng huống bắt đầu có chuyển tốt dấu hiệu. Niệm Thất nhuộm màu công nghệ càng ngày càng phức tạp. Liên minh khai phá tân tinh cầu thành công, phèn sẻn tái dự mà về, toàn bộ liên minh vũ trụ đều ở vào vui mừng bên trong. Niệm Thất đón ý nói hùa không khí, chuẩn bị ở phát sóng trực tiếp trung nhiễm một cái tham dự chúc mừng yến hội lễ phục váy. Niệm Thất không lâu trước đây bắt đầu tra tìm thế giới này tàn lưu theo thủa công nghệ cũng tiến hành học tập, nàng tại đây điều phục cổ váy trang thượng đệ nhất thứ theo thượng liên minh quân hoa. Hiện giờ toàn bộ liên minh đều đắm chìm ở quân lực cường thịnh kích động chung, quân hoa bị chịu yêu thích. Hoàn thành này váy cũng không dễ dàng, Niệm Thất chia làm 3 cái bước đi phát sóng trực tiếp, phân biệt là nhuộm màu, cắt, theo thùa. Thanh ở được đến bác sĩ cho phép tình hình lúc ấy bồi Niệm Thất cùng nhau nghiên cứu, bảng quan Niệm Thất cắt, theo hoa. Tại đây phiến an tĩnh bầu không khí đạt được tâm linh yên lặng. Niệm Thất hiện tại phát sóng trực tiếp rất ít nói chuyện, cái này làm cho nàng rốt cuộc tìm được rồi nhất thoải mái trạng thái. Từ trước vì hấp dẫn người xem, nàng cưỡng bách chính mình không ngừng lầm bầm lầu bầu, giống một cái hiện đại xã hội TV phát sóng trực tiếp người chủ trì, nhưng trên thực tế, nguyên chủ bản tính cũng không thích, này cũng dẫn tới Niệm Thất đấy lòng vẫn luôn có loại biến yếu. Hiện tại phát sóng trực tiếp, Niệm Thất sẽ phóng một đầu cổ điển duyên dáng bối cảnh âm, sau đó lựa chọn tốt nhất góc độ, làm cả mạ giặt quay chụp nàng thao tác, làm chỉnh tràng phát sóng trực tiếp tràn ngập thị giác Mỹ. Loại này hình thức ngoài dự đoán mà được hoan nghênh, thậm chí có người rốt cuộc có dung khí phun tào Niệm Thất từ trước phát sóng trực tiếp giống cái vườn trẻ lao sư đi học. Thanh nhìn đến này bình luận trực tiếp phụt cười lên tiếng. Tiểu trợ lý tiếng cười hảo ngọc nha. Niệm Thất mặt hoàn toàn đen ha ha. Niệm Thất, cái kia tiểu nữ hài thế nào? Ngươi có thể hay không cho chúng ta báo cái bình an a? Mặc kệ thế nào đều không cần hướng vong hưu công đạo, các ngươi lại không phải các nàng ai, có rảnh liền đi nhìn chằm chằm tòa án hình phạt. Nghiễm Thất nhìn về phía góc Thanh. Thanh cứng đờ tại chỗ, không có phản ứng. Nghiễm Thất cúi đầu tiếp tục trong tay động tác, xem nhẹ này mấy cái bình luận. Tân lễ phục chế tác gần 1/2 khi, phòng phát sóng trực tiếp liền có người bắt đầu trước tiên bố cục soát lễ vật, để đề cao xác suất cướp được lễ vật. Nghiệm Thất một bên làm quần áo một bên thu được vượt qua quần áo vài lần tiền hàng. Tới rồi cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp, lễ váy thành công chế tác xong, mọi người xoa tay hầm hẹ chờ may mắn chi thần buông xuống. Hồi lâu không thấy Kim Hảo đại lão đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cuồng soát kim tự tháp. Quan khán phát sóng trực tiếp mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lập lòe, ràng co suốt 5 phút, thật vất vả tầm mắt khôi phục, vừa thấy bảng xếp hạng, sao trời xa xa dẫn đầu chiếm cứ đệ nhất. Một hồi phát sóng trực tiếp tặng 30 cái kim tự tháp. Lại tức giận lại kích động lại khiếp sợ, mọi người nói không nên lời một câu tới. Nghiệm Thất dại ra, không thể tưởng được như vậy một cái bình thường váy lại là như vậy đáng giá. Chịu không rút thăm trúng thưởng đều không quan trọng. Này váy khẳng định sẽ bị sao trời lấy đi, hắn quyền trọng cùng những người khác đó là cách biệt một trời. Thanh toàn bộ hành trình xem xuống dưới, lần lượt kinh ngạc, thẳng đến cuối cùng khiếp sợ không thôi. Nghiệm Thất lén đối Thanh nói, tiềm năng kích phát thật giống như nhân loại một cái thang trời, ta tuy rằng không có được đến quá nhiều năng lực, nhưng là vô luận học tập năng lực vẫn là phản ứng lực đều so với người bình thường cường. Nhưng là dù vậy, chúng ta những người này sinh hoạt như cũ chỉ là sinh tồn. Mà ở cái này nhằm phía vũ trụ mênh mông thời đại, người không nên chỉ vì sinh tồn mà thỏa mãn. Thanh tâm trung đã chịu chấn động, như suy tư gì. Nửa năm sau, phòng phát sóng trực tiếp thường thường lấy tay xuất cảnh tiểu trợ lý không thấy. Đối với đại gia dò hỏi, Nghiệm Thất thống nhất hồi phục nói nàng đi cầu học. Phần 674. Chương 674 tinh tế phát sóng trực tiếp 14. Thần bí sao trời trở thành phòng phát sóng trực tiếp trường thịnh không suy đề tài. Sau lại mỗi một lần ra thành phẩm, mọi người đều sẽ tràn ngập lo lắng, sợ sao trời lại đột nhiên xông ra cùng đại gia hỏa đoạt đồ vật. Có kinh tế điều kiện tốt tinh mê, trực tiếp phấn khởi đuổi theo, định kỳ cấp Nghiệm Thất soát lễ vật tưởng cùng sao trời vừa đến đế. Một cái hướng lên trên vọt, sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, trực tiếp làm lễ vật bảng tổng thu vào mắt thường có thể thấy được mà hướng lên trên trướng. Sao trời lại lần nữa biến mất. Nhưng là hắn làm Nghiệm Thất thu vào từ đây tiến vào tân mặt. Nghiệm Thất đến tận đây còn không biết vị này chính là ai, nhưng trong lòng tràn ngập cảm kích. Nhuộm vải công nghệ phát sóng trực tiếp một năm tròn, Nghiệm Thất dùng một lần lấy ra chính mình qua đi một năm nội lén thực nghiệm thành công tác phẩm, tiến hành rồi một lần phát sóng trực tiếp tặng lễ, đem sở hữu tác phẩm tất cả đều tặng đi ra ngoài. Đây là một hồi đại cuồng hoan, đối phòng phát sóng trực tiếp mọi người tới nói. So liên minh cuối năm mua sắm tiết còn muốn náo nhiệt, Nghiệm Thất phát sóng trực tiếp tặng lễ cái này để tài còn bước lên toàn liên minh tìm tòi đệ nhất. Đưa xong lễ sau, Nghiệm Thất tuyên bố, tương lai một năm, ta sẽ bắt đầu tân phát sóng trực tiếp nội dung. Năm đầu phát sóng trực tiếp, Nghiệm Thất lựa chọn chủ đề là phục hồi như cũ viễn cổ tinh cầu. Nàng rốt cuộc tích góp cũng đủ tư bản, có thể dọn ra công ty ký túc xá, hơn nữa có tinh tế du lịch tài chính. Lúc này đây chủ đề. Nàng sẽ thăm dò liên minh các tinh cầu. Trước văn nhắc tới quá, liên minh điện tử thư viện khôi phục rất nhiều viễn cổ thư tịch, mỗi cái tinh cầu đều có. Lúc này đây Nghiệm Thất không hề cực hạn chính mình tinh cầu cùng với một cái dân tộc, mà là tính toán học tập các tinh cầu viễn cổ văn hóa. Đương nhiên, khởi điểm tự nhiên là quê của nàng. Phục hồi như cũ làm tinh viễn cổ, Nghiệm Thất lựa chọn chính là trưởng thành. Liên minh có một loại nhưng định chế người trưởng thành xếp gỗ. Là người trẻ tuổi thường chơi hạng mục chi nhất. Nghiệm Thất chế tác vùng núi mô hình, còn dựa theo trường thành tỷ lệ định chế vệ tinh mini màu xanh lá gạch, phát sóng trực tiếp kiến trường thành. Thương Hải Tăng Điền, vài lần tinh cầu đại biến rời, trong sách miêu tả di chỉ còn lại có nhìn không ra dấu vết đá vụn. Nghiệm Thất đem phát sóng trực tiếp hiện trường dọn tới rồi sách sử ghi lại địa chỉ ban đầu, ở Nhật Thăng Nhật Lạc Trung, dựng mini trường thành. Cái này phát sóng trực tiếp rằng co một vòng. Trải qua quá gió thổi mưa xối, cũng xem qua mặt trời lặn trắng lệ, có khi màn ảnh kéo xa quay chụp tráng lệ tự nhiên phong cảnh, hình ảnh góc chính là xây trường thành Nghiệm Thất. Một năm rèn luyện, Nghiệm Thất đem phát sóng trực tiếp chụp thành phim phóng sự coi cảm. Một vòng sau, màn ảnh hàng chụp chạy dài trường thành mô hình, khiếp sợ tại tuyến sở hữu tinh mê. Nghiệm Thất mở ra đầu não điều chỉnh camera, quan khán phát sóng trực tiếp đại chúng phát hiện tầm nhìn mô hình chậm rãi biến đại. phảng phất kia một mảnh vỏ quả đất đã xảy ra vận động, đất bằng đồi núi dần dần trưởng thành mô hình bộ dáng, cao ngất liên miên núi lớn, trên núi dựa vào sơn thế phập phồng không ngừng trưởng thành. Xuyên thấu qua camera đổi thành công năng, ta đem mô hình phóng tới trong hiện thực, đây là trưởng thành đã từng bộ dáng. Tương lai camera có một cái thập phần cơ sở dùng tốt đổi thành công năng, có thể đem ngươi tuyển định hình ảnh điều tiết tỷ lệ từ đứng sau đổi đến một cái khác hình ảnh chung, thật khi đổi thành hơn nữa thiên ý hề vô phùng khó phân thật giả. Thật sự phục hồi như cũ viễn cổ tinh cầu, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi viễn cổ trưởng thành. Trước kia xem hợp thành ghi hình vẫn luôn cảm thấy như vậy kỳ tích là số liệu hợp thành, không nghĩ tới thật sự có thể làm được. Niệm thất quá thiên tài, ta chưa từng nghĩ đến, các mê ra đổi thành công năng có thể cho chúng ta nhìn đến qua đi. Đúng vậy, nay cùng lịch sử học giả truyền phát tin ghi hình bất đồng, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi chim chóc bay qua trường thành, ta thấy được Thái Dương từ trường thành phía đông chậm rãi hướng phía tây mà đi. Nay đều không phải giả, Nga, Thiên A. Ta còn nhìn đến một cái tiểu nữ hài, nàng ở hướng trường thành thượng đi. Đó là chủ bá, mặt trên vị này bằng hữu. Niệm thất như thế nào làm được giống như ở bỏ trường thành. Chỉ cần nắm giữ tinh chuẩn góc độ cùng phương vị liền có thể làm được. Đương nhiên người bình thường nắm giữ không được như thế phù hợp góc độ, thường xuyên lộ tẩy. Niệm thất hoàn toàn mới phát xong trực tiếp thủ pháp lại một lần lao ra nàng tinh mê vòng trở thành toàn dân đề tài. Nàng quay chụp xây trường thành phát sóng trực tiếp quá Mỹ. Này không giống như là phát sóng trực tiếp, càng giống một cái phim phóng sự. Đặc biệt đương người xem mở ra thực tế ảo hiệu quả quan khán, liền phảng phất chính mình bước lên trường thành, ở trường thành thượng thấy được cổ nhân từng nhìn đến cảnh sắc. Phát sóng trực tiếp trung hoàn thành trường thành mô hình bị kêu giới đến mấy vạn tinh nguyên, hy vọng niệm thất bán ra. Tân hệ liệt phát sóng trực tiếp khai một cái thành công hào đầu, bị chịu chú mục cùng chờ mong. Qua đi một năm phát sóng trực tiếp đặt niệm thất sự nghiệp cơ sở. Nàng làm có chút danh tiếng chủ bá, nội dung mới bị chịu chú ý cùng đi theo. Niệm thất mua sắm đi lân cận tinh cầu phi thuyền phiếu, bắt đầu rồi lữ đồ. Ở niệm thất bay khỏi Lam Tinh kia một ngày, Phèn Sèn thiếu tướng tin tức lại lần nữa soát bạo tinh võng. Phèn Sèn sắp cùng Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê thành hôn. Niệm thất phát sóng trực tiếp xong quần quận vũ trụ phong cảnh, nghỉ ngơi khi lên mạng, bị bù lại Phèn Sèn cùng hắn vị hôn thê cảm tình. Phèn Sèn cùng nàng vị hôn thê Lý Mạn cùng là lân tinh đại gia tộc tôn bối, Phèn Sèn ra ra là nguyên soái, Lý Mạn ra ra nhậm chức kinh tế bộ. Phèn Sèn cùng Lý Mạn ở 6 tuổi quen biết, Lý Mạn cha mẹ mất sớm bị cha mẹ bạn tốt cũng chính là Phèn Sèn cha mẹ nhận được bên người chiếu cố, hai người cùng ăn cùng ở mười mấy năm qua như hình với bóng. Có người nói, Phèn Sèn có thể vì Lý Mạn tháo xuống ngôi sao, còn có người nói, Phèn Sèn có thể duy nhất có thể giao thác phía sau lưng người chính là Lý Mạn. Trên mạng bắt quái, còn có một người xuất cảnh, đó chính là quân sự chủ bá Bách Ca. Hắn làm vong hữu phỏng đoán Phèn Sèn bạn tốt, xuất hiện ở Phèn Sèn cùng Lý Mạn ân ái chuyện xưa. Niệm thất xem xong bắt quái vừa lúc phi thuyền tới rồi lân tinh, nàng mang theo hành lý đi xuống phi thuyền, lại phát hiện nơi này không khí không bình thường. Làm dân dụng hàng thiên sân bay, giờ phút này lại an tĩnh lại nghiêm túc. Xung quanh cái gì khác thường đều không có, nhưng là cố tình, niệm thất cảm thấy phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Nàng nhanh chóng xử lý thủ tục rời đi cái này quỷ dị địa phương. Niệm thất lần này ở lân tinh muốn khôi phục chính là lân tinh cổ đại một cái tư nhân hoa viên, này bố cục công nghệ chi phức tạp, người thường quang đọc sách chung miêu tả liền cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Đến nay tương quan mô hình vẫn là liên minh lịch sử viện nghiên cứu những cái đó gen tiềm năng kích phát giả khảo cổ chế tác. Niệm thất cái này xem như phòng chế đã có nghiên cứu, nhưng là này cũng không phải ai đều có thể phòng chế, được đến tin tức người tràn ngập chờ mong. Đây là một hồi vạn chúng chú mục phát sóng trực tiếp, xa hoa lộng lây hoa viên ở niệm thất thủ hạ từ không đến có, lân tinh cổ đại thợ thủ công tài nghệ cùng cơ quan thiết kế làm người không ngừng phát ra tán thưởng. Đang lúc niệm thất phát sóng trực tiếp tiến vào cao trào khi, một cái xa lạ thân ảnh đột nhiên xông vào. Niệm thất! Cứu ta! Phèn Sèn hắn giết hại Bách Ca, hắn ở toàn cầu đuổi bắt ta. Niệm thất trừng lớn mắt thấy trước mặt nữ nhân. Chủ ba phát sóng trực tiếp đều là hướng địa phương xin quá quyền hạn, tuy rằng vô pháp tránh cho người qua đường loạn nhập, nhưng là niệm thất lựa chọn chính là cổ đại phồn hoa hiện giờ hẻo lánh ít dấu chân người địa điểm, cho nên trên cơ bản là không ai quấy rầy. Cái này đột nhiên xâm nhập nữ nhân làm nàng sững sờ ở đường trường, nàng lời nói kinh thiên nội dung tạc phòng phát sóng trực tiếp mọi người hồi phi yên diệt. Ở đại gia không biết đây là có chuyện gì thời điểm, Niệm Thất phát sóng trực tiếp đột nhiên chặt đứt, không rõ nguyên do Vong Hữu vừa kinh vừa sợ, Tinh Vong ở nháy mắt nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Mà hiện thực, Niệm Thất nhìn chớp mắt xuất hiện võ trang đội ngũ, nhìn bọn họ đôi mắt chớp cũng không chớp mà đánh rơi cả mạ giặt chảo một cái đã bắt được cái kia xông tới nữ nhân, cứng đờ thân mình vẫn là hồi bất quá thần. Niệm Thất tiểu thư, thực xin lỗi ngài đến cùng chúng ta trở về xử lý kế tiếp công việc. Niệm Thất chậm rãi đứng lên, nhìn dây rủa mắng nữ nhân, nhìn về phía dẫn đầu nam tử, ta là liên minh công dân, ta có công dân tự do, các ngươi đột nhiên xuất hiện ở ta phát sóng trực tiếp công tác chung, dã man hủy hoại ta tư nhân vật phẩm, còn tính toán hạn chế ta tự do thân thể. Nam tử vẻ mặt xin lỗi, ngài thu được tổn thất chúng ta sẽ chiếu giới bồi thường, nhưng là bởi vì Lý Mạn tiểu thư đột nhiên vừa rồi hành động, ngài đã bị liên lụy ở trong đó, làm liên minh công dân. Ngài có nghĩa vụ phối hợp liên minh quân đội hành động. Quân đội. Niệm Thất mày nín khởi, lại liên hệ nữ nhân này tên, một cái không thể tưởng tượng rồi lại vô pháp đánh mất suy đoán ở Niệm Thất trong lòng nảy mầm. Niệm Thất nhìn làm một nửa mô hình, vẻ mặt không tha. Ngài mô hình chúng ta có thể giúp ngài hoàn chỉnh vô khuyết mà bảo tồn hảo. Nam tử lập tức nói. Niệm Thất gật gật đầu, tuy rằng không cần thiết nàng lần sau phát sóng trực tiếp còn phải một lần nữa làm, nhưng là nàng không nhiều lời. Nam tử nhìn nàng thần sắc chuyển vì không quá để ý bộ dáng, trong lòng khó hiểu, nhưng như cũ chỉ huy cấp dưới tiểu tâm đóng gói bảo tồn. Niệm Thất biết chính mình vô pháp thay đổi cục diện, thuận theo mà theo chân bọn họ rời đi trước nàng đầu não đã bị bọn họ hoàn toàn chặt đứt cùng tinh võng liên tiếp. Trên tinh võng, vô luận đỏ thâm chủ bá bách ca bị phèn sẻn giết hại sự tình, vẫn là đột nhiên toát ra tới hư hư thực thực phèn sẻn vị hôn thê Lý Mạn, cũng hoặc là trên đường bị đánh gãy phát sóng trực tiếp. Vô tội liên lụy trong đó Niệm Thất rơi xuống không rõ tin tức toàn vô. Mấy tin tức này làm tất cả mọi người bị tạc đến đầu say xe. Có người đi tra tìm Bách Ca cùng Lý Mạn tin tức, quả nhiên phát hiện Bách Ca đã liên tục một tháng không có phát sóng trực tiếp. Hán tinh mê vài lần khởi xướng đề tài thúc giục Bách Ca phát sóng trực tiếp đều không có được đến đáp lại, chẳng lẽ thật sự đã ngộ hại. Chính là hung thủ thế nhưng là đại gia trong mắt nam thần thiếu tướng phèn sèn. Này hoàn toàn vô pháp làm người tiếp thu. Một cái bảo vệ liên minh thiếu tướng sao có thể tàn hại hắn công dân. Tiếp theo Lý Mạn ở tinh vong tài khoản cùng hành tích bị đại gia khai quật ra tới. Đại gia phát hiện, Lý Mạn thích Niệm Thất, là Niệm Thất phòng phát sóng trực tiếp trung thực tinh mê, nàng cùng chủ bá Bách Ca hô động thập phần thường xuyên thân mật, hai người rất có thể thật là hiện thực quen biết bạn tốt. Liên minh cấm loại này cho hấp thụ ánh sáng cá nhân riêng tư hành vi, nhưng là giờ phút này không ai để ý liên minh lệnh cấm. Đại gia cảm thấy chính mình bị quyền thế nhân vật đùa bỡn. Ở pháp luật nghiêm ngặt liên minh, thế nhưng có người công nhiên cậy thế giết người. Lần này không chỉ là người thường tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, rất nhiều gen tiềm năng kích phát giả đều cùng nhau gia nhập lên án công khai. Những người này có cường đại thể năng hoặc là chỉ số thông minh, sức chiến đấu so với người bình thường bưu hãn gấp trăm lần, duy trì phèn sèn cùng hoài nghi phèn sèn hai bên thế lực ngang nhau. Mâu thuẫn từ tinh vong trực tiếp lan tràn tới rồi hiện thực. Mà ở lân tinh Niệm Thất tuy rằng có thể tưởng tượng nhưng đích xác rốt cuộc vô pháp tiếp thu đến ngoại giới tin tức, nàng bị an trí ở một cái gì đều có duy độc vô pháp thông tin nhà tù, sau đó rốt cuộc không ai để ý tới nàng. Niệm Thất cái gì đều làm không được, đành phải nghiêm túc học tập nàng vì kế tiếp phát sóng trực tiếp chuẩn bị văn hiến tư liệu, tống cổ thời gian. Ở nàng đem đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp tư liệu tất cả đều xem xong sau. Niệm Thất rốt cuộc thấy được tiến vào sau người đầu tiên, người này không rên một tiếng, đem nàng đưa tới một cái căn phòng lớn, sau đó xuyên qua tuyết trắng hành lang, đem nàng mời vào một phòng. Nàng bước vào môn khoảnh khắc, dẫm tới rồi một kiện quần áo. Niệm Thất dừng lại bước chân, nhìn dưới chân vô cùng quen thuộc váy, giật giật chân, lại phát hiện váy hạ lộ ra quen thuộc phương khăn. Niệm Thất, một cái vui sướng lại mang theo áy náy thanh âm vang lên. Niệm Thất ngẩng đầu nhìn về phía trong nhà. Ngày ấy xông vào nàng phát sóng trực tiếp nữ nhân ngồi ở một trương trên giường lớn, kinh hỉ lại thấp thỏm mà nhìn nàng. Niệm Thất cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lại theo nàng bên chân hỗn độn đầy đất đổ vật lại lần nữa xem trở lại dưới chân váy cùng phương khăn. Lý Mạn co quắp mà đứng lên. Phần 675. Chương 675 tinh tế phát sóng trực tiếp 15. Niệm Thất chậm rãi ngồi xổm xuống, đem váy cùng phương khăn nhặt lên tới, run đi không biết hay không tồn tại cho bụi. Treo ở cánh tay thượng nhìn về phía nữ nhân. Có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Lý Mạn đỏ đôi mắt, đứng ở tại chỗ chậm rãi cúi đầu. Niệm Thất không rời đi cũng không đi gần, yên lặng nhìn nàng, chờ nàng hồi phục. Mặc kệ giờ phút này nữ nhân cỡ nào đáng thương, nàng trong lòng thăng không dậy nổi đồng tình cảm xúc, thậm chí đều không thể phán đoán trước mặt người rốt cuộc là tốt là xấu. Niệm Thất thái độ tựa hồ làm đối phương vô pháp tiếp tục đắm chìm ở tự mình cảm xúc chung, nữ nhân cúi đầu khổ sở trong chốc lát, rốt cuộc ngẩng đầu nói chuyện. Niệm Thất, thực xin lỗi. Ta thật sự không có cách nào, ta không có bất luận cái gì cùng ngoại giới thông tin thiết bị, duy nhất có thể nghĩ đến hướng bên ngoài cầu cứu biện pháp chính là ngươi phát sóng trực tiếp, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên muốn hướng ngươi cầu cứu. Nhưng là ta không nghĩ tới, phèn sen nhanh như vậy liền phát hiện ta. Niệm Thất đứng ở tại chỗ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hướng bên ngoài cầu cứu? Nhắc tới đến cái này, Lý Mạn cảm xúc lại bắt đầu có hỏng mất dấu hiệu, nàng bụng mặt bắt đầu kể rõ chính mình tao ngộ. Có lẽ là nóng lòng đem hết thể công bố cấp người ngoài xem, Lý Mạn nói được rất nhiều, hoàn toàn không bận tâm Niệm Thất chỉ là cái người xa lạ, mà Niệm Thất cũng ở nàng tự thuật trung hiểu biết trong truyền thuyết đồng thoại tình yêu. Nữ nhân này quả nhiên là Lý Mạn, phèn sèn vị hôn thê. Đã từng, Lý Mạn cùng phèn sèn đích sắc thanh mai trúc mã lương tình tương duyệt. Bọn họ thân mật khăng khít cảm tình liên tục đến phèn sèn học viện quân sự tốt nghiệp sau hướng triệu nhập ngũ. Niệm Thất ở Lý Mạn tự thuật chung mới biết được, nguyên lai liên minh tướng sĩ ở nhập ngũ sau cùng hiện đại binh lính không sai biệt lắm, nghỉ phép thiếu rời nhà thời gian nhiều, giống phèn sèn như vậy thường xuyên xuất chinh, càng là xa xa vô ngày về. Giống năm nay như vậy một năm về nhà 2-3 lần là hắn nhập ngũ nhiều năm duy nhất một lần, cũng dẫn tới giờ phút này cục diện. Ta tốt nghiệp vũ hội không có năm bạn. Ta sinh bệnh hắn tin tức toàn vô, ta tưởng niệm hắn khi không biết nên gọi cái nào tín hiệu, ta cô độc sợ hãi khi hắn vội vàng đóng cửa chúng ta trò chuyện. Chủ bá Bách Ca nguyên danh Bách Đồ, hắn ra ra là Văn Nguyên Soái thuộc hạ, Bách Ca tự nhiên từ nhỏ cùng phèn sèn Lý Mạn quen thuộc, bởi vì sinh ra quân nhân gia đình, cho nên Bách Ca biết rõ quân sự thành quân sự chủ bá dê đầu đàn. Bách Ca không muốn toàn quân, phát sóng trực tiếp sự nghiệp thành công sau liền đem này trở thành chủ nghiệp. Tuy rằng không bị người nhà tán đồng, nhưng nhật tử quá thật sự tự tại. Lý Mạn chậm rãi không thể chịu đựng được cùng phèn sẻn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp mặt thông tin đều bắt đầu hướng phèn sẻn khóc lóc kể lể oán giận. Hắn luôn là một bộ đau lòng bộ dáng, nhưng trừ bỏ nói vài câu dễ nghe lời nói cái gì đều sẽ không làm. Hắn giống đẩy rất một cái phiền toái giống nhau, lần lượt đem ta giao cho Bách Đồ, ta nói nguyên tiết vũ hội ta không có nam bạn. Hắn làm Bách Ca mang ta đi vũ hội, ta bị thương muốn hắn trở về vấn an ta, hắn làm Bách Ca tới bệnh viện, ta muốn đi khắc tinh cầu du lịch, Minh nói hy vọng hắn bồi ta đi, nhưng hắn vẫn là đi chiến trường, tới sân bay người là Bách Ca. Ta đã từng ghét nhất chính là từ nhỏ cùng ta đoạt phèn sèn Bách Ca, nhưng biết rõ này hết thể phèn sèn lần lượt đem ta giao cho hắn, mau 4 năm, phèn sèn trở về thời gian thêm ở bên nhau không ra 2 tháng. Mà ta hỉ nộ ai nhạc tất cả đều là Bách Ca bồi ta vượt qua. Niệm Thất nhìn nói lên Bách Ca trong mắt có nhu tình Lý Mạn, ngươi thích thượng Bách Ca. Lý Mạn hít sâu một hơi áp xuống nghẹn ngào, là, âm cuối như cũ hướng đầy run rẩy. Niệm Thất không biết nàng run rẩy là xuất từ sợ hãi vẫn là kích động. Niệm Thất còn không kịp nói cái gì, Lý Mạn lại ngay sau đó kích động mà mở miệng, chúng ta biết chính mình sai rồi, chúng ta không nên lừa gạt hắn nhiều năm như vậy. Chúng ta không cầu hắn tha thứ, chỉ nghĩ rời đi nơi này, chẳng sợ đi nhất xa xôi tình cầu lưu này cũng hảo. Bách Ca thậm chí vì chỗ tội, nguyện ý một mình đi mang tinh không bao giờ trở về. Mang tinh là liên minh nhất khổ hàn tinh cầu, chỉ có liên minh binh lính đóng tại nơi đó, sinh hoạt hết thể vật tư đều phải liên minh hậu cần bộ định kỳ vận chuyển. Hắn đáp ứng rồi Bách Ca, muốn đem hắn đưa đi mang tinh, ta quỳ trên mặt đất cầu hắn, lại bị hắn cầm tù ở chỗ này. Trời tối lại lượng lượng lại hắc, ta không biết ở chỗ này đãi bao lâu, ta mỗi ngày quỳ gối cạnh cửa cầu hắn xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng buông tha chúng ta nguyện ý xa xa rời đi không làm bẩn hắn đôi mắt. Chính là cái gì đáp lại đều không có. Không biết nhiều ít thiên đi qua, rốt cuộc có người tới cứu ta, hắn muốn đưa ta đi, nói phèn sèn điên rồi. Ta cầu hắn nói cho ta Bách Ca đâu? Bách Ca đi đâu? Ta quỳ trên mặt đất không ngừng mà cầu hắn Lý Mạn nói được khóc không thành tiếng, nàng nhớ tới chính mình đã từng hèn mọn, nhớ tới cái kia nho nhỏ chỉ cần Bách Ca trở về khẩn cầu, hiện giờ lại vĩnh viễn không hoàn thành. Người nọ là Lý Mạn gia tộc người, ở Lý Mạn khi còn bé đi theo nàng cùng nhau đi vào văn gia, hắn cũng không biết bách đổ rơi xuống. Không yên lòng bách đổ Lý Mạn không có rời đi. Phèn xèn thực mau phát hiện Lý Mạn thoát đi, hắn toàn cầu giới nghiêm điều tra Lý Mạn rơi xuống, Lý Mạn trốn đông trốn tây nửa tháng, hoảng loạn khi nghe được bách đổ bị sát hại tin tức. Tin tức này là nàng ở trên đường xem tin tức biết được. Bách gia công bố trưởng tôn ly thế tin tức, ngoại giới cũng không biết bách ca cùng bách đồ có cái gì liên hệ, cho nên trên tinh vong không có bất luận cái gì gợn sóng, chính là Lý Mạn nhìn đến tin tức lại đại chịu kích thích. Nàng cho rằng nhất hư kết quả là bách đồ bị đưa đi mang tình, nàng đã từng muốn thỉnh cầu phèn xẻn dơ cao đánh khẽ. Hiện giờ bách đồ lại đã chết. Niệm thất nhìn lâm vào nồng đầm hận ý Lý Mạn, hỏi, ngươi xâm nhập ta phát sóng trực tiếp, là vì cầu cứu vẫn là vì báo thù? Lý Mạn ngẩng đầu đối thượng niệm thất thông thấu ánh mắt, trong mắt thù hận nồng đậm đến không hòa tan được, ta muốn sống, ta cũng muốn báo thù. Ta muốn cho phèn xẻn cấp bách ca đền mạng. Niệm thất giơ lên trong tay đồ vật hỏi, sao trời là ngươi vẫn là bách ca, vẫn là phèn xẻn? Lý Mạn biểu tình cứng lại, bỏ qua một bên mắt, là phèn xẻn. Niệm thất nhìn này hai kiện từ chính mình trong tay ra đời đồ vật không nói chuyện. Lý Mạn cũng lâm vào trầm mặc. Lý Mạn tự thuật làm người cảm thấy nàng cùng bách ca đích sắc về tình cảm có thể tha thứ cuối cùng kết cục thê thảm, phèn xèn làm quá mức. Chính là niệm thất không nghe được phèn xèn góc độ tự thuật, cũng không tưởng hành động thiếu suy nghĩ thuận miệng bình luận. Hùng chi tư tâm đi lên nói, kỳ thật niệm thất đối phèn xèn là trước liền có ấn tượng tốt, không chỉ là nàng hai lần thu được sao trời ân trạch, càng bởi vì nguyên chủ. Kiếp trước, nguyên chủ vì theo đuổi phát sóng trực tiếp kích thích tính, vài lần tiến vào nguy hiểm tinh cầu tiến hành phát sóng trực tiếp hoạt động, có một lần, nàng đi phát sóng trực tiếp mộ tinh cầu dân bản xứ tạo phản, đem chính mình lâm vào phản quân vòng vây, cựu tử nhất sinh. Lần đó, nguyên chủ cuối cùng toàn thân mà lui, nhưng là này đây một cái quân nhân sinh mệnh vì đại giới, người này chính là phèn xèn. Bởi vì nguyên chủ, phèn xèn cái này liên minh tương lai nhất có tiềm lực tướng quân ngã xuống, nguyên chủ nửa đời sau quá thật sự thất vọng. Phát sóng trực tiếp sự nghiệp hoàn toàn hủy hoại. Nhưng nàng chưa bao giờ dám khinh thị chính mình sinh mệnh, bởi vì đây là phèn xèn nhường cho nàng, phèn xèn cái này dần dần bị người quên đi thiếu tướng cũng vĩnh viễn sống ở nguyên chủ trong lòng. Mà lui một vạn bước nói, sự tình tới rồi nông nỗi này, trong căn phòng này có vô theo dõi cũng không tốt nói, nàng chỉ là một cái bị mạc danh liên lụy bình dân, thật sự không có thực lực có thể xen vào việc người khác. Nàng chỉ có thể nói, cảm tình hảo tụ hảo tán, các ngươi gạt hắn phản bội hắn không đúng, hắn khả năng đã chịu quá lớn kích thích mất đi lý trí. Một cái quân nhân, ở nhiệm vụ cùng ái nhân chi gian lựa chọn nhiệm vụ, điểm này là vô pháp chỉ trích, nhưng phèn xèn đem bạn gái làm ơn cấp huynh đệ, chiêu này tiểu hài tử đều sẽ cười nhạo hôn cờ cũng là làm người say say. Nhưng mà Lý Mạn hành vi kỳ thật đồng dạng thực quá mức, nàng không chỉ có ở tình cảm đạo đức thượng phản bội phèn xèn, ở trên pháp luật, ký kết hôn ước có công chứng thư, cùng quân nhân ký kết hôn ước sau liền chịu liên minh quân bộ bảo hộ, Lý Mạn phản bội phèn xèn, làm sai lầm phương bản thân liền phải tiếp thu quân bộ trách phạt. Lý Mạn trên mặt hiện lên hối hận, lại chuyển vì thông khoái, này không phải man thời cổ đại, đây là giảng pháp luật tinh tế xã hội. Phèn xèn nương trong tay quân quyền giết hại công dân cầm tù nữ tính, sở hữu tinh tế công dân đều đã biết. Hắn tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Ở màu trắng phòng không xa cách vách, đồng dạng là một mảnh tuyết trắng phòng, một người cao lớn nam nhân đứng ở một cái quang bình trước, nhìn bên trong nữ nhân, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên, đôi mắt lại giống tự ngược giống nhau nhìn chằm chằm chính mình vị hôn thê nói đến nam nhân khác mắt lộ ra nhu tình, nói đến chính mình mãn nhãn hận ý phèn xẻn cả người banh đến giống một cây sắt thép, gắt gao chát tại chỗ, bất luận. Cái gì một cái vật còn sống cũng không dám tới gần. Niệm thất chậm rãi buông ra trong tay phương khăn cùng lễ váy, tùy ý chúng nó rơi xuống trên mặt đất, thẳng thắn nói, ta không rõ ta vì cái gì muốn tới nơi này, các ngươi sự tình các ngươi đều có chính mình biện pháp giải quyết, ta đã bị các ngươi lợi dụng qua, hiện giờ tựa hồ cũng đã không có lợi dụng giá trị. Lý Mạn trong mắt hiện lên trâm trọng, hắn biết ta thích ngươi phát sóng trực tiếp, là ngươi tinh mê, hắn tựa như quyển dưỡng sủng vật giống nhau, giao hấn ta lại muốn lấy lòng ta, hy vọng ta quên đã từng thương tổn. Niệm thất đối này hai người càng khó hiểu, chỉ có thể nói, ngươi tựa hồ thực hiểu biết hắn. Trực tiếp đem nàng đưa đến phòng này, cái gì đều không nói, Lý Mạn lại lập tức minh bạch Phèn Sèn là ở hống chính mình. Niệm thất không biết là Phèn Sèn như vậy hành vi quá nhiều, vẫn là Lý Mạn thật sự đối Phèn Sèn quá mức hiểu biết. Quang Bình trước Phèn Sèn môi hơi hơi run rẩy, sau một hồi, ủ rột thanh âm ở trong phòng vang lên, đem niệm thất mang ra tới. Niệm thất giống như tới khi giống nhau, ở Lý Mạn phẫn nộ mắng chung vẻ mặt mạc danh mà bị người mang theo đi ra ngoài, lúc này đây, nàng không có đi nhiều ít lộ, liền lại bị đưa vào một cái khác phòng. Đóng cửa lại, nàng liền thấy được trong phòng bóng người cao lớn, Phèn Sèn. Nàng mau bị khí cười. Chỉ là giờ phút này Phèn Sèn cả người hơi thở thực tối tăm, niệm thất trong lòng lại có ý kiến cũng chỉ có thể chịu đựng. Phèn Sèn thiếu tướng. Nàng đợi hồi lâu, không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, chỉ có thể nhẹ nhàng ra tiếng nhắc nhở. Lời nói xuất khẩu bởi vì ánh sáng biến hóa, nàng thấy được Phèn Sèn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nội dung. Đây là Lý Mạn phòng theo dõi, lúc này màn ảnh nhắm ngay Lý Mạn, Phèn Sèn xem đúng là nàng. Phèn Sèn tựa hồ nhìn Lý Mạn ra thần, niệm thất hô một tiếng, hắn vài giây sau mới phản ứng lại đây, chậm rãi quay đầu chuyển hướng niệm thất. Ngay sau đó, Quang Bình bị đóng cửa biến mất không thấy. Phèn Sèn lần đầu tiên nhìn thấy niệm thất chân nhân, quan sát vài lần, bình dị mà nói, Lý Mạn thực thích ngươi, ta cũng xem qua vài lần ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi thật sự có thực học. Niệm thất kéo kéo khoe miệng, thiếu tướng quá khen. Phèn Sèn nhìn trên mặt nàng không có gì biểu tình. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều chỉ là không có cảm tình máy móc khách sáo. Hắn tiếp theo câu liền thiết vào mục đích của chính mình. Nàng thích ngươi, tương lai mấy ngày nay, ngươi nhiều tới bồi bồi nàng. Niệm thất cảm thấy cái này tình huống thực quỷ dị. Phèn Sèn này thái độ giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Phèn Sèn thiếu tướng, hiện tại bên ngoài hẳn là gió nổi mây phun đi. Lý Mạn tiểu thư tâm tư cũng không ở ta cái này giải trí chủ bá trên người. Các ngươi có cái gì mâu thuẫn liền giải quyết. Ta chỉ nghĩ sớm ngày về nhà. Phèn Sèn quanh thân hơi thở lại áp lực rất nhiều, mang theo nồng đậm trầm trọng cảm xúc, lặng lặng mà nhìn phía trước, hắn thanh âm cũng nặng nề, ta đều có an bài, ngươi không cần nhiều quản. Niệm thất cứng lại, nghĩ thầm chính mình đích xác quản không được, nhưng là, ta khi nào có thể đi. Chờ Lý Mạn quên mất bách đồ. Niệm thất lúc này thật sự không nín được khí cười, thiếu tướng. Người sống như thế nào đuổi đến đi người chết dưới đáy lòng lưu lại ân ký. Hơn nữa chết đi vẫn là nàng thích bách đồ. Phèn Sèn ánh mắt một lệ, đột nhiên nhìn thẳng nàng. Niệm thất hoảng sợ. Phèn Sèn nói, bách đồ không có chết. Không chết. Niệm thất kinh ngạc qua đi càng thêm không hiểu được. Thiếu tướng, ngài vì cái gì lừa gạt Lý Mạn tiểu thư, như vậy nàng chỉ biết càng thêm hận ngươi. Mà hiển nhiên, Phèn Sèn còn ái Lý Mạn còn muốn lưu lại nàng, không phải vì cái gì ngươi không yêu ta vậy hận ta loại này cầu huyết lý do. Phèn Sèn nói, nàng sẽ trở về. Niệm thất do dự suy đoán, ngài là dùng bách đồ chết dụ Lý Mạn tiểu thư hiện thân. Phèn Sèn ngưng biểu tình, không nói một lời. Niệm thất, như thế nào nhân loại đều đi hướng vũ trụ, còn muốn dây dưa như vậy cầu huyết cốt truyện. Này đó tiềm năng khai phá giả e cờ lùi lại sao? Làm quân nhân vị hôn thê phản bội hôn ước cùng người yêu đương vụ trộm, Lý Mạn vốn là muốn đã chịu liên minh quân bộ xử phạt, Phèn Sèn không bắt người. Phía chính phủ cũng sẽ bắt người, cho nên Phèn Sèn chính mình đem chính mình biến thành cái này tội ác tẩy trời đại ma đầu, liền vì chảo Lý Mạn trở về, làm điều thừa. Tự hắc. Mặc kệ như thế nào, niệm thất ý thức được, Phèn Sèn sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì hắn không có phạm tội, nhưng là chính mình như thế nào thoát thân liền có điểm phiền toái, nàng sẽ không đem hy vọng ký thác ở thiện quên vong hưu trên người, chỉ có thể chính mình nỗ lực. Ngài có thể đem ngài cùng Lý Mạn tiểu thư sự cùng ta nói sao? Bằng không ta thật sự không biết nên khuyên như thế nào đạo Lý Mạn tiểu thư. Ngài biết đến, ta vừa rồi nghe được chuyện xưa ngài làm sự tình thật sự làm người khó có thể lý giải. Phèn Sèn nhìn nàng 3 giây, do dự một chút, gật gật đầu. Phần 676. Chương 676 tinh tế phát sóng trực tiếp 16. Phèn Sèn tự thuật so Lý Mạn càng thêm bình tĩnh. Cơ hồ hoàn toàn thu nạp cá nhân cảm xúc. Hắn nói rất đơn giản, có thể là không muốn cùng niệm thất cái này người xa lạ quá mức kỹ càng tỉ mỉ mà chia sẻ chính mình cảm tình. Nhưng là hắn nói ra sự tình đã cũng đủ giải đáp niệm thất nghi hoặc. Ban đầu, Phèn Sèn cũng không có như vậy ngốc mà đem chính mình bạn gái đẩy hướng bạn tốt. Hắn cao cấp trường quân đội tốt nghiệp, vừa nhập ngũ chính là quan quân, ở quân đội gặp phải thật lớn khảo nghiệm, bởi vì áp lực quá lớn quân đội sinh hoạt quá phong bế. Phèn Sèn cùng Lý Mạn dần dần sinh ra mâu thuẫn. Lý Mạn cảm xúc càng ngày càng hỏng mất, thường xuyên thật vất vả hai người có thể video thông tin, nói mấy câu sau Lý Mạn liền lâm vào vô tận oán giận cùng khổ sở. Phèn Sèn ý thức được, từ nhỏ đi theo chính mình bên người cùng nhau lớn lên, bạn gái hoàn toàn vô pháp thích ứng hắn trường kỳ rời nhà, thậm chí đã bởi vậy thay đổi tính tình. Nhưng mà ý thức được vấn đề sau, Phèn Sèn vẫn là lý trí làm lựa chọn, ta đối Lý Mạn hổ thẹn, không có ở lúc ban đầu phát sinh vấn đề thời điểm làm bạn ở bên người nàng, mà là lựa chọn quân đội. Phèn Sèn vô pháp trở về, nhưng là hắn lại không yên tâm Lý Mạn một mình một người, cha mẹ hắn ở bọn họ sau khi thành niên hoàn du vũ trụ nghỉ phép cũng không ở trong nhà, vì thế hắn tìm được rồi hai người cộng đồng bạn tốt, Bách Đồ. Ta làm ơn quá Bách Đồ ba lần, một lần là nhất long trọng nguyên tiết vũ hội, Lý Mạn nói năm trước nàng bởi vì không có nam bạn lần chịu cười nhạo, ta bị an bài bảo mật nhiệm vụ vô pháp trở về, phải làm phiền Bách Đồ chiếu cố Lý Mạn, đừng làm nàng lọt vào bạn bè chế nhạo. Một lần là Lý Mạn bị thương, ta làm ơn Bách Đồ đi bệnh viện chiếu cố một mình một người nàng. Niệm thất nhịn không được xen mồm, nàng bị thương, ngươi thật sự một chút đều không có cơ hội trở về một lần sao? Ngươi lúc ấy ở chiến trường. Phèn Sèn cổ họng động lại động, đã lâu sau nói, ta lúc ấy bị thương, thật sự vô pháp cười phi thuyền trở về, ta không nói cho nàng chuyện này. Niệm thất sở hưu nói bị đổ ở cổ họng. Phèn Sèn lại không có đem chuyện này đương một chuyện. Lần thứ ba hắn tiếp tục nói, ta cấp Lý Mạn chuẩn bị quà sinh nhật, làm Bách Đồ giúp ta đưa qua đi. Niệm thất kinh ngạc, Lý Mạn nói đi du lịch. Ta nuốt lời, nhưng là ta không có làm Bách Đồ đi. Niệm thất nghe được ngơ ngác. Bách Đồ là chủ động đi. Sấn hư mà nhập. Hắn khi đó liền thích Lý Mạn. Phèn Sèn thiếu tướng, các ngươi cảm tình thật sự quá phức tạp, ta càng nghe càng không biết các ngươi rốt cuộc ai đúng ai sai. Thẳng thắn nói đi. Ta tưởng rời đi, tuy rằng ta không thân không thích nhưng là sự nghiệp của ta không thể bởi vì các ngươi cảm tình gút mắt liền hủy. Ngài khả năng không biết ta có thể có hôm nay cỡ nào không dễ dàng, cho nên, thỉnh cho ta một câu, ngài mục đích là cái gì? Yêu cầu ta làm cái gì? Ta không phải chuyên môn dùng để đậu Lý Mạn tiểu thư món đồ chơi, ngài hẳn là làm ta minh bạch chính mình đang làm cái gì, ta mới có thể tận lực hoàn thành ngài ý tưởng. Phèn Sèn nhìn thẳng vào nàng. Chậm rãi nói, ta nguyên bản không nghĩ làm ngươi làm cái gì. Ta đây có thể đi sao? Nghiễm thất ánh mắt sáng lên. Còn thỉnh lại lưu một ít nhật tử, Lý Mạn phản bội hôn ước tin tức không thể truyền ra đi. Với lúc Lý Mạn cảm xúc càng ngày càng không ổn định, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ ổn định nàng cảm xúc. Phèn Sèn ngữ khí mang lên một phần khẩn thiết. Nếu không phải xem ở hắn kiếp trước cứu nguyên chủ phân thượng, Nghiễm thất đều phải nổi trận lôi đình, là ngươi đem ta đưa đi Lý Mạn trong phòng. Ta căn bản không muốn biết các ngươi sự tình. Phèn Sèn thấy thế, túi đầu nhìn dưới mặt đất trầm giọng, xin lỗi, trong khoảng thời gian này xâm phạm ngươi quyền lợi là ta sai, hậu kỳ ta sẽ đối với ngươi thu được tổn thất tiến hành bồi thường, nhưng là hiện tại ngươi không thể đi, ta không thể tin bất luận cái gì một người. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Niệm thất ấn xuống tính tình, hỏi. Làm Lý Mạn trở về. Nàng không phải đã, niệm thất thanh âm tạp ở giữa không trung. Nhìn trong mắt có nhu tình Phèn Sèn đột nhiên ý thức được, Phèn Sèn muốn chính là đã từng yêu hắn vị hôn thê trở về. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Mạn sẽ trở về, cho nên hắn không muốn truyền ra tiếng gió không muốn làm quân bộ đi bắt Lý Mạn, cho nên hắn dùng Bách Đồ tin người chết kích thoát đi Lý Mạn hiện thân. Niệm thất nhìn hắn sau một lúc lâu, hỏi, Phèn Sèn thiếu tướng, Lý Mạn sau khi trở về, ngươi còn sẽ thượng chiến trường sao? Ngươi sẽ rời đi quân đội vĩnh viễn bảo hộ ở bên người nàng sao? Phèn Sèn chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cái bom nổ tung, tặc đến hắn lỗ thai ầm ầm vang lên, cái gì thanh âm đều nghe không được. Trên mặt hắn trống rỗng. Niệm thất biết, hắn không nghĩ tới. Phát hiện vị hôn thê xuất quỹ phản bội Phèn Sèn lâm vào này phân thác loạn cảm tình, lại không nghĩ tới liền tính trăm phương nghìn kế làm hết thể trở lại từ trước, bi kịch hay không vẫn là sẽ trình diễn. Niệm thất bị mang về chính mình phòng, nàng ở bị quan đi vào trước xin. Có thể đem mô hình tài liệu trả lại cho ta sao? Ta yêu cầu làm một ít việc mới sẽ không điên mất. Đối phương cũng không có làm khó dễ, thực mau liền đem sở hữu đồ vật đều giao cho nàng. Niệm thất ở trong phòng nhất biến dựng mô hình khi, bên ngoài thế giới vài lần biến thiên. Đầu tiên là Phèn Sèn giết người kiếp nổ tinh võng, tuy rằng rất nhiều người không muốn tin tưởng, thậm chí phỏng đoán đây là chủ bá hoặc là mặt khác đội ác y marketing, nhưng là một cái khác thanh âm vẫn là dần dần thành chủ lưu, yêu cầu liên minh quân bộ khai triển điều tra, vô luận là thật là giả đều cấp sở hữu công dân một công đạo. Quân bộ thực mau liền ra thông cáo, tỏ vẻ đã thành lập chuyên nghiệp điều tra tổ, đem đối phèn xẻn sự kiện tiến hành tra rõ. Phía chính phủ tra rõ tất nhiên sẽ không một sớm một chiều liền hoàn thành, mà này đoạn trong lúc, là thật thật giả giả lời đồn đãi nảy sinh phỉ nhiều thổ nhưỡng. Có tự xưng bách đồ bằng hữu, fans bắt đầu phát ra tiếng, luôn phèn xẻn giết hại bách đồ là bởi vì hắn ghen ghét bách đồ đoạt hắn vị hôn thê. Đoạt quân nhân vị hôn thê đây là phạm tội hành vi, nhưng là chuyện xưa này ba người, phèn xẻn đối vị hôn thê thờ ơ, vị hôn thê hỉ nộ ai nhạc đều làm ơn bạn tốt bách đồ đi trấn an. Bách đồ cùng Lý Mạn là ngạnh sinh sinh bị phèn xẻn tác hợp tới rồi cùng nhau. Từ nhỏ ba người cùng nhau lớn lên, bách đồ cùng Lý Mạn lại không quen thuộc, bọn họ sẽ quen biết yêu nhau là bởi vì phèn xẻn lần lượt thúc đẩy. Bách đồ ở Lý Mạn bị khi dễ khi ở bên người nàng giúp nàng chống lưng, ở Lý Mạn khóc lóc nằm ở bệnh viện khi tiểu tâm chiếu cố nàng, hắn bị buộc đi chiếu cố một cái tiểu nữ sinh, sau đó chậm rãi phát hiện cái này tiểu nữ sinh cô độc khổ sở, dần dần vào tâm. Cũng không tình nguyện mà bảo hộ biến thành cam tâm tình nguyện. Ở này đó người miêu tả hạ, mọi người vô pháp đối phản bội phèn xẻn bách đồ cùng Lý Mạn nhiều hơn trách móc nặng nề. Mỗi một nữ nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế Lý Mạn ngẫm lại, đều cảm thấy nàng quá mức đáng thương không dễ dàng, phàm là phèn xẻn đối nàng dụng tâm một chút, như thế nào sẽ làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thành niên liền đính hôn, ai hỏi qua Lý Mạn cảm thụ đâu. Phèn xèn cùng Lý Mạn có lẽ vốn là không có cảm tình, bách đổ cùng Lý Mạn cùng là thiên nhai lưu là người, cùng bi cùng vui sinh ra tình yêu thực bình thường. Mặc dù là quân hôn, cũng không nên ở đương sự không muốn dưới tình huống hạn chế tự do thân thể. Phèn xèn là cái bạo quân, hắn không nghĩ lại chính mình sai lầm lại trực tiếp giết hại bạn tốt. Một cái ngày đêm làm bạn hỏi han đơn cần, một cái trừ bỏ thanh danh thật dài đến hảo đối với ngươi lãnh bạo lực chẳng quan tâm, ngươi là Lý Mạn ngươi lựa chọn ai. Ở phèn xèn cùng niệm thất đối thoại thời điểm, ngoại giới dư luận đã đem phèn xèn đánh thành bổng đánh uyên ương ác nhân, cha nam. Bọn họ duy trì Lý Mạn cùng bách đồ tự do tình yêu, đối phèn xèn xô vanh cùng tự mình cảm thấy vô cùng chán ghét. Tinh tế xã hội, mọi người mặc kệ hay không có được tự do tóm lại cực độ theo đuổi tự do, phèn xèn hành vi ở đại chúng xem ra, cực kỳ tà ác không chính xác. Phèn xèn cha mẹ từ bỏ vũ trụ hoàn du, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ra. Bọn họ cùng nhi tử tiến hành rồi sau khi thành niên dài nhất một lần nói chuyện, bọn họ thái độ cùng niệm thất giống nhau, liền tính về tới quá khứ, ngươi nguyện ý từ bỏ mười mấy năm vì này phấn đấu lý tưởng, từ đây lưu tại trong nhà bồi Lý Mạn sao. Một cái là vì chiến trường mà sinh quân nhân, một cái là hướng tới ấm áp gia đình tiểu nữ nhân, mấy năm nay phát sinh hết thể chứng minh hai người không thích hợp, phèn xèn một mình chấp nhất sẽ chỉ là bi kịch. Niệm thất chính là ở phu thê hai người về nhà ngày hôm sau bị thả ra. Một đôi nam tuấn nữ Mỹ phu thê hướng nàng trịnh trọng xin lỗi, hai người tuy rằng nhìn giống tuổi trẻ phu thê, nhưng thực tế đã gần 60 tuổi, bọn họ là phèn xẻn cha mẹ. Bách đồ không có bị hại cũng không có bị đưa đi mang tinh, hắn tin người chết là phèn xẻn giải rác, nhưng bách gia tuyên bố tin tức không phải phèn xẻn bức bách, mà là bọn họ thuận thế đem bách đồ trừ bỏ danh. Phèn xèn sợ Lý Mạn phản bội hôn ước sự bị ngoại giới biết mà đã chịu công kích cùng hình phạt, cho nên hạn chế niệm thất tiểu thư tự do phu thê hai người xin lỗi lại xin lỗi, hướng niệm thất giải thích tiền căn hậu quả cầu xin tha thứ. Niệm thất không biết nên nói cái gì, đôi vợ chồng này tiểu tụy bất ham, nhưng bị hạn chế tự do chính mình cũng nói không nên lời không quan hệ. Niệm thất rời đi thời điểm, đôi vợ chồng này nhìn nàng muốn nói lại thôi. Niệm thất suy đoán bọn họ hy vọng nàng về sau không cần đối ngoại giới thuyết khởi phèn xèn hạn chế nàng tự do sự, nhưng là bọn họ lại nói không nên lời đi. Đi ra tuyết trắng căn phòng lớn khi, niệm thất ngoại ý muốn nhìn đến phèn xèn giống cái thiết cây cột giống nhau đứng ở cạnh cửa, thấy nàng ra tới, hướng nàng thật sâu cong eo. Niệm thất nhìn thật sâu khom lưng nam nhân, nhớ tới kiếp trước, cuối cùng thở dài một hơi, phèn xèn thiếu tướng, xin đứng lên đến đây đi. Phèn xèn vẫn là bảo trì tư thế này mười mấy giây, mới chậm rãi thẳng đứng lên. Ngài phía trước hai lần ở ta phòng phát xong trực tiếp khẳng khái giúp tiền giúp ta rất nhiều, xem như đối ta có ân, hiện giờ này một chuyến xem như ta đối thiếu tướng kia hai lần báo đáp, từ đây thanh toán xong, không bao giờ tương quan. Phèn xèn kia trương từng bị vô số nữ tử ảo tưởng ca ngợi tuấn mỹ trên mặt cái gì biểu tình đều làm không được, hắn cả người khí chất từ tuấn lãng biến thành tối tăm, hiện giờ nghe được Niệm Thất nói, nỗ lực hồi lâu cũng chỉ là gian nan mà cong cong khoe miệng, trong mắt mang theo một tia hổ thẹn, chậm rãi hướng Niệm Thất được rồi một cái quân lễ. Niệm Thất hoàn toàn đi ra màu trắng phòng ở lĩnh vực khi quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này địa phương, nhìn đến toàn thân tuyết trắng căn phòng lớn. Phòng ở trước như cũ đứng một cái cứng đờ bóng người. Trong khoảng thời gian này trải qua giống nằm mơ giống nhau, phần phật mà một đám người đem nàng lôi cuốn vào cái này địa phương, nghe xong một cái không thể hiểu được lại vô cùng cầu huyết câu chuyện tình yêu, sau đó phần phật lại đem nàng đẩy ra tới, nói cho nàng chuyện gì cũng chưa. Niệm Thất thu thập tâm tình về tới lúc trước bị trảo địa phương, một lần nữa khai phát sóng trực tiếp. Đây là một hồi không hề dự triệu phát sóng trực tiếp, nhưng là rất nhiều nàng tình mê mỗi một ngày đều chờ ở cái này hắc bình phòng phát sóng trực tiếp, cầu nguyện chờ đợi bọn họ Niệm Thất cười khanh khách mà một lần nữa xuất hiện. Hôm nay, cái này mộng rốt cuộc trở thành sự thật. Niệm Thất phát sóng trực tiếp hoành động toàn võng, rất nhiều nghe tin mà đến người đều đang hỏi nàng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng là Niệm Thất cái gì cũng chưa nói, điều chỉnh tốt camera, bắt đầu rồi bị trảo trước chưa hoàn thành phát sóng trực tiếp. Phèn xèn người ủng hộ cho rằng Niệm Thất xuất hiện cùng Trầm Mặc thuyết minh phèn xèn cũng không có đối nàng làm cái gì, mà đại phê lượng chuyển vì phèn xèn hắc mọi người, nhìn Niệm Thất an tĩnh mà dựng lâm viên, đã não bổ ra vô số nàng chịu đủ áp bách khi dễ hiện giờ trọng hoạch tự do vẫn là không dám phát ra tiếng chuyện xưa. Trận này phát sóng trực tiếp rằng co vài tiếng đồng hồ, hình ảnh đặc biệt mỹ, lâm viên đặc biệt tinh mỹ xảo diệu, nhưng là chuyên chú ít ỏi. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Liên hệ phỏng vấn tin tức giống bông tuyết giống nhau bay tới. Niệm Thất công ty trước tiên liên hệ nàng, do hỏi nàng trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, Niệm Thất không muốn nhiều lời, đối phương cũng không để bụng, trực tiếp ném lại đây một đống hành chính đơn, không phải hỏi tuân mà là thông chi, này đó tiết mục công ty đã giúp ngươi tiếp, thừa dịp hiện tại phèn xèn đề tài bạo nhiệt, ngươi lập tức trở về tham gia. Niệm Thất trong lòng dâng lên chán ghét, ở nàng kiểm kê chính mình tài sản nghĩ có không giải ước khi, phèn xèn mẫu thân lại liên hệ nàng. Thực xin lỗi lại tới quay rời ngài, Niệm Thất tiểu thư. Chỉ là ôm đền bù tâm tình, muốn hỏi ngài một chút, ngài muốn tìm về mẹ để cha ruột sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngài. Niệm Thất không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, không, ta không nghĩ. Đối phương vẻ mặt mất mát, ngượng ngùng, có thể là ta đường đột. Hiện tại phèn xèn phong bình đã tội ác tày trời. Niệm Thất tiểu thư làm nhất vô tội người bị hại lại cái gì cũng chưa làm, chúng ta thật sự thực cảm kích, cho nên muốn tận khả năng trợ giúp ngài, nếu ngài có bất luận cái gì muốn chúng ta giúp vội, chúng ta đều nguyện ý làm. Niệm Thất lắc đầu, phu nhân, ta cùng phèn xẻn thiếu tướng đã thanh toán xong, chuyện này ta cùng hắn nói qua, cho nên ngài không cần lòng mang áy náy hoặc là cảm kích. Đối diện nữ nhân đỏ đôi mắt, luôn mai nói, cảm ơn. Niệm Thất tắt đi thông tin. Có chút thở dài. Kiếp trước không có nàng cái này biến số trên mạng cái gì tiếng vang đều không có. Nguyên chủ cùng phèn xẻn tương nộ khi hắn tôi cút một người cũng không có cái gì vị hôn thê. Tuy rằng không biết vì sao đi cơ sở nhưng phong bình vẫn luôn thực hảo. Mà hiện giờ có nàng cái này biến số, phèn xẻn cảnh ngộ hoàn toàn thay đổi. Ra tới sau nàng nghệ được xem qua trên mạng tình thế, mặc kệ phèn xẻn là tốt là xấu. Hiện giờ hắn nghiễm nhiên chính là cái người xấu, miệng nhiều người sói chảy vàng. Bất luận cái gì một cái vì phèn xèn người nói chuyện đều bị công kích đến thương tích đời mình, đã từng đối hắn ca ngợi cũng bị hoàn toàn lật đổ, liền hắn bị khen không có một tia tì vết thần nhan hiện giờ đều bị bắt bẻ ra vô số xấu tới. Phần 677 Chương 677 Tinh tế phát sóng trực tiếp 17 Niệm Thất rời đi cái này tai nạn tinh cầu khi, phòng phát sóng trực tiếp người đều vì nàng vui vẻ chúc phúc, mà cùng cái thời gian trên tinh võng. Phèn xèn cha mẹ công bố bách đồ cùng ly mạn hiện trạng, làm sáng tỏ bách đồ bị hại ngôn luận. Nay ở trên tinh võng hình thành thực buồn cười một màn, bách ca khổng lồ fans đoàn cùng bình thường cư dân mạng chính vô cùng bi thương mà tế điện mất đi bách ca. Bọn họ hồi ức bách ca quá khứ tiết mục, hồi ức hắn ưu tú cùng xoáy khí, thậm chí cảm thấy quân sự tri thức như thế phong phú hắn nếu như đi quân đội tất nhiên so phèn xèn càng thêm ưu tú, là văn gia chèn ép cấp dưới trẻ tuổi. Trên tinh võng một mặt là thảo phạt một mặt là ai điếu, kết quả. Văn gia cùng bách gia ra tới công bố nói bách ca không có chết. Nhưng là này cũng không có dùng. Đừng tưởng rằng bách ca không có bị hại các ngươi chính là vô tội, phèn xèn người như vậy không xứng làm liên minh quân nhân. Không xứng cùng Lý Mạn ở bên nhau. Làm liên minh chủ nhân, nhân dân có quyền chống lại văn gia cái này quân bộ cường quyền. Bách Đồ không có chết, nhưng là Lý Mạn hôn ước còn ở phèn xèn trên người. Phèn xèn cha mẹ đồng dạng bị ác ý phỏng đoán cùng người liền rủa. Bọn họ hoài nghi hai người năm đó đối Lý Mạn nuôi nấng có khác giáp tâm, hoài nghi bọn họ từ nhỏ cũng không đối xử tử tế Lý Mạn, cũng hoài nghi là đôi vợ chồng này bức bách Lý Mạn mới vừa thành niên liền định ra hôn ước. Quân bộ điều tra báo cáo rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nay phân báo cáo tỉ mỉ xác thực lại tinh tế, đem phèn xèn phát hiện vị hôn thê phản bội bắt đầu một loạt sự tình đều tiến hành rồi điều tra cùng thông cáo. Đương nhiên trong đó đại bộ phận là tự thú phèn xèn tự thuật sau điều tra nghiệm chứng. Báo cáo kết cục, công bố đối phèn xèn xử phạt, triệt hồi thiếu tướng chức vị, điều đi xa xôi tinh cầu làm biên phòng binh lính. Nhưng mà gần như 100% chân thật điều tra kết quả cũng không có làm đại chúng vừa lòng, phèn xèn sao có thể chỉ làm như vậy một chút sự tình. Trước kia niệm thất phát sóng trực tiếp như vậy rộng rãi, hiện tại lại nói cái gì đều không nói. Trước kia Bách Đồ là đệ nhất chủ bá. Hiện tại bao lâu không xuất hiện ở công chúng trước mặt? Hắn có phải hay không bị tra tấn? Hiện tại biến thành cái dạng gì? Phèn xèn sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Niệm thất xem dư luận xem đến đầu vóc chứng đau, tưởng tắt đi đầu não ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, thông chi thanh đột nhiên vang lên. Nàng cơ lắc mở, là một bút chuyển khoản thông chi. Niệm thất đếm chuyển khoản kim ngạch mặt sau linh, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhanh chóng liên hệ phèn xèn lưu lại thông tin hảo. Nghiễm thất tiểu thư. Quang Bình xuất hiện phèn xèn tang thương rất nhiều mặt, hắn như cũ một thân quân trang, bối đỉnh đến thẳng tắp. Phèn xèn thiếu tướng, ta thu được một bút đến từ người bên kia thật lớn khoản tiền. Phèn xèn bình tĩnh mà nói, đây là ta ngày đó hứa hẹn bồi thường khoản, thực xin lỗi ta xâm phạm ngươi tự do. Nếu ngươi kiên trì truy cứu nói ta sẽ bị liên minh tòa án thẩm phán, từ đây không bao giờ có thể lưu tại quân đội. Ngài rộng lượng tha thứ xa không ngừng này đó bồi thường, nhưng là đây là ta có được sở hữu, về sau có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ, phèn xèn nguyện ý toàn lực ứng phó báo đáp ngài. Niệm thất nhìn phèn xèn tâm như nước lặng mặt, đáy lòng không cấm sinh ra một phân cảm khái, ta nói rồi ngươi từng giúp quá ta, ta lần này là còn nhân tình. Phèn xèn cũng không có đem kia hai lần sự tình để ở trong lòng, ta chỉ là mua ngươi đồ vật, không tính cái gì. Phèn xèn thái độ thực kiên quyết cũng thực lãnh đạm. Niệm thất biết hắn giờ phút này khẳng định có rất nhiều phiền toái muốn xử lý, đành phải tạm thời kết thúc đề tài. Phèn xèn bồi thường đối niệm thất tới nói quả thực là đưa than ngày tuyết. Nàng từ rời đi văn ra một lần nữa phát sóng trực tiếp, mỗi thời mỗi khắc đều ở bị công ty thúc giục. Lúc này đây, công ty kiên quyết không đồng ý buông tha phèn xèn nhược điểm, dọn ra hợp đồng yêu cầu niệm thất nghe theo an bài. Này phân an bài có 3 cái phát sóng trực tiếp, 1 cái thăm hỏi, 2 cái võng đài tiết mục. Lại còn có chỉ là trước mắt hành trình, tương lai còn sẽ tiếp. Ta tao ngộ cũng không có cái gì hảo giảng, nhiều như vậy tiết mục chẳng lẽ muốn ta nhất biến biến lặp lại giống nhau như lúc nói sao? Tiêu phí đại chúng đồng tình tâm sẽ bị phản phệ. Lam Linh lạnh lùng sắc bén, ngươi liền một lần tiêu phí đều không có nói chuyện gì phản phệ. Ngươi xuất đạo tới nay nhiều lần không nghe công ty an bài, bạch bạch lãng phí như vậy thật tốt cơ hội. Nhìn xem chính mình bên người đồng kỳ chủ bá. Ngươi cho rằng chính mình thành tích thực ưu tú sao? Tân chủ bá lập tức lại muốn ra, ngươi có thể một tháng lấy về điểm này tiền lương làm đến chết. Chủ bá là marketing công tác, nhưng là marketing phải có điểm mấu chốt. Ta khi nào làm ngươi không tuân thủ điểm mấu chốt? Chúng ta tuân kỷ thủ pháp chưa từng trải qua trái pháp luật sự. Pháp luật là đối công dân thấp nhất yêu cầu, là một người, chẳng lẽ đem pháp luật làm điểm mấu chốt thực quang vinh sao? Lam Linh khí cười, hành hành hành. Ngươi là cái phẩm đức cao thượng hải tử. Kia hiện giờ ngươi bị phi pháp cầm tù, ngươi chẳng lẽ không nên đứng ra nói ra chân tướng sao? Phèn xèn thiện dùng chức quyền khi dễ bình thường công dân, ngươi làm người bị hại không nên dũng cảm tố giác hắn ác hành. Niệm thất lắc đầu, hắn không đối ta làm cái gì, ta cũng đối lần này sự kiện tỏ vẻ thông cảm, ta không có gì hảo thuyết. Lam Linh thấy nàng dầu muối không ăn, thay đổi mặt, niệm thất. Ngươi đừng quên ngươi hợp đồng ở công ty. Tuân thủ công ty an bài là hợp đồng điều khoản. Nghiễm thất thay đổi sắc mặt. Lam Linh lộ ra một tia đắc ý, ngoan, nghe Lam tỷ, đây là ngươi chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt, không bắt lấy cơ hội này người khả năng cả đời đều hồng không được. Nghiễm thất chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Lam tỷ, cảm ơn ngươi vì ta nhọc lòng, nhưng là ta làm không ra loại sự tình này, hợp đồng sự tình ta sẽ cùng công ty nói. Lúc này Đổi Lam tỷ thay đổi sắc mặt, nàng trừng mắt lên, còn muốn nói cái gì, Niệm Thất trực tiếp đóng cửa thông tin. Niệm Thất cùng công ty nói giải ước. Tin tức này đồng bộ truyền tới Tinh Võng, đại gia suy đoán là Niệm Thất thu được thương tổn quá lớn, có phải hay không để lại cái gì bóng ma vô pháp tiếp tục làm chủ bá. Không cần à, đặc biệt thích Niệm Thất phát sóng trực tiếp, tràn ngập thị giác cùng nhận chi chấn động, ta học được thật nhiều đồ vật. Khó được không bắt tròng mắt An An Tĩnh Tĩnh phát sóng trực tiếp nữ chủ bá, chẳng lẽ liền như vậy bị Phèn Xèn giết hại. Ta chán ghét chết Phèn Xèn, hắn hại chúng ta hai cái chủ bá. Ta yêu nhất hai cái chủ bá đều bị Phèn Xèn giết hại, ta cả đời hận hắn. Phèn Xèn vì cái gì không chết đi? Trên chiến trường hy sinh nhiều người như vậy, vì cái gì Phèn Xèn không phải trong đó một cái? Hắn không xứng được đến liệt sĩ danh dự, hắn hẳn là ở nhân dân nước miếng Trung hổ thẹn mà chết. Tinh tế xã hội pháp luật chế độ thực kiện toàn, Niệm Thất cùng phát sóng trực tiếp công ty thiêm hiệp nghị thời gian không dài, tiền vi phạm hợp đồng tuy rằng cao nhưng là ở pháp luật hạn chế nội, ít nhất không phải giá trên trời, nàng tạm thời chi dùng Phèn Xèn cấp bồi thường khoản chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Này hết thể là Phèn Xèn gây ra phiền thoái, Niệm Thất chi dùng hắn tiền nhưng thật ra không có gì lòng ấy nấy. Giải ước nói thật sự thuận lợi, chẳng sợ công ty thực không cam lòng, Niệm Thất đem hợp đồng cầm đi dân sự tòa án, đủ số kết giao tiền vi phạm hợp đồng, hết thể văn kiện quan trọng đủ, hợp đồng tự động mất đi hiệu lực. Lúc này là Niệm Thất lần chịu đồng tình thời kỳ, công ty có tâm khát vọng Niệm Thất hủy diệt nàng phát sóng trực tiếp sự nghiệp, nhưng là nghịch dư luận đại thế hành động cuối cùng chỉ biết bao phủ ở dư luận. Buổi tối mở ra phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị hướng Tinh Mê công đạo gần nhất hết thể cũng an ủi bọn họ Niệm Thất tâm tình thực phức tạp. Đương thế không thể đỡ dư luận đối chính mình có lợi khi, nay quả thực là một đại vũ khí sắc bén, có thể cho ngươi vượt mọi chông gai không đâu địch nổi, nhưng là đương ngươi trở thành dư luận thảo phạt đối tượng, liền chết, đều sẽ là một cái làm người chán ghét sai lầm. Khóc lớn, Niệm Thất ngươi thật sự không phát sóng trực tiếp sao? Công ty đem giải ước thông cáo dán ra tới, ô ô ô, ta hảo khổ sở a. Khóc đến đôi mắt đều sưng lên, vì cái gì Phèn Xèn còn không chết đi. Niệm Thất quá vô tội, bọn họ ba người cảm tình cùng Niệm Thất hoàn toàn không có quan hệ a. Liên bởi vì đang ở phát sóng trực tiếp. Lị Mạn cũng thực đáng thương, nàng thật sự không có biện pháp mới lợi dụng Niệm Thất phát sóng trực tiếp. Niệm Thất cười cùng phòng phát sóng trực tiếp người chào hỏi, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp, chủ yếu tưởng hướng đại gia công đạo một chút gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, bởi vì ta thấy được rất nhiều không chân thật suy đoán, vì tránh cho lời đồn càng truyền càng quảng. Ta hôm nay đơn độc thuyết minh một chút, về sau cùng ta lý do thoái thác không nhất trí đều là nói dối, thỉnh đại gia không cần tin tưởng, mà ta cũng sẽ không lại đáp lại. Sự tình khởi nguyên là kia một hồi phát sóng trực tiếp sự cố. Lúc ấy bởi vì ngoại ý muốn phát sinh, cho nên ta phát sóng trực tiếp bị cắt đứt. Nhưng là ở kia trong lúc ta không có đã chịu bất luận cái gì ngược đãi hà khắc, làm ta khó nhất chịu nhất không thể chịu đựng được điểm chính là nơi đó không có nệ vợ, mất đi tình võng. Ta cảm giác nhân sinh không còn cái vui trên đời. Ha ha ha ha, vô pháp tưởng tượng không có tinh võng nhật tử. Nếu là ta sẽ cảm thấy này so bất luận cái gì hình phạt đều khủng bố. Chủ bá, Phèn Xèn thật sự cái gì cũng chưa đối với ngươi làm sao. Niệm Thất gật đầu, Phèn Xèn đích xác làm một ít việc, hắn làm ta đi làm bạn Lý Mạn tiểu thư, bởi vì Lý Mạn tiểu thư thích ta phát sóng trực tiếp. Nhưng là Lý Mạn tiểu thư khi đó cũng không để ý này đó giải trí việc nhỏ, mà ta thật sự vô pháp đối bọn họ ba người tình yêu làm bất luận cái gì bình phán, cũng vô pháp ở cái này đương sự đều lý không rõ cảm tình giúp bọn hắn bất luận kẻ nào khai thông cái gì, cho nên ta cuối cùng cái gì cũng chưa làm, về tới chính mình phòng. Bọn họ ba người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Niệm Thất ngươi biết không? Niệm Thất có phải hay không biết Lý Mạn phản bội hôn ước chân tướng? Còn cần Niệm Thất nói sao? Phèn Xèn lãnh bạo lực Lý Mạn có quyền lựa chọn chính mình chân chính hạnh phúc. Niệm Thất nói các ngươi không nghe hiểu sao? Ai cũng chưa quyền lợi đối người khác cảm tình khoa tay múa chân. Niệm Thất tán đồng vị này Tinh Mê nói, đúng vậy, ta thật sự vô pháp đối người khác cảm tình sự kiện làm bất luận cái gì đánh giá, cho nên tương quan vấn đề ta vô pháp trả lời, không phải không muốn thật sự là không biết như thế nào trả lời. Một đoạn cảm tình quá phức tạp, ta không biết nói như thế nào mới có thể khách quan không có bất công. Ta rất sợ ta ngôn luận truyền tới 1.000 người trong thai, hóa thành 1.000 loại ý tứ, sau đó đối đương sự tạo thành thương tổn. Niệm thất ngươi là đúng. Duy trì niệm thất, vốn dĩ chính là vô tội bị liên lụy, không cần lại trộn lẫn tiến bọn họ ô tao sự. Vậy ngươi biết Bách Ca tình huống sao? Cái này tổng có thể trả lời đi. Ta không biết, ta chưa từng gặp qua Bách Ca. Phía dưới lại là liên tiếp đối Bách Ca tao ngộ suy đoán, này đó suy đoán Bách Ca thành mỹ nhược thảm, cùng cường quyền chống lại theo đuổi chân ái thâm tình nam tử, thâm chịu đại gia đồng tình cùng yêu thích. Vô pháp nói này đó tràn ngập chủ quan nói rốt cuộc là có đúng hay không, niệm thất nhảy qua này đó ngôn luận, nói, ta cùng công ty giải ước là bởi vì lý niệm không hợp, nhưng giải ước về sau ta còn sẽ phát sóng trực tiếp, sẽ tiếp tục chưa hoàn thành lữ đồ, mang đại gia đi các tinh cầu phục hồi như cũ bọn họ viễn cổ kỳ tích. Chỉ cần có thể phát sóng trực tiếp liền hảo. Gần nhất sự tình thật sự quá không xong, vội vàng yêu cầu niệm thất phát sóng trực tiếp tinh lọc ta tâm linh. Niệm thất có thể đi ra lần này sự kiện là cái đáng giá vui vẻ sự tình, cố lên, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Đương nhiên còn có rất nhiều mắng văn gia, phèn sèn, quân bộ đám người. Mất đi công ty chống đỡ niệm thất tuy rằng như cũ có thể ở phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp, nhưng là cùng ký hợp đồng chủ bá so sánh với, nàng hoàn toàn mất đi ngôi cao đề cử, chỉ có thể dựa vào chính mình nhân khí chống đỡ phòng phát sóng trực tiếp, đối với đại bộ phận chủ bá tới nói. Loại này hình thức ở chủ bá ùn ùn không dứt tinh vong là tự sát thức hành vi. Nhưng mà niệm thất sẽ không, nàng nhờ họa được phúc, mỗi một lần phát sóng trực tiếp nhân khí đều cư cao không dưới. Không chỉ có như thế, bởi vì thiếu công ty kia bộ phận chia làm, nàng thu vào ngược lại trướng. Nửa tháng sau, Bách Ca một lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Hắn gầy rất nhiều, có chút tiêu tụy, nhưng tuyên bố cùng Lý Mạn chính thức ở bên nhau. Hơn nữa hắn còn sẽ tiếp tục chính mình phát sóng trực tiếp sự nghiệp. Toàn vong khắp trốn mừng vui, sau đó gấp bội mắng phèn xèn cùng Văn Gia. Bởi vì dư luận không thể khống chế, Văn Gia đã bị kéo xuống thủy đã chịu đại chúng nghi ngờ cùng công kích. Một tháng sau, cá biệt ngôn luận xuất hiện lan tràn đến toàn bộ quân bộ manh mối. Bách Ca phát sóng trực tiếp sự nghiệp tiến vào đỉnh, hắn họa lớn hơn nữa, cho nên được đến phúc cũng lớn hơn nữa, không chỉ có ôm được mỹ nhân về. Hơn nữa trực tiếp tổng quân sự đệ nhất chủ bá tân chức thành toàn võng đệ nhất chủ bá, nổi bật không người có thể so. Bách Ca phát sóng trực tiếp hàng ngày chính là quân sự phổ cập khoa học thêm tân nghiệp vụ, tu ân ái. Niệm thất thấy được, cũng gần là thấy được mà thôi, không có bất luận cái gì chú ý cùng đánh giá. Đối này hai người tới nói, cái này kết cục khá tốt, Bách Ca không muốn tổng quân lựa chọn làm chủ bá. Lý Mạn vô pháp tiếp thu trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trượng phu hy vọng ái nhân lâu dài làm bạn, hai người thực thích hợp. Niệm thất rớt xuống tới rồi thứ 8 cái tinh cầu, chuẩn bị hệ liệt phát sóng trực tiếp chung thứ 8 cái tiết mục. Đây là cái cực kỳ có đặc sắc tinh cầu, cái này tinh cầu rất nhỏ, là sở hữu tinh tế liên minh nhỏ nhất một viên, bên trong sinh vật cũng rất nhỏ, bao gồm bị liên minh thừa nhận công dân thân phận cao đẳng sinh vật. Bọn họ tựa như thế giới hiện đại đồng thoại tiểu người lùn. Toàn bộ tinh cầu tựa như cái người lùn quốc. Đừng nhìn những người này rất nhỏ thực lùn, nhưng là bọn họ chỉ số thông minh phi thường cao. Bọn họ người thường chỉ số thông minh so niệm thất loại này phế xài tiềm năng kích phát giả còn cao. Cho nên bọn họ lịch sử cực kỳ muôn màu muôn vẻ, qua đi lưu lại của quý nhiều đếm không xuể. Niệm thất lựa chọn bọn họ ở ngàn vạn năm trước siêu viễn cổ thời kỳ liền kiến tạo ra tới một cái tràn ngập vật lý nguyên lý thậm chí làm người cảm thấy phản vật lý nguyên lý đại hình nước ngầm lợi công sự. Bởi vì cái này thủy lợi công sự đề cập bẹt tỷ giờ thượng hơn sông nước, niệm thất đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp trước mang theo đại gia xem này đó sông nước địa thế, biến lam bẹt tỷ giờ núi lớn sông lớn. Nhưng mà ra ngoài niệm thất cùng khán giả dự kiến, vẫn luôn lần chịu đại gia yêu thích. Liên minh công nhận tiểu khả ái bẹt tỷ giờ công dân cũng không phải thật sự như vậy hữu hảo, hoặc là nói, bọn họ hữu hảo đến có chút không khỏe. Phần 678 Chương 678 Tinh tế phát sóng trực tiếp 18 Bẹt tỷ giờ người không khỏe là một loại rất khó phát hiện cảm giác. Tỷ như niệm thất phát sóng trực tiếp mỗ mà phong cảnh, ngẫu nhiên có người đi ngang qua sẽ đầu tới ánh mắt. Bởi vì bẹt tỷ giờ người thân cao có hạn. Bọn họ đối ngoại người tới tất cả đều là ngước nhìn, mà màn ảnh sẽ không cố ý đặc tả người qua đường thần sắc, người xem chỉ có thể nhìn đến không ngừng có người qua đường trải qua cũng đầu tới ánh mắt. Mới đầu đại gia đối này tràn ngập hứng thú, nhìn đến thấp bé bẹt tỷ giờ người đều sẽ phi thường vui vẻ, kêu quá đáng yêu, hoặc là trêu chọc gáp xúc chính là tinh hoa. Chỉ có niệm thất ngẫu nhiên túi đầu cùng vẹt tỷ giờ người đối diện, đệ nhất giây tổng hội cảm nhận được bọn họ trong ánh mắt chán ghét, nhưng là giây tiếp theo, lại sẽ phát hiện bọn họ chính thân thiện về phía nàng cười, làm nàng cảm thấy vừa rồi liếc mắt một cái chỉ là ảo giác. Hơn nữa không phải mỗi cái vẹt tỷ giờ người đều là như thế này, niệm thất trong lòng tuy rằng quái quái, nhưng càng nhiều là cảm thấy chính mình đa tâm. Sau đó phát sóng trực tiếp đến càng ngày càng nhiều, không chỉ có niệm thất có loại cảm giác này, người xem cũng bắt đầu có. Ta nhìn đến vừa rồi một người qua đường chán ghét nhìn niệm thất. Ta cũng thấy được, ta tưởng ta ảo giác. Niệm thất làm cái gì mạo phạm đến bọn họ sự tình sao? Chỉ là quay chụp phong cảnh mà thôi à, cái gì cũng chưa làm, niệm thất căn bản không có cùng bọn họ tiếp xúc quá. Xem, hắn đang ở cùng niệm thất chào hỏi, vừa rồi có phải hay không chúng ta hiểu lầm. Như vậy tình cảnh lần đầu tiên phát sinh khi đại gia cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, lần thứ hai phát sinh trong lòng do dự kỳ quái, lần thứ ba lần thứ tư. Có người nhịn không được nhược nhược miêu tả chính mình trong lòng cảm giác, sau đó nhất hô ba ứng, tất cả mọi người nói chính mình cảm giác bẹt tỷ giờ người thực không hữu hảo. Đương niệm thất bắt đầu phát sóng trực tiếp xây dựng mô hình khi, có bẹt tỷ giờ vong hưu ở phòng phát sóng trực tiếp cho đại gia giải thích, tỏ vẻ những cái đó chỉ là cái lệ, chính mình cùng với bên người rất nhiều người vẫn luôn rất có tố chất thực hữu hảo. Đại gia đối mặt bẹt tỷ giờ người hữu hảo sôi nổi xin lỗi, thừa nhận chính mình quá mức gâm u một cây tử đánh chết toàn bộ tinh cầu người. Phòng phát sóng trực tiếp lại trở nên hữu hảo lên. Nhưng mà niệm thất lại không có như vậy dễ dàng đã bị thuyết phục, nàng đi qua 8 tinh cầu, gặp qua dân bản xứ so phòng phát sóng trực tiếp người xem nhiều quá nhiều, bẹt tỷ giờ người cho nàng cảm giác thật không tốt. Nàng không phải chưa thấy qua tính bài ngoại tinh cầu, nhưng là bẹt tỷ giờ người phản ứng tựa hồ là ở che giấu chính mình tính bài ngoại. Trên tinh vong có cái thực chứ danh xếp hạng, giảng thuật các tinh cầu công dân từng người độc đáo tính cách, tính bài ngoại tinh cầu tiền 10 danh cũng không có bẹt tỷ giờ người. Nhưng là niệm thất không thể ở công chúng trước mặt tùy ý phát biểu loại này chủ quan ý tưởng, nhìn đến đại gia tiêu trừ đối bẹt tỷ giờ người thành kiến, nàng lại ngược lại trong lòng phát lệnh. Nàng đối này đó đột nhiên đại lượng xuất hiện ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp bẹt tỷ giờ người bắt đầu khả nghi, này đó bẹt tỷ giờ tinh mê thật là từ trước yên lặng xem phát sóng trực tiếp người xem sao. Nàng lựa chọn bọn họ quê nhà phát sóng trực tiếp, bọn họ không có nhảy ra phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nàng phát sóng trực tiếp bẹt tỷ giờ phong cảnh, bọn họ không ai xuất hiện, mà phía trước mấy cái tinh cầu phát sóng trực tiếp, địa phương tinh mê chính là vô cùng kích động hưng phấn. Hận không thể tự mình đi tiếp cơ trông thấy niệm thất chân nhân. Bị bẹt tỷ giờ vong hữu thân thiện đả động mặt khác tinh mê cũng không nghĩ tới cái này kỳ quái chỗ. Niệm thất trong lòng lại mau mau, bắt đầu quan sát khởi cái này nho nhỏ tinh cầu. Phát sóng trực tiếp phục hồi như cũ siêu viễn cổ thủy lợi công sự làm tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Bẹt tỷ giờ người tổ tiên trí tuệ làm hiện giờ người thường cảm giác sâu sắc không bằng. Bẹt tỷ giờ bởi vì niệm thất phát sóng trực tiếp thượng toàn tinh vong hot sẽ ấp. Nhưng mà niệm thất cái này miễn phí vì vẹt tỷ giờ mở rộng chủ bá, ở nhập cảnh ngày cuối cùng một ngày, bị vẹt tỷ giờ bộ môn liên quan thúc giục mau rời khỏi tinh cầu. Tuy rằng đối phương thái độ rất hòa thuận, liên hệ nàng ngự khí cũng không phải thúc giục mà là nhắc nhở nàng không cần bởi vì bỏ lỡ ngày mà ngưng lại ở vẹt tỷ giờ, này đem cho nàng bản nhân mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng là niệm thất không biết có phải hay không vào trước là chủ. Tổng cảm thấy viên tinh cầu này càng thêm quỷ dị. Ở nhân viên công tác vô cùng chi kỷ an bài hạ, niệm thất phi thường thuận lợi mà ở cuối cùng một ngày tiến vào hàng thiên sân bay, nàng bước lên phi thuyền trước, bởi vì thời gian dư thừa vì thế khắp nơi đi dạo, ở hẻo lánh góc chỗ thấy được một con đang ở hàng hóa chuyên chở phi thuyền. Bẹt tỷ giờ người vóc dáng nhỏ xinh, chính là kia phê hóa lại phi thường thật lớn, bẹt tỷ giờ là liên minh nghiên cứu khoa học trọng địa. Tựa như đại não giống nhau công năng, lại rất thiếu sinh sản chế tạo vật phẩm, bởi vì bọn họ toàn bộ tinh cầu hết thể đều quá mini, cũng không phải tốt nhất chế tạo căn cứ. Lui một vạn bước nói, bọn họ đích xác nhận được sinh sản nhiệm vụ, nhưng vì cái gì muốn thông qua dân dụng hàng thiên phi thuyền vận chuyển. Niệm thất lặng lẽ mở ra nhiếp ảnh công năng, quay chụp vài giây sau vội vàng rời đi. Về đến nhà, niệm thất nhìn này phân vài giây video, do dự luôn mãi. Liên hệ phèn sèn. Đây là nàng duy nhất có thể liên hệ đến liên minh cao tầng tương quan nhân viên, phèn sèn cha mẹ địa vị càng cao, nhưng là bọn họ đã sớm rời đi quân bộ, niệm thất ở ba người chung do dự hồi lâu vẫn là lựa chọn bị biếm phèn sèn. Phèn xèn cho rằng niệm thất gặp cái gì vấn đề yêu cầu trợ giúp, hắn thậm chí ở trong lòng tính toán một chút chính mình hiện giờ còn có thể liên hệ người nào mạch giúp niệm thất làm việc. Còn không có nghĩ đến thích hợp lại nguyện ý giúp hắn người được chọn, liền nghe được niệm thất nghiêm túc thanh âm. Phèn xèn thiếu tướng, ta phát hiện bẹt tỷ giờ có rất nhiều không khỏe kỳ quái địa phương, hơn nữa bọn họ tựa hồ có liên minh sinh sản đại hình không biết tên vật phẩm. Phèn xèn tinh thần rung lên. Niệm thất đem kia đoạn video truyền qua đi. Ta không biết rõ lắm liên minh bên trong tin tức, nhưng là cha biến đối ngoại sở hữu thông cáo, cũng không có bẹt tỷ giờ mở chế tạo căn cứ tương quan thông chi, cũng tìm không thấy sử dụng dân dụng hàng thiên phi thuyền vận chuyển lý do. Không biết này có phải hay không cái tin tức trọng yếu, nhưng vẫn là tưởng chia ngài xem. Phèn xèn so niệm thất biết đến nhiều, nếu không phải hôn ước biến cố, giờ phút này hắn đã sớm tiến vào nào đó quan trọng nhiệm vụ đảm nhiệm người phụ trách. Hiện giờ tuy rằng không biết cái kia nhiệm vụ tiến hành đến thế nào, nhưng là quân nhân trời sinh mẫn cảm làm hắn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, hắn biểu tình ngưng trọng, nhận lấy video, đa tạ niệm thất tiểu thư đối ta tín nhiệm. Lúc này đây liên hệ lúc sau, niệm thất tựa hồ cùng phèn xèn cùng với tương quan sự kiện hoàn toàn tách ra liên hệ, trên tinh võng nhiệt điểm thay đổi lại đổi, phèn xèn cái này mình tinh thiếu tướng ngã xuống, bách ca đại thần chủ bá quốc khởi, trừ cái này ra hết thảy đều về tới lúc ban đầu. Phèn xèn rốt cuộc không liên hệ quá nàng. Niệm thất phát sóng trực tiếp bởi vì hàng khô tràn đầy lại tràn ngập mới lạ mỗi lần đều có thể thượng một lần toàn võng nhiệt điểm, thu vào, địa vị vững bước bay lên. 8 tháng sau, niệm thất chỉ còn lại có cuối cùng một viên tinh cầu còn không có phát sóng trực tiếp, nàng từ trước công ty liên hệ nàng, muốn cùng nàng ký kết hợp tác hợp đồng. Hợp tác hợp đồng cùng thuê hợp đồng bất đồng, niệm thất phát sóng trực tiếp nội dung tự do, chia làm lại càng thêm cao. Công ty cùng nàng ký kết hợp đồng là nhường lợi, mục đích là vì lưu lại nàng tiếp tục ở buồn phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp. Trước kia không để bụng niệm thất số liệu là tốt là xấu, giải ước sau càng thêm không thèm để ý nàng đi đâu, nhưng là hiện tại bất đồng, niệm thất có chính mình cố định tinh mê, số lượng khổng lồ, nàng đi đâu, này nhóm người liền sẽ đi theo đi đâu. Niệm thất không có đổi ngôi cao tính toán, hợp đồng tự nhiên ký. Nhưng là hợp đồng kỳ hạn hai bên tiến hành rồi một hồi giằng co, cuối cùng định ra trước thêm 2 năm. Thêm xong hợp đồng sau, tinh mê hòa bình đài đều thúc giục nàng tiến hành buồn hệ liệt cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp, cũng chính là tất vĩ tinh phát sóng trực tiếp. Tất vĩ tinh ở liên minh xa xôi biên giới chỗ, đại gia không cảm thấy niệm thất đem nó lưu tại cuối cùng có cái gì vấn đề, nhưng là chỉ có niệm thất chính mình biết, nàng là đối cái này tình cầu có bóng ma. Đến từ nàng thân thể chỗ sâu trong thuộc về nguyên chủ bóng ma. Đây là kiếp trước nguyên chủ gặp nạn phèn xẻn chết tinh cầu. Nàng ở xuất phát trước tuần tra sở hữu tin tức, xác định không có bất luận cái gì về tất vĩ tinh xuất hiện náo động đưa tin, lại tính một chút thời gian, đánh giá khoảng cách sự trả về có rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới lấy hết can đảm, tuyên bố xuất phát tất vĩ. Tiến đến tất vĩ lữ đổ phi thường trường, niệm thất ở phi thuyền ngây người 2 ngày nhiều. Ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp cùng đại gia nói chuyện thiếm, phần lớn thời điểm vẫn là xem xét tư liệu cùng về tất vĩ sở hữu tin tức, tóm lại thân thể sợ hãi làm nàng lúc này đầy tiểu tâm lại tiểu tâm. Phi thuyền rớt xuống, niệm thất bị tự động thang cuốn đưa đến mặt đất, một bóng người hướng nàng nhào tới, nàng cả kinh. Niệm thất tỉ tỉ. Niệm thất phát hiện thanh âm này thực quen tai, ổn định thân thể nhìn kỹ qua đi, một cái thần thái phi dương nữ hài, tuy rằng tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nàng vẫn là nhận ra tới, Thanh. Đúng vậy, là ta. Thanh thân thiết mà vãn trụ niệm thất cánh tay, ta về nhà sau mới nhìn đến tỷ tỷ phát sóng trực tiếp, khi đó ngươi đã ở trên phi thuyền, ta liền đơn giản không liên hệ ngươi trực tiếp tới sân bay cho ngươi kinh hỉ. Niệm thất đi theo cười, giữ chặt tay nàng, ngươi về nhà. Không phải hẳn là ở trường học đi học sao. Thanh mang theo niệm thất đi phía trước đi, trong miệng nói. Bởi vì một chút sự tình cho nên đã trở lại, vừa lúc ta đã nhiều năm không gặp cha mẹ, liền tới xem bọn hắn. Niệm thất biết nàng cùng cha mẹ cảm tình giống nhau, nghĩ nàng có lẽ là có cái gì trường học tác nghiệp nhiệm vụ, liền không có hỏi nhiều. Nghiêng đầu nhìn phảng phất giống như tân sinh nữ hài, tâm tình của nàng chân chính cùng nữ hài tươi cười giống nhau phi dương lên, ngươi có việc liền đi vội đi, chờ ngươi không chúng ta lại tụ. Không có việc gì, ta mấy ngày nay đều có rảnh. Đi học sau đặc biệt tưởng niệm ở tỷ tỷ bên người cùng nhau phát sóng trực tiếp nhật tử, lần này khiến cho ta lại đương một lần tỷ tỷ trợ thủ đi. Niệm thất cười, chỉ cần không chậm trễ chuyện của ngươi, ta đều có thể a. Có người quen tiếp đãi, Niệm Thất đi vào Tất Vi Tinh khẩn trương biến mất rất nhiều, hai cái nữ hải vừa nói vừa cười đi thanh ở bên này nơi. Thanh nơi là một cái đại hình khách sạn, Niệm Thất mỗi lần đi ra ngoài đều trụ như vậy toàn liên minh khách sạn chuối, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì bất đồng. Nhưng làm nàng khiếp sợ chính là, nàng đi vào đại sảnh sau thấy được. Phèn xèn. Thanh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là trên mặt nàng khiếp sợ cùng Niệm Thất không quá giống nhau. Phèn xèn không màng Thanh Ninh mày ánh mắt khuyên can, lập tức đi tới Niệm Thất trước mặt, hướng nàng giơ tay. Niệm Thất khiếp sợ quá lớn, phản ứng 3 giây mới giơ tay ta đi lên, ngươi. Thanh trên mặt thần sắc trở nên càng xuất sắc, khiếp sợ, nghi hoặc, không rõ nguyên do. Phèn xèn nhìn hai người, chúng ta đi lên liều. Bị hắn làm đến trở tay không kịp, hai người ngơ ngác mà đi theo hắn. Tiến vào phòng, phèn xèn lấy ra một cái dụng cụ, đối toàn bộ phòng tiến hành rồi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề sau lúc này mới đoan chính ngồi xuống hai người trước mặt. Ngươi không nên tới nơi này, gần nhất nơi này không yên ổn. Thanh trợn to mắt nhìn phèn xèn. Niệm Thất nhìn xem Thanh, Thanh, ngươi là cùng phèn xèn cùng nhau tới nơi này làm nhiệm vụ. Thanh tả hữu nhìn xem hai người, không rõ cấp trên vì cái gì nói thẳng ra mấu chốt tin tức, cuối cùng yên lặng gật đầu. Niệm Thất không nghĩ tới, nguyên lai Tất Vi Tinh sớm như vậy liền xuất hiện vấn đề, ta tra xét sở hữu tin tức, không có phát hiện bất luận vấn đề gì mới lại đây nàng cười khổ, ta nào biết ngàn tiểu tâm vạn tiểu tâm vẫn là sơ sót. Phèn xèn than một tiếng, không phải vấn đề của ngươi, này tin tức đích sắc còn ở bảo mật giai đoạn. Thanh lo lắng mà nhìn Niệm Thất tỉ tỉ nếu không trực tiếp trở về. Phèn xèn cùng Niệm Thất cùng nhau nói ra Thanh. Không thể. Không còn kịp rồi. Thanh lại nhìn hai người. Niệm Thất nhìn xem phèn xèn, thấy hắn không có mở miệng ý tứ, liền chính mình nói, ta đã toàn vong phát sóng trực tiếp tới nơi này làm tiết mục, nếu không hề lý do mà rời đi, ta là không có vấn đề, nhưng là, các ngươi nhiệm vụ có phải hay không liền phải thất bại. Phèn xèn tán thưởng gật đầu, rút dây động rừng. Thanh đủ rũ mà gục đầu xuống, kỳ thật nàng cũng biết đạo lý này, nhưng là người này là Niệm Thất ta, là cứu nàng tỉ tỉ. Nàng cố ý bỏ qua chính mình làm quân nhân nên có lý trí. Phèn xèn nói, ngươi hết thể hành động như thường hắn đưa ra tới một cái vật nhỏ, đây là quân dụng máy định vị, ta sẽ tùy thời chú ý ngươi hành động một khi xuất hiện vấn đề kịp thời cứu viện. Niệm Thất tiếp nhận nói lời cảm tạ, cảm ơn, ngượng ngùng cho ngươi tạo thành phiền toái. Nàng có tự mình hiểu lấy, nếu nàng chỉ là cái tới nơi này lữ hành bất luận cái gì một người bình thường, bọn họ không cần như vậy phá lệ chu toàn. Tới nơi này trên phi thuyền như vậy nhiều người, chỉ có nàng đã chịu đặc thù chiếu cố. Phần 679. Chương 679 tinh tế phát sóng trực tiếp 19. Phèn xèn nói xong sự tình liền rời đi, trong phòng chỉ để lại Thanh cùng Niệm Thất hai người. Thanh nhìn xem Niệm Thất do dự hỏi, tỷ tỷ ngươi cùng phèn xèn đội trưởng. Đội trưởng. Niệm Thất có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ta bị tuyển chọn tiến tổ khi, phèn xèn chính là chúng ta đội trưởng. Niệm Thất phỏng chừng đây là bí mật điều động không hề hỏi nhiều, nàng làm Thanh yên tâm, ta cùng phèn xèn sâu xa người đã biết đi. Kiểm kê gật đầu, mắt lộ ra lo lắng. Niệm Thất nói, ta đối ngoại lý do thoái thác là thật sự, tuy rằng đã xảy ra một chút sự tình, nhưng là hết thể đều ở lúc ấy giải quyết, ta cùng phèn xèn không có bất luận cái gì ân oán. Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi lại đây ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng, thật tốt quá. Như vậy ta liền an tâm rồi. Từ biết hắn là ta đội trưởng sau lòng ta tổng cảm thấy quái quái. Niệm Thất sờ sờ nàng đầu, bên ngoài lời đồn đãi vài phần thật vài phần giả ngươi còn không rõ ràng làm sao. Thanh nghĩ đến chính mình trải qua gật gật đầu, cảm thấy chính mình trước kia đối phèn xèn thành kiến quá không nên. Nếu biết Thanh là có nhiệm vụ trong người, Niệm Thất không hề đồng ý nàng bồi chính mình tiến hành phát sóng trực tiếp, nàng mang lên phèn xèn cấp máy định vị, cự tuyệt bọn họ bảo hộ. Một mình ra cửa siêu tầm phong tục phát sóng trực tiếp. Tất Vi Tinh vị trí xa xôi, nhưng là bản thân là cái phi thường mỹ lệ tinh cầu. Năm đó bị liên minh hấp thu thời điểm, cái này tinh cầu văn minh còn chưa phát triển đến hiện đại văn minh, tuy rằng kỹ thuật lạc hậu nhưng là tự nhiên hoàn cảnh phi thường hảo. Đối lúc trước Tất Vi tới nói, đó là từ trên trời giáng xuống toàn cầu điên đảo tính biến cách, dân bản xứ còn không biết chính mình nơi tinh cầu trông như thế nào. Đã bị mở ra thông hướng vũ trụ đại môn. Liên minh theo đuổi tự do bình đẳng, Tất Vi Tinh quý tộc cùng với bộ phận khu vực chủ nô tất cả đều bị liên minh tiêu diệt, sở hữu chính quyền đều bị đà đảo, toàn bộ tinh cầu nạp vào liên minh quản lý. Cùng niệm thất quê nhà tinh cầu bất đồng, ở Tất Vĩ, không cần phục hồi như cũ, phòng phát sóng trực tiếp người xem là có thể nhìn đến vô số tự nhiên mỹ lệ. Niệm thất chính mình cũng bị này một mảnh nguyên sinh thái phong cảnh hấp dẫn, hưởng ứng người xem tình cầu, kéo dài phong cảnh phát sóng trực tiếp thời gian. Ở phát sóng trực tiếp phong cảnh trong lúc, niệm thất khẩn cấp đổi mới chính mình mô hình phục hồi như cũ chủ đề. Lúc ban đầu định ra chủ đề là Tất Vĩ cổ xưa nhịp cầu kỹ thuật, đây là Tất Vĩ tinh người mấy trăm năm trí tuệ kết tinh, là chỉ có bọn họ tinh cầu mới có đặc sắc. Nhưng là niệm thất nhìn đến phèn sen cùng thanh sau, nghĩ tới bị nàng từ bỏ bị tuyển chủ đề, Tất Vĩ quý tộc xa hoa mộ táng. Nàng nhớ rõ Tất Vĩ vài năm sau náo động chủ lực là người nào, đã từng bị liên minh hủy diệt chính quyền cùng địa vị Tất Vĩ tinh các nơi quý tộc vương tộc. Thức xảo, ở nàng tìm được địa chỉ ban đầu chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp mô hình kiến tạo thời điểm, trên mạng một cái văn sử loại hình ngôi cao, bá ra một cái về đánh rơi văn minh tiết mục. Cái này tiết mục phía trước đã bá hai kỳ, nhưng là ảnh hưởng vẫn là tiểu phạm vi, đệ tam kỳ bá ra, danh tiếng cùng ảnh hưởng trực tiếp đột phá văn sử vòng, tiến vào tinh vong đầu đề. Tiết mục khiến cho rộng khắp thảo luận, tiết mục chung những cái đó lộng lẫy rồi lại đã biến mất không thấy văn minh làm người tiếc nuối không thôi. Mới đầu thảo luận thực bình thường, còn có người an lợi niệm thất phát sóng trực tiếp. Nói cho đại gia niệm thất phát sóng trực tiếp cũng là về đã từng văn minh kỳ tích, mỗi chàng phát sóng trực tiếp đều làm người chấn động. Vì thế, niệm thất hướng kỳ phát sóng trực tiếp video điểm đánh lượng lại khai đệ nhị xuân, số liệu không ngừng tăng trưởng. Chậm rãi, có người nói, chân chính văn minh ở liên minh ngoại. Hủy diệt thời điểm hô lớn thắng lợi, hiện giờ lại phải tốn đại lực khí đi phục hồi như cũ, bởi vậy một hồi, liên minh lại nuôi sống nhiều ít gia tộc phế vật. Này đó văn minh vốn dĩ hảo hảo mà phát triển, chỉ cần các ngươi không đi xâm lược, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nói cái gì tiến vào liên minh chính là mỗi người bình đẳng, sở hữu khoa học kỹ thuật, tài phú đều có thể cùng chung, đều là họa bánh nướng lớn mà thôi. Mỗi chinh phục một viên tinh cầu liền nhiều toàn bộ tinh cầu nô lệ, dùng này đó nhìn như hậu đãi phúc lợi sử dụng chỉnh viên tinh cầu vì liên minh cao tầng phục vụ. Nghi ngờ liên minh dư luận bắt đầu lên men. Mấy năm nay liên minh không ngừng hấp thu tân tinh cầu tiến vào liên minh, đại lượng quân phí cùng với cấp tân tinh cầu phúc lợi làm nộp thuế người bất mãn, liên minh cao tầng hậu đãi sinh hoạt cùng người thường chi gian chênh lệch làm người nghi ngờ cái gọi là bình đẳng cùng chung, gen tiềm năng kích phát giả được đến đãi ngộ cùng người thường đãi ngộ hoàn toàn bất đồng làm đại lượng người thường không cam lòng. Giống Tất Vĩ như vậy tinh cầu, chúng nó công dân còn ở vì chính mình đã từng quốc gia chính quyền hủy diệt mà phẫn nộ. Trước kia chúng ta vương cỡ nào anh minh, là liên minh dã man xâm lấn giết hại chúng ta vương. Liên minh là kẻ xâm lấn, chúng ta tinh cầu chúng ta có quyền tự chủ, kẻ xâm lược cút đi. Tinh tế liên minh đích xác tồn tại rất nhiều vấn đề, tỉ như niệm thất người như vậy, bởi vì tiềm năng kích phát quá yếu liền từ nhỏ đã chịu kỳ thị, lại tỉ như nàng cái này quần thể cùng người thường vô pháp tiếp thu cao chất lượng giáo dục, một phương diện đích xác trí lực theo không kịp, một phương diện chế độ liền không cho phép. Nhưng là chế độ không nên dẫn đầu kỳ thị cái này quần thể, ta có thể bởi vì chỉ số thông minh bình thường mà lựa chọn bình thường trường học, nhưng là phía chính phủ không thể trực tiếp diệt sát ta phấn đấu hy vọng, nhân loại chỉ số thông minh ở không có gen kích phát nước thuốc trước cũng không phải không ra hôn khắc mới. Nhưng là liên minh cũng làm rất nhiều huệ dân sự tình. Thì như, liên minh thực hiện toàn bộ tinh tế phổ huệ phúc lợi. Sở hữu tinh tế công dân, từ sinh đến tử đều có liên minh phúc lợi bảo đảm. Nếu nào đó công dân cực kỳ lười biếng, hắn cái gì đều không làm, làm theo có thể dựa vào liên minh phúc lợi bằng thấp trình độ sinh hoạt. Lại tỉ như, niệm thất như vậy cô nhi, từ nhỏ bị thích đáng nuôi nâng giáo dục, thể xác và tinh thần đều bị cẩn thận che chở, định kỳ còn sẽ thu được cùng bình thường gia đình tiểu hài tử giống nhau tiền tiêu vặt. Cổ nhân theo như lời đại đồng xã hội, ở liên minh cơ bản đã thực hiện. Nhưng là đại đồng không phải mỗi người giống nhau như lúc. Xã hội như cũ là làm nhiều có nhiều xã hội, mỗi người làm ra cống hiến càng lớn, được đến thù lao liền sẽ càng nhiều, vì thế cũng liền có những cái đó liên minh cao tầng, có người giàu có. Nay trong đó chênh lệch liền thành nào đó người công kích liên minh bất công vũ khí. Tinh vong dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, niệm thất phát hiện thanh sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Một ngày niệm thất phát xong trực tiếp trở về rất sớm, nàng làm ba người phân đồ ăn kêu mặt khác hai người tới ăn cơm. Hai người vào cửa khi, một cái bình tĩnh không gợn sóng, một cái sắc mặt biến thành màu đen. Niệm Thất dọn xong chén đua nhắc nhở Thanh, ngươi nhìn xem các ngươi đội trưởng, ngươi biểu tình quản lý còn cần đề cao huấn luyện. Thanh theo bản năng nhìn về phía Phèn Sẻn, thấy hắn chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, nhộn chí. Niệm Thất tỷ, thật sự là những người đó quá nhưng khí, ta thật sự nhẫn không dưới. Nàng đi tới hỗ trợ, nhịn nhẫn không nhịn xuống phun tào. Niệm Thất cười, là trên mạng ngôn luận. Làm quân nhân, bọn họ ở mai danh ẩn tích chấp hành nhiệm vụ, dân chúng ở trên mạng gở trách bọn họ là kẻ xâm lược, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Thanh nhìn xem Phèn Sẻn, thấy hắn không có ngăn cản dấu hiệu, liền nhiều lời vài câu, bọn họ căn bản không rõ, không có liên minh, làm tầng dưới chốt chúng ta còn ở bị những cái đó quý tộc nô dịch. Ta lúc còn rất nhỏ, ta tổ mãi mãi còn sống, nàng cho chúng ta giảng không có tiến vào liên minh trước sinh hoạt. Khi đó tổ mãi mãi là một cái bình thường nông thôn nữ hài, trong nhà vài cái ca ca đều bị vương tộc trưng dụng rời đi quê nhà, một cái đều không có trở về. Tổ mãi mãi để nhất kiện hoàn chỉnh quần áo mới là liên minh tiếp quản tất vĩ sau phái người máy từng nhà phát, bởi vì quần áo mới, tổ mãi mãi liền người máy đều không sợ hãi, sở hữu thôn dân mở cửa nghênh đón toàn bộ đội ngũ người máy. Bởi vì liên minh công nghệ cao, tổ mãi mãi thọ mệnh là nàng mẫu thân gấp 3. Gieo rắc nói càng khó quá, trước đây tiến cùng lạc hậu va chạm chung, ta không biết lựa chọn liên minh có phải hay không sẽ làm chúng ta tinh cầu văn minh từ đây chỉ có thể ở viện bảo tàng, ta cũng thường thường không xác định chính mình hành vi có phải hay không phản bội chúng ta tất vị huyết mạch truyền thống, nhưng là ta biết này đó quý tộc vương tộc không thể đại biểu tất vĩ, hiện tại này đó ý đồ phản loạn người, bọn họ muốn khôi phục chính là chính mình quyền thế địa vị, tưởng trở về quyền. Lợi đỉnh chúng ta này đó bình dân mất đi liên minh chỉ biết trở thành bị nô dịch giả. Đáng giận chính là hiện tại trên mạng những người này, bọn họ có mấy cái là đã từng quý tộc. Bọn họ có biết hay không chính mình ủng hộ người là sẽ ở thành công sau dẫm đạp bọn họ quyền lợi người. Niệm Thất nhẹ nhàng chụp nàng bả vai an ủi nàng, cũng không phải thanh âm đại liền ý nghĩa duy trì người nhiều, không cần quá để ý trên tinh vong ngôn luận. Nơi đó ngôn luận là có thể nhân vi dẫn đường. Mọi người tổng hội cho rằng quang bình đối diện người cùng chính mình giống nhau, nhưng kỳ thật đối diện khả năng chỉ là một cái người máy cũng có thể là một cái liền ở bên cạnh ngươi muốn mưu hại ngươi giết người phạm. Mù quáng theo người khác người cũng có thể mù quáng theo ngươi, quyền xem ngươi cùng địch nhân ai kỹ cao một bậc. Thanh phun ra một hơi, cầm lấy chiếc đũa cắn răng, ta không tức giận, chờ ta đem những cái đó người khởi xứng diệt, này đó ngu xuẩn người theo đuổi liền sẽ tự động hôi phi yên diệt. Niệm Thất chính là dưới tình huống như thế, đem phát sóng trực tiếp chủ đề đổi thành tất vĩ tối cao quy cách một cái quý tộc mộ táng. Đây là một cái cấp đã qua đời người sống ở nhưng là lại so với hiện giờ 80% tinh tế công dân chô ở còn muốn xa hoa lăng mộ. Toàn bộ lăng mộ phỏng theo tất vĩ tinh phương Nam Vương Cung, từ khởi nằm hành lập đến áo cơm giải trí đọc sách, sở hữu công năng huyệt mộ thiết kế phức tạp lại xa hoa, chiếm địa diện tích nhưng so sánh trên mặt đất đại hình cung điện. Mỗi cái huyệt mộ ngầm kết cấu đều làm người kinh ngạc cảm thán liên tục. Đây là Niệm Thất buồn hệ liệt phát xong trực tiếp trung tốn thời gian dài nhất một cái nội dung, chỉ dùng mô hình phục hồi như cũ sở hữu huyệt mộ liền hoa 3 ngày thời gian, mỗi một cái huyệt mộ thượng đồ án đều không giống nhau, mỗi một cái huyệt mộ chân bảo đều giá trị liên thành. Trước 2 ngày vừa vặn nhìn đến đánh rơi văn minh nói đến các tinh cầu mộ táng, có cái vong hữu cùng ta nói hắn tinh cầu mộ táng bị liên minh trộm. Giống như chính là cái này. Nghe nói cái này mộ táng vương là cái thực anh minh lãnh tụ. Anh minh lãnh tụ vì cái gì muốn kiến lớn như vậy huyệt mộ, chúng ta liên minh tối cao trưởng quan sau khi chết cũng chỉ là táng ở nho nhỏ liên minh nghĩa địa công cộng mà thôi. Bởi vì bọn họ thổ địa tài nguyên nhiều a, nhiều như vậy thổ địa đương nhiên tưởng như thế nào kiến như thế nào kiến. Này không phải thổ địa tài nguyên vấn đề đi. Người xem Niệm Thất nói này đó chân bảo. Tất vĩ tinh không phải thực nghèo sao. Một cái vương sau khi chết có nhiều như vậy chân bảo có thể mang xuống đất hạ. Càng đáng sợ chính là, các ngươi nghĩ tới không có, Niệm Thất trước kia kiến mặt khác mô hình hoa bao lâu thời gian, kiến cái này mô hình hoa bao lâu thời gian. Những cái đó kiến trúc cái nào không phải kỳ tích. Đại đa số đều là viễn cổ lao động nhân dân người trước ngã xuống, người sau tiến lên dùng tánh mạng điền ra tới. Nhưng cái này huyệt mộ thế nhưng hoa thời gian so với kia chút kiến trúc còn muốn nhiều. ta phía trước còn tin trên mạng nói xong đuôi lãnh tụ đều là thánh minh lại thể nghiệm và quan sát dân tâm. Chính bọn họ công dân lời nói chẳng lẽ còn có thể là giả. Có lẽ tất vi có chính mình độc hữu kỹ thuật đâu. Thựa như Petty giờ người giống nhau. Chính là, chủ bá chỉ là bắt trước, nàng không nhất định hiểu biết tất vi tinh người kiến tạo huyệt mộ kỹ thuật. Căn cứ một cái mô hình kiến tạo tốc độ phán định một cái lãnh tụ hay không anh minh không thể cười sao. Nghiệm thất chỉ là phục hồi như cũ một cái kiến trúc mà thôi. Nhìn đến đại gia có nghi hoặc, thống nhất giải đáp một chút, căn cứ ta tìm đọc tư liệu, tất vĩ khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất vẫn luôn rất thấp hạng, sở dĩ lựa chọn phục hồi như cũ cái này huyệt mộ cũng là vì căn cứ vào cái này cơ sở thượng, tất vĩ tinh nhân tu kiến ra như vậy huyệt mộ là cái kỳ tích. Tất vĩ nam bán cầu rất nhiều vương tộc quý tộc đều tin tưởng người sau khi chết sẽ vĩnh sinh ngầm. Cho nên bọn họ đều ham thích với kiến tạo sau khi chết cung điện làm bọn họ sau khi chết chùa ở có so với bọn hắn sinh thời vương phủ cung điện còn muốn hoa lệ. Niệm thất một bên nói một bên dựng mô hình, ở dựng xong cuối cùng một cái phòng khi, niệm thất nói ra nó công năng, đây là sở hữu huyệt mộ kiến tạo giả huyệt mộ. Sở hữu? Như vậy tiểu một chỗ. Đúng vậy, sở hữu. Huyệt mộ hoàn công kia một ngày. Sở hữu kiến tạo giả đều sẽ bị ban vĩnh sinh quả mai táng ở cái này hố huyệt. Niệm thất chỉ nhỏ nhất nhất bên cạnh một cái không gian, vĩnh sinh quả là tất vĩ một loại độc quả, dùng sau 12 giờ nội mất mạng. Loại này tập tục có lẽ toàn bộ vũ trụ lạc hậu văn minh đều có tương tự tính, rất nhiều trên tinh cầu quý tộc huyệt mộ đều có hoàn công sau mai táng thi công giả quý củ. Niệm thất xem nhiều cho nên đã đạm nhiên, nhưng là vong hữu không thể đạm nhiên. Bọn họ mỗi ngày sinh hoạt ở liên minh tường hòa xã hội, cũng không biết ở viễn cổ còn có như vậy huyết tinh tàn bạo sự tình. Chỉ có thể nói bất đồng tiến trình văn minh có bất đồng huyết tinh cùng bạo lực, nhưng là tiên tiến văn minh người tổng hội vô pháp tiếp thu lạc hậu văn minh thô bạo. Rốt cuộc người trước bạo lực sẽ càng thêm tinh xảo. Ha ha, nhất anh minh vương. Ninh làm liên minh cẩu cũng không làm tất vĩ vương tộc bình dân. Tất vĩ kiến tạo huyệt mộ lao công đều là ngay lúc đó tội phạm. Là tội phạm là có thể trực tiếp lợi dụng xong liền mà sát bọn họ tánh mạng sao. Những cái đó đều là tử hình phạm, không có đối bọn họ tiến hành ác liệt tàn bạo hình phạt mà là làm cho bọn họ làm lao dịch sau đó thống nhất xử tử. Này đã là viễn cổ văn minh thực nhân tính hóa hành vi. Các ngươi đi xem khác tinh cầu, đi xem chủ bá chính mình quê quán Lam Tinh. Tất vi tinh người thật sự thiên tính hiền lành. Bọn họ chẳng sợ chế độ cực kỳ lạc hậu nhưng là các nơi lãnh tụ đối tương ứng nhân dân đều không hẹn mà cùng mà đối xử tử tế. Nếu không có liên minh, bọn họ hẳn là còn ở quá mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức tường hòa sinh hoạt. Tuy rằng kỹ thuật lạc hậu, nhưng là cũng không có hiện tại lớn như vậy sinh hoạt áp lực. Tất vĩ tinh có được nhiều như vậy tài nguyên, tất vĩ tinh người bản thân là có thể sinh hoạt rất khá. Phần 680 Chương 680 tinh tế phát sóng trực tiếp 20. Niệm thất nhìn này đó ngôn luận cười, ta tìm đọc tất vĩ tinh sở hữu văn tự tư liệu lịch sử, loại này lăng mộ giống nhau ở người thống trị sinh ra liền bắt đầu xây dựng, theo lăng mộ chủ nhân địa vị càng cao càng xây dựng thêm, mà kiến tạo giả trừ bỏ một bộ phận tử hình phạm chủ yếu là quần quận không ngừng trưng dụng bình dân. Ta tư liệu nơi phát ra là Liên minh Văn sử quán, theo thư trung chú thích. Này đó tư liệu lịch sử là từ tất vĩ người phiên dịch địa phương sách sử xếp vào liên minh hồ sơ, hẳn là đáng giá tin cậy, nếu có cái gì không chính xác địa phương, hoan nghênh các vị cung cấp tương quan tư liệu, ta sẽ nghiệm chứng sau ở hậu kỳ sửa đúng. Bạch bạch bạch và mặt. Niệm thất là ở vì liên minh nói chuyện sao? Ngươi duy trì liên minh xâm lược. Niệm thất nghiêm túc sắc mặt, ta phát sóng trực tiếp là vì tái hiện mỗi cái tinh cầu đã từng lộng lẫy văn minh. Bởi vì chúng ta hiện tại kỹ thuật quá tiên tiến, Thương Hải Tang Điền thay đổi chỉ cần chúng ta tưởng liền có thể làm được, nhưng là này đó quá khứ kỳ tích toàn dựa nhân lực một chút hoàn thành, không thể phục chế. Tuy rằng rất nhiều kỳ tích bị tồn vào hồ sơ quán, tùy tay liền có thể tìm đọc, nhưng bởi vì tinh tế xã hội giải trí quá nhiều, rất nhiều người đối này đó buồn thẻ tư liệu cũng không hứng thú. Thậm chí rất nhiều người dựa vào chính mình hữu hạn nhận chi phỏng đoán viễn cổ nhân loại sinh hoạt. Có cảm thấy bọn họ cái gì đều không được, có cảm thấy bọn họ giống dã thú giống nhau dã man, ta làm cái này hệ liệt phát sóng trực tiếp, chính là muốn mang mọi người xem chân thật cổ văn minh, tư liệu đến từ hồ sơ quán văn sử quán, ta chính mình chân tuyển hậu cảm thấy mức độ đáng tin tài cao ở phát sóng trực tiếp nói ra. cảm thấy ta phổ cập khoa học có vấn đề người xem có thể nhắn lại chỉ ra chỗ sai, ta không phải chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, thừa nhận chính mình có không đủ, nhưng là ta không tiếp thu bởi vì ý kiến bất đồng liền tùy ý đối ta hạ nhãn. Viễn cổ cũng hảo hiện tại tinh tế cũng hảo, nhân loại văn minh chưa bao giờ có hoàn mỹ quá, ta tiếp thu tham thảo, nhưng không tiếp thu cực đoan lại không có logic chứng minh thực tế ngôn luận. Cười đã chết, nghiệm thất là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp sao. Lần trước nàng còn nói liên minh cùng bì mủ tinh chiến tranh hủy diệt rồi bì mủ tinh nhất to lớn quân sự kiến trúc, cũng không gặp ngươi nhảy ra nói nàng phản liên minh a. Thật sự phiền thấu chuyện gì đều xả đến liên minh cùng xâm lược, nay chỉ là một cái bình thường phát sóng trực tiếp. Nghiệm thất không cẩn thận vạch trần các ngươi vương tàn bạo, tức muốn hộp máu sao. Mỗi ngày nói tất vĩ tinh quý tộc cỡ nào ưu tú người đều là người nào a? Tất vĩ tinh bình dân thật sự sẽ nói như vậy sao? Ở như vậy thời khắc chủ bá lựa chọn cái này nội dung bản thân liền mang theo mục đích, nàng tưởng trang vô tội, có thể tin sao? Tất vĩ tinh phát sóng trực tiếp là đã sớm định ra, lại nói hiện tại lúc này khắc làm sao vậy? Chính là, hiện tại là lúc nào khắc? Nghiệm thất tinh mê quần thể vẫn là thực khổng lồ, hơn nữa bởi vì nàng tiết mục phong cách vòng định rồi thích nàng người nào đó cộng đồng thuộc tính, tỉ như lo dịp tính thiên cường, văn hóa trình độ không thấp, sẽ không dễ dàng bị mang chạy tư duy. Nguyên bản những người này còn sẽ đối trên tinh vong những cái đó công kích liên minh ngôn luận cầm trung lập thái độ, rốt cuộc đích xác có sai có đối. Nhưng là nào đó người vô duyên vô cớ chỉ trích niệm thất duy trì xâm lược nói niệm thất trộn lẫn hợp chính trị đề tài, này bọn họ liền không thể nhịn, mọi việc giảng chứng cứ. Còn có phía trước phát sóng trực tiếp khi lén lút cấp tất vị vương tộc tẩy trắng ngôn luận khi bọn hắn mắt mù. Niệm thất kéo xuống mặt trịnh trọng phản bác sau, tinh mê nhóm theo sát giận dỗi những người này, một đám lục soát ra văn sử quán hồ sơ quán tư liệu ném tới bọn họ trên đầu, làm cho bọn họ trận to mắt thấy xem, các ngươi vương rốt cuộc nhiều anh minh, nhiều yêu dân như con, nhiều tiết kiệm vì dân. Liên minh có vấn đề, các ngươi này đó lạc hậu người thống trị càng có vấn đề, so lạ, các ngươi lạ đến căn. Niệm thất tử vui mừng đến kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới chính mình tinh mê thế nhưng sức chiến đấu như thế cường hãn. A, các ngươi cư nhiên cũng tra xét nhiều như vậy tư liệu, thật lợi hại. Nàng lẩm bẩm cảm thán. Phong phát sóng trực tiếp tinh mê nhìn niệm thất kinh ngạc cảm thán bộ dáng cười ha ha. Đó là, chúng ta chính là lười đến tra, ở đầu não thượng há mồm một lục soát sự tình, có bao nhiêu tốn công. Đối, chúng ta chính là muốn nhìn niệm thất phổ cập khoa học, không nghĩ kịch thấu nha. Có người thật đúng là đem chúng ta đương ngốc tử, hừ. Niệm thất giơ ngón tay cái lên, giỏi quá. Thu được chủ bá khen ngợi tinh mê sĩ khí đại trấn, đem phòng phát sóng trực tiếp những cái đó không rõ lai lịch nằm vùng giết được phiến giáp không lưu. Cùng ngày, niệm thất phòng phát sóng trực tiếp bình luận lật thuyền sự kiện thượng buổi tối nhiệt điểm, điểm tiến tin tức vong hữu một bên cười một bên bừng tỉnh, sau đó cười lớn cấp này đàn tinh mê điểm tán. Thiếu chút nữa tin tất vĩ xú quý tộc tẩy nao bao. Cái này cảm thán ở hôm nay buổi tối rất nhiều địa phương vang lên. Niệm thất chính mình cũng không biết, nàng lựa chọn lăng mộ chủ đề hiệu quả sẽ tốt như vậy. Có lẽ đây là tích lũy đầy đủ đi, phía trước toàn liên minh hoàn du phát sóng trực tiếp đặt nàng tinh mê cơ sở, vài lần ngoài ý muốn sự kiện nghiệm chứng nàng nhân phẩm, cho nên đối với công kích nàng dư luận, tổng ở manh mối chỗ đã bị yêu thích nàng tín nhiệm nàng tinh mê trực tiếp bóc tát. Thanh phủng tất vĩ địa phương đặc sắc rượu trái cây chạy tới tìm niệm thất chúc mừng. Phèn sen tìm thanh tìm không ra, tới rồi niệm thất phòng quả nhiên nhìn đến hai cái uống rượu nữ nhân. Nhìn đến cấp trên đột nhiên xuất hiện, thanh sợ tới mức lập tức ném rượu đứng dậy nghiêm. Phèn sen không mặn không nhạt mà nhìn thoáng qua đầy bàn rượu trái cây, chấp hành nhiệm vụ trong lúc uống rượu. Thanh cúi đầu giải thích, đây là tất vĩ rượu trái cây, cồn hàm lượng phi thường thấp. Phèn sen đôi tay ôm ở trước ngực nhìn nàng, ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Thanh vùi đầu đến càng thấp. Phèn sèn ở nàng nhìn không thấy địa phương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu thở dài. Thanh tác chiến khi có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh cùng sắc bén, ở trường học thành tích so cao niên cấp nam tính còn mạnh hơn. Nhưng là không biết vì sao, gặp được niệm thất thật giống như thay đổi một người, biến thành thuộc về nguyên bản tuổi tiểu nữ hài. Cảm xúc tiết ra ngoài, yếu thế làm lũng, còn làm nổi lên trộm uống rượu trái cây sự tình. Thanh nghe được thở dài thanh càng thêm áy náy. Vô cùng tự trách chính mình làm ra tùy hứng hành vi. Niệm thất cào cào mặt, nàng không biết đây là không cho phép. Có chút xấu hổ mà thế thanh nói tốt, phèn sèn, ngạch. Phèn sèn đội trưởng. Phèn Sèn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chợt lóe mà qua, nói, têu ta Phèn Sèn đi, ta hiện tại chính là bình thường binh lính. Niệm Thất Nga một tiếng, nói, ngươi có phải hay không tìm Thanh có việc? Ân, nàng không như thế nào uống rượu, chỉ là mời ta uống đâu nói, chỉ mặt bàn bình rượu tử cho hắn xem. Phèn Sèn nhìn thoáng qua, đích xác, Niệm Thất bên kia không vài bình, Thanh nơi đó còn chỉ có một lọ không như thế nào động quá. Phèn Sèn nhìn Thanh liếc mắt một cái, có nhiệm vụ cho ngươi. Niệm Thất nghe xong, chủ động đứng dậy rời đi. Lại trở lại phòng khách, Thanh đã đi rồi, chỉ có Phèn Sèn ngồi ở kia. Nghe được Niệm Thất tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu. Niệm Thất bước chân dừng một chút, đi qua đi ở hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy một lọ rượu trái cây uống một ngụm, ngươi còn có việc tìm ta sao? Phèn Sèn nhìn nàng, nói, cảm ơn ngươi, ngươi lần này phát sóng trực tiếp rất có lực lượng. Niệm Thất cười cười, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là trần thuật sự thật, nếu làm hạ này chờ sự chính là liên minh là quân bộ, ta cũng sẽ đúng sự thật giảng thuật. Phèn Sèn kiên định mà nói, sẽ không, quân bộ vĩnh viễn sẽ không tổn hại liên minh công dân ích lợi. Niệm Thất mỉm cười, ta tin tưởng giống Phèn Sèn ngươi giống nhau đại bộ phận quân nhân đều có này phân tâm. Phèn Sèn luôn là lãnh ngạnh trên mặt nhu hòa một ít, cầm lấy trong tầm tay một cái chưa khai phong bình rượu tử thưởng thức. Niệm Thất lại nghĩ tới hắn mấy năm nay dung mạo khí chất thay đổi, tuấn lãng, tối tăm, lãnh ngạnh, này biến hóa chung hắn nhân sinh cũng đã trải qua lên lên xuống xuống. Nghĩ vậy đột nhiên nhớ tới kia bút bồi thường khoản, phía trước ngươi bồi thường ta kia số tiền ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội còn cho ngươi, ngươi nghe ta nói, ngươi cho ta tiền ta dùng, dùng để giải ước ta cùng phát sóng trực tiếp công ty thuê hợp đồng, này giúp ta thật lớn một cái vội. Hiện tại ta sự nghiệp càng ngày càng tốt, thu vào cũng rất cao, ta liền đem tham ô tiền bổ thượng, tưởng vật quy nguyên chủ. Phèn Sèn kiên quyết, không cần, đây là ngươi. Niệm Thất nói, nhưng ta không thiếu tiền, ta thu nhiều như vậy tiền thẹn trong lòng. Nếu tiền ở ta này ta hãy nấy, tiền ở ngươi vậy ngươi hãy nấy, mà ngươi lại tưởng đền bù ta, không bằng đem tiền thu hồi đi chính ngươi khó chịu đi. Phèn Sèn ngạc nhiên. Cái này logic rất lưu loát lại rất kỳ quái. Niệm Thất cười hàm chứa một tia hư, ngươi muốn làm ta hãy nấy vẫn là chính ngươi hãy nấy. Phèn Sèn rũ xuống mắt, đem chính mình tài khoản chia Niệm Thất. Niệm Thất lập tức đem tiền chuyển qua. Chuyển xong tiền, hai người trầm mặc không đề tài. Phèn Sèn nửa ngày sau lại nói một câu, cảm ơn. Niệm Thất uống lên một chút rượu, tráng lá gan, hỏi Phèn Sèn, ngươi hối hận sao? Một phen lăn lộn không có tìm về ái nhân ngược lại chính mình sự nghiệp tận hủy thanh danh hỗn độn, còn thành toàn phản bội chính mình nam nữ. Phèn Sèn trầm mặc đến Niệm Thất có chút hối hận hỏi cái này sao mạo muội vấn đề khi, hắn có chút lạnh nhạt mà mở miệng, ta không hối hận, chính là tưởng không rõ. Niệm Thất nhìn hắn. Phèn Sèn ngẩng đầu, nhìn phía Niệm Thất trong mắt mang theo một tia trầm trọng, ta tưởng không rõ, ta hơn 20 năm làm bạn cùng che chở, khuynh tấn sở hữu ái, vì cái gì không thắng nổi bách đồ vài lần làm bạn, ta tìm không thấy người hỏi, hỏi người đều nói cho ta cùng Ly Mạn không thích hợp. Niệm Thất cũng trầm mặc, vấn đề này thật không hảo trả lời. Nhìn đến Niệm Thất không nói lời nào, Phèn Sèn trong mắt nghi hoặc không cam lòng đạm đi xuống, khôi phục bình tĩnh. Niệm Thất nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc nói, Lý Mạn từ nhỏ không có cha mẹ, tuy rằng nhà các ngươi đối nàng thực hảo, nhưng là nàng hẳn là không quá có cảm giác an toàn. Cho nên nàng muốn tình yêu yêu cầu làm nàng thật thật tại tại mỗi ngày đều có thể cảm nhận được, nếu không nàng liền sẽ lâm vào khổ sở, lo âu, phủ định chung. Mà ngươi cứng cỏi tự tin có lý tưởng, cũng không lo lắng cho mình ái sẽ biến chất nàng chỉ có thể nói nhiều như vậy, bởi vì biên lại nhiều lý do. Này hai người chính là không thích hợp. Phèn Sèn cũng nghe ra tới, cười khổ. Ngươi cuối cùng không có hướng quân bộ khởi tố Lì Mạn. Ta nhớ tới tố Phèn Sèn nhìn chằm chằm Niệm Thất, trong giọng nói tiết lộ một tia tàn lưu phẫn, ta một chút đều không nghĩ thành toàn bọn họ. Nhưng là cha mẹ ta hướng quân bộ trình xin, làm người bị hại tỏ vẻ thông cảm Lì Mạn, cũng làm quân bộ giảm bớt đối ta xử phạt. Chính là hai bên đều tùng tùng tay, giai đại vui mừng. Nhưng là trên thực tế, vui mừng chỉ có bách đổ cùng Lì Mạn. Phèn Sèn thật sâu hô hấp, áp xuống đáy lòng dâng lên phẫn uất, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xin lỗi, ta thất thố. Niệm Thất lắc đầu, là ta lắm miệng. Phèn Sèn, cha mẹ ta cùng ngươi giống nhau, làm ta ở Lì Mạn cùng quân nhân kiếp sống nhị tuyển một, ta lựa chọn ta chức nghiệp. Từ thời khắc đó khởi ta cũng đã hết hy vọng. nhưng là có đôi khi nhìn đến trên mạng những cái đó. Ta lý giải, đã không có cảm tình cũng vô pháp thông cảm đã từng phản bội chính mình người bị chịu mọi người tôn sùng, khó tránh khỏi ý nan bình. Đúng vậy, ta ý nan bình. Ta liền tính có thể tiếp thu lì mạn thay lòng đổi dạ, cũng đến nay vô pháp tha thứ bọn họ cùng nhau lừa gạt. Niệm thất hướng hắn giơ lên bình rượu, ngươi sẽ đạt được chính mình muốn nhất thành tựu. Này đó quá khứ người cuối cùng bất quá là khách qua đường mây bay. Phèn sen nhìn nàng dối lại đây bình rượu, sau một lúc lâu, gợi lên khỏe miệng cầm lấy bình rượu nhẹ nhàng chạm vào một chút. Niệm thất uống một ngụm, hắn như cũ không khai phong. Hai người ngồi hơn 2 giờ, thanh rốt cuộc đã trở lại. Niệm thất lưu lại không gian làm cho bọn họ đơn độc hội báo xong, phèn sen đi trước rời đi. Thanh lôi kéo niệm thất tay nói muốn lưu lại. Lúc này niệm thất nhận thấy được không đúng rồi. Các ngươi là cố ý lưu một người bồi ta sao? Thanh nói, bị ngươi phát hiện. Nghiễm thất tỷ, ngươi đừng mâu thuẫn, ngươi phát sóng trực tiếp lực ảnh hưởng ngoài dự đoán đại, phá hủy những người đó kế hoạch, chúng ta sợ ngươi ở bên này sẽ gặp được nguy hiểm. Nghiễm thất bừng tỉnh, trách không được phèn sẻn không thể hiểu được ngồi ở này nửa ngày, còn cùng nàng hàn huyên nhiều như vậy. Sẽ chậm trễ các ngươi nhiệm vụ sao? Sẽ không, cho dù có ảnh hưởng. Nào có niệm thất tỷ ngươi giúp chúng ta xoay chuyển thế cục nhiều. Thiếu hướng ta, dư luận tuy rằng quan trọng, nhưng là trên chiến trường dựa vào là các ngươi đao thật kiếm thật, ta lại không thể ảnh hưởng chân chính địch nhân. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên niệm thất tôn trọng bao gồm thanh cùng phèn sẻn ở bên trong sở hữu quân nhân, thượng chiến trường quân nhân đều là đem chính mình sinh tử không để ý. Niệm thất phát sóng trực tiếp kết thúc, cái này hệ liệt cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp. Trở thành xoay ngược lại phản liên minh dư luận tràng đệ nhất thương. Nàng phát sóng trực tiếp cùng phòng phát sóng trực tiếp tinh mê là cái thứ nhất đánh bại nào đó người xây dựng tà ác liên minh biểu hiện giả dối, phát ra phản kích thanh âm quần thể. Sau đó người theo đuổi càng ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn, nguyên bản trên tinh vong tựa hồ các tinh cầu đều phải dơ lên đại kỳ phản liên minh. Hiện tại 100 ngôn luận chỉ có thể nhìn đến 2-3 cái cùng loại ngôn luận. Càng nhiều người phê phán này đó ý đồ khôi phục chế độ phong kiến hành vi. Đại gia bắt đầu lý tính thảo luận liên minh nên như thế nào đối đãi tân phát hiện tinh cầu, nhưng là kiên quyết duy trì liên minh đả kích này đó là hậu, tàn khốc người, làm này đó tác vai tác phúc bóc lột người thường quý tộc, vương, người thống trị trở lại người thường thân phận, hết thể lấy năng lực cùng cống hiến phân phối thù lao. Này không có bất luận vấn đề gì. Tiêu phục hồi loại này là hậu chế độ người. Không phải muốn đi thống trị bóc lột người khác chính là xuẩn. Niệm thất tỷ, ta bồi ngươi trở về. Niệm thất rời đi khi, thanh mang theo áp xúc dương hành lý xuất hiện ở bên người nàng. Niệm thất không xác định đây là tưởng bảo hộ nàng vẫn là. Thanh không đợi nàng hỏi liền an nàng tâm, chỉ là vừa lúc cùng niệm thất tỷ đáp cái bạn, ta nguyên kế hoạch cũng là 2 ngày này xuất phát. Niệm thất yên tâm, chỉ cần không phải chính mình chậm trễ bọn họ sự liền hảo. Phần 681 Chương 681 tinh tế phát sóng trực tiếp 21. Thanh cùng niệm thất giống tiểu tỷ muội giống nhau tay kéo tay bước lên phi thuyền, phèn sèn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, giống như chỉ là trùng hợp ở tất vĩ tinh xảo ngộ một cái người quen giống nhau. Niệm thất cho rằng thời điểm chưa tới cho nên hết thảy đều sẽ không có đại biến cố, các nàng rời đi đến cũng rất dễ dàng, nhưng mà vẫn là xem nhẹ này đó phản loạn giả. Hai người phi thuyền ở đi trên đường đột phát biến cố. Khoang thuyền dưỡng khí tựa hồ đình chỉ cung ứng. Thanh cái thứ nhất phát hiện dị thường, nhanh chóng móc ra một cái thiết bị khấu thượng nghiệm thất mặt, chính mình mang lên một cái mũ giáp giống nhau đồ vật, cởi bỏ trên người đai an toàn chạy ra khỏi khoang thuyền. Hiện tại phi thuyền có một loại bắt chước sức hút hành tinh kỹ thuật, có thể cho phi thuyền nội người cùng vật giống trên mặt đất giống nhau, nhưng là cái này dẫn lực không lớn, thanh tốc độ lại mau, người tựa như phiêu đi ra ngoài giống nhau, vô thanh vô tức. Thiếu oxy sẽ làm sinh mệnh thể mất đi ý thức ở hôn mê trung tử vong. Niệm thất đầu ngón tay hơi co lại, nhìn thanh lao ra đi phương hướng, không xác định đây là ngoài ý muốn vẫn là có người tưởng nhằm vào nàng hoặc là thanh. Mà nàng bên người, mặt khác lữ khách đã dần dần xuất hiện thiếu oxy bệnh trạng. Đương niệm thất nhìn đến lối đi nhỏ bên kia nữ sĩ chậm rãi gục đầu xuống mất đi ý thức, đang định phải làm điểm cái gì, nàng nhìn đến phi thuyền khoang thuyền ngoài cửa có người ảnh. Đối phương ý đồ đóng lại khoang thuyền đại môn. Niệm thất không kịp hoài nghi chính mình hay không nhìn lầm, cởi bỏ đai an toàn nhanh chóng vọt qua đi. Đối phương phỏng chừng không dự đoán được còn có người ý thức thanh tỉnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị niệm thất đá một chân, về phía sau lùi lại vài bước, niệm thất cũng bởi vì phản tác dụng lực lùi lại một khoảng cách, hai người ở giữa không trung đối diện. Đó là cái ăn mặc thừa vụ chế phục nam tử, nhìn đến niệm thất sau trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, thực mau bắt lấy bên cạnh người tưởng thể ngừng thân hình cũng xông tới công kích niệm thất, mục tiêu minh xác, niệm thất trên mặt cung oxy thiết bị. Niệm thất xác định, đối phương là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, nghĩ đến phi thuyền rất nhỏ không trọng hoàn cảnh, nàng linh cơ vừa động, một bên chạy một bên mượn dùng phản tác dụng lực nhanh hơn chính mình tốc độ. Nàng đang ngồi vị gian không ngừng xuyên qua, hơn nữa nhanh chóng thích ứng phi thuyền hoàn cảnh chạy động tự nhiên, đối phương thực mau ở dưỡng khí thưa thất trong hoàn cảnh kiên trì không được, dừng lại bước chân trở về đi. Niệm thất cân nhắc địch ta lực lượng chênh lệch, nhìn chung quanh bốn phía tìm kiếm có thể công kích dụng cụ, đột nhiên, kia nam tử kêu thảm thiết một tiếng ngửa người ngã xuống. Thanh ánh mắt sắc bén đầy người sắc bén, tay cầm súng laser đối với hắn phi trọng điểm bộ vị không tiếng động động tác vài cái, nam tử đau đến đầy đất quay cuồng. Chết giống nhau yên tĩnh khoang thuyền dần dần có tiếng người, các hành khách chậm rãi khôi phục, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền lặng yên chết đi, tất cả mọi người cảm xúc kích động, nhìn ngã trên mặt đất nhân viên công tác ánh mắt phẫn nộ. Mọi người xem tới rồi thanh rời đi, khi đó bọn họ còn không có ý thức được vấn đề. Sau đó mơ mơ màng màng nhìn thấy niệm thất cùng người nổi lên xung đột, nhưng là khi đó đã vô pháp phản ứng. Hiện tại khôi phục ý thức, nơi nào không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Như thế nào sẽ đột nhiên chặt đứt dưỡng khí? Các ngươi đây là cái gì hàng thiên công ty, ta muốn khiếu nại. Thanh đi đến niệm thất bên người giúp nàng gỡ xuống cái kia niệm thất chính mình đều lấy không giới thiết bị, làm khó dễ người ta đã giải quyết, vừa rồi sự ra khẩn cấp. Ta lo lắng có người ở ta rời đi sau tiến khoang thuyền, vội vàng bên trong đem sao lưu dưỡng khí cho niệm thất tỷ, không nghĩ tới quả nhiên có người tiến vào, nếu khoang thuyền môn bị khóa chết, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng. Niệm thất tỷ, ngươi giỏi quá. Một phen lời nói làm nhìn đến niệm thất độc lưu dưỡng khí thiết bị trong lòng quái quái mọi người bừng tỉnh, cái này cô nương thật lợi hại, cái gì đều an bài hảo. Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, đại gia quá khen. Ta chỉ là cái bình thường quân giáo sinh, đều còn không có tốt nghiệp đâu. Nói ra quân giáo sinh thân phận, đại gia đôi reo rắt gửi thư tín nhiệm, thanh hướng khoang thuyền nội lữ khách thuyết minh hiện tại phi thuyền tình huống, đoạn dưỡng khí người là phi thuyền nhân viên công tác, nàng vì để ngừa vặn nhất, đem sở hữu nhân viên công tác đều giam giữ ở bọn họ nghỉ ngơi gian. Phi thuyền là tự động chạy ở quỹ đạo thượng, nàng đã học quá điều khiển phi thuyền chương trình học. Chờ lát nữa phải về đến khoang điều khiển nhìn chằm chằm phi thuyền phi hành tình huống. Khoang thuyền có tiếng khóc vang lên. Thanh nhìn thoáng qua niệm thất khẽ gật đầu làm nàng yên tâm. Thanh thần sắc nhất định, xoay người đi nhanh hướng khoang điều khiển mà đi. Đây là niệm thất lần đầu tiên nhìn đến thành thục sau thanh, tự tin, quả quyết, duệ không thể đương, trách không được còn chưa tốt nghiệp nàng đã bị lựa chọn tham gia phèn xèn nhiệm vụ. Niệm thất cùng thanh chấn định làm đại gia cảm xúc miễn cưỡng ổn định xuống dưới, một đoạn này tử vong chi lữ nửa sau không khí cực kỳ trầm trọng khẩn trương, đương phi thuyền hoàn toàn rớt xuống đến mặt đất khi, toàn bộ khoang thuyền người tất cả đều khóc. Tử vong phi thuyền như vậy ly kỳ sự kiện tự nhiên trở thành tương lai rất dài một đoạn thời gian nhiệt đề, phía chính phủ công bố án kiện tình huống, căn cứ thông báo, kẻ phạm tội thế nhưng nhằm vào mục tiêu là niệm thất, bởi vì nàng phát sóng trực tiếp bôi nhỏ tất vị vương tộc. Quá buồn cười. Sở hữu tinh tế công dân nhìn đến như vậy phạm tội động cơ đều phẫn nộ tột đỉnh, không nói đến niệm thất có hay không bôi nhỏ, vì trả thù một cái chủ bá, muốn đem toàn bộ phi thuyền biến thành tử vong phi thuyền, hại chết khoang nội mọi người, đây là có lương tri người sao. Ghét phòng cập ô, ở cái này sự kiện khuyết tán trung đại gia chán ghét cực kỳ cái gọi là tất vĩ tinh vương tộc, đặc biệt tò mò dưới đi nhìn niệm thất phát sóng trực tiếp ký lục. Phát hiện căn bản không có bất luận cái gì bôi nhỏ, hết thể cách nói có sách mách có chứng có xuất xứ, đều là sự thật. Niệm thất đầu tiên là vô tội người bị hại lại ở sự kiện chung làm cứu vớt mọi người sự, tự nhiên càng thêm phát hỏa, nàng thậm chí thoát ly giống nhau chủ bá hạn chế, mọi người đếm kỹ nàng một đường đi tới lựa chọn, hành động, khen ngợi nàng có thực lực có nhân phẩm, là cái chân chính đáng giá mọi người đi theo truy phủng tấm gương.